Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cơ bản cũng là chẳng thèm đoái hoài, hoàn toàn không để trong lòng. Vệ Tông, đáng chết vẫn phải giết. Bọn họ không những không hề buông lỏng việc đuổi bắt Vệ Tông, ngược lại còn trở nên điên cuồng hơn. Xem ra, lời Vũ Đế nói không sai chút nào. Trong cơn phong ba lan rộng này, vực ngoại chiến trường vốn đã không yên ả, giờ đây lại càng trở nên hỗn loạn. Trên một hành tinh nhỏ, một bóng người áo bào trắng đột nhiên mở mắt. Trên đầu gối của hắn, một thanh trường kiếm nằm ngang. Bóng người này có khuôn mặt bình thường, không có gì đặc biệt, khí tức trên người cũng rất bình thản, nhìn giống như người bình thường. Thế nhưng có gan một mình tu luyện trên hành tinh nhỏ, xung quanh dù là tà ma hay võ giả đều phải tránh xa. Loại tồn tại này sao có thể chỉ là người bình thường được? Người này chính là Kiếm Hoàng Lý Thánh Hiên, người đã tiềm tu một thời gian dài. Lúc này, do nhận được tin tức tông môn truyền đến, hắn mới thức tỉnh từ trong tu luyện. Vệ Tông giết Ninh Không? Có ý tứ. Ánh mắt Lý Thánh Hiên lóe lên, kiếm quang đáng sợ nuốt nhả. Vệ Tông, ta chờ ở đây lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được ngày này. Nói rồi, Lý Thánh Hiên đột nhiên đứng dậy, thanh trường kiếm kia đã nằm trong tay hắn. Lần trước là ta tài nghệ không bằng người, lần này, ta sẽ không thua. Nói xong, Lý Thánh Hiên bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp biến mất. Và ngay khi hắn biến mất, những tà ma bị hắn áp chế xung quanh mới dám ngẩng đầu lên. Thấy hắn đã đi, những tà ma hưng phấn, cười quái dị xông lên hành tinh nhỏ này. Nhưng ngay sau đó, thân thể của bọn chúng đồng loạt dừng lại, ngay cả nụ cười trên mặt cũng đóng băng. Suy, suy, suy, trong không khí, vô số kiếm khí vô hình lan ra. Tất cả tà ma cùng với hành tinh nhỏ kia, đồng thời hóa thành mảnh vụn. Lý Thánh Hiên tuy đã đi, nhưng không quên dọn dẹp chút môi trường xung quanh. Vũ Đế Thành, Vệ Tông đã đợi 3 ngày ở đây, và theo tin tức từ Vũ Đế, Ngô lão gia tử đã tìm được nơi trồng hỏa luyện kiếm thảo, chẳng mấy chốc sẽ quay lại. Thế là, Vệ Tông chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Trong những ngày chờ đợi này, Vệ Tông không hề nhàn rỗi, vẫn tiếp tục tham ngộ quy tắc kết thúc. Mặc dù không có tinh thể màu đen trợ giúp, nhưng với sự hiểu biết hoàn thiện quy tắc kết thúc của Vệ Tông hiện tại, đối với con đường tiếp theo đi như thế nào, ngược lại đã có một chút định hướng của riêng mình. Hắn có thể cảm nhận được, quy tắc kết thúc không còn khó hiểu như trước. Nếu như trước đây giống như Vệ Tông hoàn toàn ở trong bóng tối mò mẫm, thì bây giờ, hắn giống như trong bóng tối xuất hiện một ánh sáng nhạt, đang dẫn dắt phương hướng của mình. Mặc dù ánh sáng này rất yếu ớt, thậm chí nhiều khi sẽ tắt, biến mất vô hình, nhưng ít nhất phương hướng phỏng đoán vẫn còn đó, không đến mức hoàn toàn suy đoán lung tung. Bởi vậy, trong 3 ngày, Vệ Tông cảm thấy mình thu hoạch được không ít, tuy không thể gần đạo, nhưng đối với quy tắc kết thúc, hắn lại có thêm không ít hiểu biết mới, đối với việc vận dụng sức mạnh kết thúc cũng trở nên lưu loát hơn. Hơn nữa, tiến triển lớn nhất là, Vệ Tông thật sự sẽ dung nhập quy tắc kết thúc vào kiếm đạo của mình. Trước đây, Vệ Tông tuy cũng sử dụng sức mạnh kết thúc, nhưng là tách rời khỏi kiếm đạo, chỉ đơn giản thô bạo sử dụng sức mạnh kết thúc để tạo ra kiếm khí. Cách vận dụng như vậy, không thể tránh khỏi có chút quá thô sơ, thiếu sự kiểm soát ở cấp bậc cao hơn. Cho nên, trong mấy ngày nay, thừa dịp rảnh rỗi, Vệ Tông cũng một lần nữa chỉnh sửa kiếm đạo của mình. Vì kiếp trước hắn chính là kiếm chủ, tầm nhìn tự thân đủ cao, sự hiểu biết về kiếm đạo cũng đủ cao, nên việc dung nhập quy tắc kết thúc có vẻ khó khăn này cũng không tốn của hắn quá nhiều thời gian. 3 ngày đã hoàn toàn đủ, và vào một ngày này, Vệ Tông đang chỉnh sửa kiếm đạo của mình đột nhiên mở mắt. Sau một khắc, hắn nhanh chóng đứng dậy, nhìn về hướng cửa thành, nơi đó, một thanh niên áo bào trắng, trong ngực ôm một thanh trường kiếm, đang chậm rãi vào thành, và nhìn theo hướng của hắn, đúng là đang tiến về phía mình. Lý Thánh Hiên, Vệ Tông nhíu mày, hắn đương nhiên biết Lý Thánh Hiên đến để làm gì, bởi vì tất cả khí thế trên người Lý Thánh Hiên đều một mực phong tỏa hắn. Vệ Tông chỉ cần động một chút, đều có thể cảm nhận được những khí thế như dao bên cạnh. Vệ Tông đang nhanh chóng tiến bộ, tương tự, tốc độ tiến bộ của Lý Thánh Hiên cũng không hề chậm. Hắn đã là một thành viên của bảng yêu nghiệt trước khi Vệ Tông bước vào vực ngoại chiến trường. Và trong khoảng thời gian này, hắn vẫn chưa ra tay, chỉ âm thầm tiềm tu. Không ai biết, trong khoảng thời gian này, Lý Thánh Hiên đã trở nên mạnh mẽ đến mức nào. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vệ Tông hẳn là người thứ nhất biết đến. Bởi vì lát nữa hắn sẽ cùng Lý Thánh Hiên lại bày ra một hồi so tài kiếm đạo. Thế nên, Vệ Tông cũng không động, chỉ đứng tại chỗ, yên tĩnh chờ Lý Thánh Hiên đến. Lý Thánh Hiên chậm rãi đi xuyên trong Vũ Đế Thành, hắn đi không nhanh, nhưng rất ổn định, mỗi bước một dấu chân, mỗi bước chân đều có khoảng cách vô cùng chuẩn xác, hắn cứ duy trì tốc độ như vậy, chậm rãi tiến về hướng Vệ Tông, mặc dù không hề biểu hiện gì, nhưng Vệ Tông có thể cảm nhận được, bên trong Vũ Đế Thành này, kiếm thế càng ngày càng mạnh, loại kiếm thế này tự nhiên đều đến từ Lý Thánh Hiên. Lại có một người thú vị. Trong tiểu viện, Vũ Đế chỉ ngẩng đầu liếc nhìn vị trí của Lý Thánh Hiên, rồi lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại cầm cuốc lên, bắt đầu một ngày làm việc mới. Đối với việc Lý Thánh Hiên sẽ đến, hắn không hề bất ngờ, dù sao, hai thanh lợi kiếm cũng nên phân cao thấp. Lý Thánh Hiên tuy đi rất chậm, nhưng không quá chậm, theo thời gian trôi qua, cuối cùng hắn vẫn đến trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông mỉm cười thản nhiên, nhìn hắn, Lý Thánh Hiên thấy hắn, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười thản nhiên, hai người như đôi bạn cũ lâu ngày không gặp, hoàn toàn không có vẻ gì là sắp khai chiến. Chương 1333, sẽ không, hai người không ai nói gì, cứ vậy yên lặng nhìn đối phương. Trong tiểu viện, bầu không khí yên tĩnh như tờ. Một lát sau, Vệ Tông lên tiếng trước, phá vỡ sự trầm mặc, ngươi đã đến. Lý Thánh Hiên gật đầu, ta tới. Vệ Tông ngẩng đầu, ta biết ngươi sẽ đến. Lý Thánh Hiên nắm chặt kiếm trong tay, ta đương nhiên sẽ đến. Ngươi đương nhiên biết, năm đó ở Thiên Kiêu luận kiếm, ta thua ngươi một bậc, lúc đó, đó là lần đầu tiên ta thua trong các cuộc so tài với võ giả trẻ cùng thế hệ. Lý Thánh Hiên mắt sáng lên, như một mặt trời nhỏ, hắn chậm rãi nói, trước đó, ta luôn ở trạng thái vô địch, quét ngang tất cả, vừa nói, hắn vừa nhìn chằm chằm Vệ Tông, trước khi gặp ngươi, ta còn cho rằng, dù trong toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng không ai có thể đánh bại ta ở cùng cấp bậc. Nhưng mà, ngươi lại xuất hiện, ngươi đánh bại ta, hơn nữa là khi ta còn kém ngươi một đại cảnh giới. Lý Thánh Hiên từ tốn nói, Vệ Tông không ngắt lời, chỉ yên lặng nghe, hắn biết, những lời này Lý Thánh Hiên đã nén rất lâu, muốn bộc phát ra. Sau khi thua ngươi, đạo tâm của ta khi đó gần như tổn hại, ta thậm chí hoài nghi ý nghĩa kiếm đạo của mình, ta có thật sự có thể vô địch không? Ngay cả ở cùng cảnh giới cũng không vô địch được, sao ta dám nói vô địch? Cho nên, thời gian đó, ta rơi vào sự mê mang sâu sắc nhất từ khi tu luyện đến giờ. Nhưng mà, ngươi vẫn chạy thoát. Vệ Tông mặt hơi lạnh lùng. Đúng vậy, ta chạy thoát. Lý Thánh Hiên nói chắc như đinh đóng cột, trong mắt như có thần quang lóe lên. Dù sao, ta là kiếm hoàng Lý Thánh Hiên, sự kiêu ngạo của ta không cho phép ta chìm đắm tiếp. Cuối cùng ta vẫn tìm được ý nghĩa mới, trở nên mạnh mẽ hơn, kiếm đạo của ta cũng càng thêm bất khả phá. Vừa nói, Lý Thánh Hiên chậm rãi giơ tay, nắm chặt trường kiếm trong tay, chuyện sau đó chắc hẳn ngươi cũng biết, việc bị ngươi đánh bại lại khiến ta càng mạnh mẽ hơn. Suy nghĩ thông suốt một vài thứ, cảnh giới của ta bắt đầu đột phá nhanh chóng, khi tiến vào quy nhất cảnh, những đạo lý người khác khó lĩnh ngộ thì trước mặt ta lại như ăn cơm uống nước. Đơn giản vô cùng, từ đạo tắc một thành đến viên mãn, rồi đến gần đạo, nhập đạo. Ta chỉ mất chưa đến một tháng. Nói đến đây, Lý Thánh Hiên có chút kiêu ngạo. Đương nhiên, hắn có quyền kiêu ngạo. Thực lực của ta lúc đó, ở chư thiên vạn giới cũng không tìm được đối thủ ở bước thứ hai. Nên ta đến chiến trường vực ngoại, muốn tìm đối thủ mạnh hơn để rèn luyện. Ngay khi đến không lâu, ta gặp một kẻ không có mắt, tên là Tà Dương. Hắn dám nhòm ngó kiếm trong tay ta. Vì để hắn được toại nguyện, ta đã dùng kiếm giết hắn. Vừa nói, Lý Thánh Hiên vừa hồi tưởng. Lúc đó ta không biết thân phận hắn, chỉ thấy tên này thực lực không tệ. Đến chiến trường vực ngoại đúng là một lựa chọn tốt, tùy tìm một người cũng có loại thực lực này. Đáng tiếc sau này ta mới biết, ở toàn bộ chiến trường vực ngoại, người như hắn chỉ có khoảng 10 người, còn vài tên yêu nghiệt kia, ta cũng đã gặp, cũng đã giao thủ với họ. Đáng tiếc, thực lực bọn họ tuy mạnh, nhưng cũng chỉ ngang với Tà Dương, ta giết được Tà Dương thì cũng giết được bọn họ. Bọn họ không thể giúp ta rèn luyện thực lực bản thân. Nghe Lý Thánh Hiên nói vậy, Vệ Tông đột nhiên hỏi, vậy Vũ Đế thì sao, người đã giao thủ với hắn chưa? Đã giao thủ, nhưng chỉ thoáng qua rồi dừng lại. Lý Thánh Hiên nói, Vũ Đế thực ra không thể coi là võ giả bước thứ hai, giao đấu với hắn không có ý nghĩa gì. Lời của Lý Thánh Hiên vừa vặn xác nhận điều Vệ Tông ngờ vực. Quả nhiên hắn nghĩ vậy, bởi vì Vũ Đế thực sự quá mạnh. Phải biết, trong các võ giả bước thứ hai, người như Vệ Tông đã mạnh đến mức xưa nay chưa từng có, xem như đỉnh phong trong đỉnh phong của bước thứ hai. Nhưng dù mạnh như vậy, khi đối diện với Vũ Đế, Vệ Tông vẫn có cảm giác đối phương thâm sâu khó lường, như vực sâu. Cảm giác này ngay cả cường giả tiêu giao cảnh bình thường cũng không thể cho hắn. Nói cách khác, cảm giác Vũ Đế mang lại cho Vệ Tông bây giờ còn mạnh hơn cả cường giả tiêu giao cảnh. Điều này rất bất thường, vì Vệ Tông kiến thức rộng rãi, nên trong lòng cũng mơ hồ có chút nghi ngờ. Nhưng vì bảo vệ bí mật, Vệ Tông chưa từng tìm hiểu nhiều về Vũ Đế, coi như không biết vậy. Lúc này, Lý Thánh Hiên nói Vũ Đế không tính là võ giả bước thứ hai, cũng trùng khớp với nghi ngờ của Vệ Tông trước đó. Lúc này, Lý Thánh Hiên lắc đầu, thản nhiên nói với Vệ Tông, vì bọn họ đều không thể giúp ta rèn luyện thực lực, mà ta lại không muốn lập tức tiến vào bước thứ ba, nên ta đã tìm một nơi để tiềm tu. Lúc đó, trong lòng ta chỉ có một mục đích, đó là chờ ngươi. Lý Thánh Hiên nhìn chằm chằm Vệ Tông, ánh mắt rực sáng, ta biết, với tính cách của ngươi, chắc chắn sẽ đến chiến trường vực ngoại, nên ta đã ở đây chờ ngươi. Trong tim ta, chỉ có ngươi mới xứng đáng là đối thủ của ta, để ta rèn luyện thực lực. Ai ngờ sau đó, hắn nói đến đây, hơi dừng lại, Vệ Tông lại cười nói, khiến ngươi thất vọng, đúng. Lý Thánh Hiên không giấu giếm gì, gật đầu nói, ai ngờ khi ngươi vừa đến chiến trường vực ngoại, ngay cả đạo tắc cũng chưa lĩnh ngộ, thực lực như vậy, thật sự khiến ta không có hứng thú chiến đấu, nhưng ta vẫn rất tin ngươi. Trong mắt ta, với thiên phú của ngươi, đột phá đến cảnh giới như ta chỉ là vấn đề thời gian. Lần này, ta quả nhiên đã đoán đúng. Lý Thánh Hiên mắt sáng quắc nói, lần này ngươi xuất hiện, trực tiếp mạnh mẽ giết chết Ninh Không. Ta biết, cơ hội của ta đã đến. Ninh Không đã rất mạnh, dù sao cũng là một trong thập đại yêu nghiệt, trong toàn bộ chư thiên vạn giới cũng thuộc nhóm đứng đầu bước thứ hai. Nhưng hắn trong tay ngươi, còn không qua nổi một chiêu. Ánh mắt Lý Thánh Hiên bỗng sáng lên, kiếm khí bắt đầu chậm rãi tuôn ra, không gian xung quanh cũng bắt đầu nứt vỡ, chỉ ánh mắt thôi đã có dị tượng như vậy, có thể tưởng tượng được Lý Thánh Hiên bây giờ đã mạnh đến mức nào. Cho nên, ta biết, ta nên đến tìm ngươi. Lý Thánh Hiên bỗng giơ kiếm, đến đây đi, tiếp tục trận chiến trước đây, trải qua thời gian dài tu luyện, lần này, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi nữa, ta thề, nhất định sẽ không. Chương 1334, diệt chúng sinh. Trong giọng nói của Lý Thánh Hiên có sự tự tin nhàn nhạt. Đó là sự tự tin của một kiếm tu đỉnh cấp, dù Vệ Tông có mạnh đến đâu, hắn cũng có lòng tin đánh bại. Lý Thánh Hiên tự tin, Vệ Tông tự nhiên cũng không sợ. Tốt, hắn nhẹ nhàng mở miệng, đồng thời chậm rãi nâng Minh Uyên, đặt trước ngực mình, để ta xem, ngươi đã tiến bộ bao nhiêu trong thời gian qua. Lý Thánh Hiên không nói gì, chỉ chậm rãi rút trường kiếm trong tay, rồi, kiếm quang lóe lên, như một dải lụa trắng xóa, cả thiên địa chìm vào một màu trắng xóa. Vệ Tông đột nhiên nhắm mắt lại, hắn cảm thấy, bên trong thế giới này, đã đầy kiếm khí, như hoa tuyết rơi xuống xung quanh hắn, vù, vù, vù, giữa trời đất, chỉ còn tiếng kiếm reo, không biết bao lâu sau, Vệ Tông mở mắt, rồi đưa kiếm ra phía trước, không như tốc độ xuất kiếm chậm rãi trước đó, kiếm này nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc, ngay cả tia chớp cũng không đuổi kịp, chưa đến một phần vạn khoảnh khắc, kiếm của Vệ Tông đã đến trước người ba thước, nơi đó cũng có một thanh kiếm đang chờ, choang, hai kiếm va chạm, lửa tóe ra dữ dội, rồi, Vệ Tông không dừng lại, tiếp tục xuất kiếm về phía trước, kiếm đối diện cũng vậy. Lao đến, mang theo khí thế không lùi bước, cả hai, hoàn toàn không coi mạng sống ra gì, xoẹt, xoẹt, trong máu bắn tung tóe, hai người lướt qua nhau, rồi quay lưng lại, máu từ cơ thể chảy ra, tụ lại thành một vũng trên mặt đất, cơ thể Lý Thánh Hiên lung lay, rồi nghiêng đầu, đối diện là Vệ Tông, trên người hắn cũng có một vết kiếm, nhưng không đổ máu, thậm chí vết thương đang khép lại với tốc độ cực nhanh. Ngược lại ta sơ suất, quên người tu luyện thể xác cũng rất cao, không nên lấy thương đổi thương, Lý Thánh Hiên lắc đầu. Dường như có chút hối hận, ngươi cũng không tệ, Vệ Tông cũng nghiêng đầu lại, khẽ nói, ngươi bình thường trúng một kiếm của ta đã gục, ngươi vẫn như không có gì. Thực tế, lúc này Vệ Tông cũng ngạc nhiên nhìn Lý Thánh Hiên, bởi vì hắn cảm thấy, kiếm khí mình để lại trong cơ thể Lý Thánh Hiên đang tan biến với tốc độ cực nhanh. Đó là nguyên nhân vết thương của Lý Thánh Hiên không trở nên nghiêm trọng hơn. Lý Thánh Hiên lắc đầu, vừa rồi chiêu thứ nhất, dù nói thế nào, vẫn là ta thua nửa bậc, tiếp theo, là chiêu thứ hai, ngươi nên cẩn thận. Nói xong, Lý Thánh Hiên lại xuất kiếm, lần này kiếm khác lần trước, không có kiếm khí đầy trời, mà là một kiếm bình thường, vô cùng chậm rãi, nhẹ nhàng đâm về phía Vệ Tông, nhưng chính một kiếm bình thường như vậy, không gian xung quanh đã không chịu nổi, nứt vỡ ra, vô cùng đáng sợ. Vệ Tông hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên ngưng trọng, một kiếm này, ngay cả hắn lúc này, cũng cảm thấy có uy hiếp, quả nhiên không hổ là Lý Thánh Hiên, không làm hắn thất vọng, hô, thở ra một hơi chọc khí, Vệ Tông bỗng nhấc Minh Uyên trong tay. Rồi làm động tác giơ lên, động tác này hắn làm có chút gắng sức, trên trán cũng xuất hiện vài giọt mồ hôi, đây là kiếm kỹ, nâng nhợt nhạt, chỉ là lần này, Vệ Tông trao cho nó nhiều ý nghĩa hơn, không chỉ nhợt nhạt, mà cả vạn vật, đại đạo, vẫn đều có thể giơ lên, nói cách khác, không có gì là hắn không đỡ nổi. Trong ý cảnh như vậy, dù kiếm của Lý Thánh Hiên có đáng sợ và mạnh mẽ đến đâu, khi gặp nâng nhợt nhạt của Vệ Tông, vẫn vô ích mà thôi. Choang, hai thanh kiếm lại chạm nhau, Vệ Tông như một ngọn núi, thân hình bất động. Còn Lý Thánh Hiên thì như bị điện giật, rồi bay ngược ra ngoài, trên mặt đất tạo thành một vệt dài mới ổn định được thân mình. Rồi, trong mắt hắn cũng có mấy phần kinh hãi, thở dài một tiếng, im lặng một lúc, Lý Thánh Hiên chậm rãi mở miệng, chiêu thứ hai này, là ta thua, không hổ là hắn, dù chịu thua, nhưng Vệ Tông vẫn cảm thấy, sự tự tin của Lý Thánh Hiên không hề giảm sút nửa phần. Dù vậy, vẫn không hề làm lung lay ý chí của hắn, xem ra Lý Thánh Hiên trong thời gian này đã tiến bộ rất nhiều. Tâm cảnh cũng thay đổi không nhỏ, nhưng chính đối thủ như vậy mới đáng để Vệ Tông cảm thấy hứng thú. Nếu là loại bị đả kích là không thể gượng dậy được. Vệ Tông căn bản không thèm nhìn đến. Ngay sau đó, Lý Thánh Hiên tiếp tục nói. Tiếp theo, là chiêu cuối cùng, cũng là kiếm mạnh nhất của ta. Vệ Tông, ngươi cẩn thận. Nhưng, Vệ Tông đột nhiên nói. Lúc trước đều là ngươi chủ động tấn công, còn ta là bị động phòng thủ. Chiêu cuối cùng này, ta cũng muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Chiêu thức ta mới nghiên cứu ra gần đây. Đồng dạng, cũng là kiếm mạnh nhất của ta. Vệ Tông chậm rãi nói. Kiếm kỹ, diệt chúng sinh, ngay khi vừa mở miệng, Vệ Tông liền xuất kiếm, kiếm của hắn đã đen như mực, như bị bóng tối bao trùm, bên trên chứa đựng lực kết thúc thuần khiết, Vệ Tông dung hợp đạo tắc kết thúc với kiếm đạo của mình. Và chiêu kiếm này, là sản phẩm mạnh nhất từ sự dung hợp đó, diệt hết chúng sinh, dưới một kiếm này, dù là nhân loại, tà ma, hay thậm chí thiên đạo, đều sẽ bị kết thúc, Đó là ý nghĩa của một kiếm này của Vệ Tông. Đối mặt với một kiếm này, Lý Thánh Hiên thậm chí thấy được kỷ nguyên kết thúc, thiên đạo dung chuyển, vô số cường giả ngã xuống, những nhân vật đáng sợ hoành hành thiên địa, toàn bộ chư thiên vạn giới hóa thành huyết ma bàn. Đối mặt với cảnh tượng đáng sợ như vậy, ngay cả Lý Thánh Hiên cũng chìm đắm trong một khoảnh khắc. Hai mắt vô thần, chỉ biết lặng lẽ chờ kiếm của Vệ Tông đâm tới, nhưng dù sao hắn cũng là Lý Thánh Hiên, chỉ chìm đắm trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng phản ứng lại. Tiếp đó hắn khẽ quát một tiếng, đồng dạng xuất kiếm, một kiếm này đường đường chính chính, giống như thiên đế giáng thế, dùng uy thế lớn lao trực tiếp nghiền ép địch nhân. Trong một kiếm này, Lý Thánh Hiên như là một tồn tại vô địch, mặc kệ đối diện là ai, đều cuối cùng phải thần phục dưới kiếm của hắn. Hắn là kiếm hoàng, kiếm đạo hoàng giả, bất kể là ai, đều phải bại, bởi vì, hắn là vô địch chi đạo, chính là đơn giản thô bạo như vậy. Sau lần bị Vệ Tông đả kích, đạo tâm vô địch của Lý Thánh Hiên chẳng những không bị phá, ngược lại được chui luyện càng thêm cường đại, mặc dù vẫn là một kiếm vô địch, nhưng lúc này một kiếm so với lần trước đã mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, biến hóa lớn nhất chính là, lúc này Lý Thánh Hiên xuất ra một kiếm chân chính phát ra từ nội tâm. Coi như hai chiêu trước đều thua, nhưng hắn vẫn cho rằng mình vô địch. Chương 1335, ước định, đây là sự tự tin kinh khủng đến mức nào, nội tâm cường đại cỡ nào. Nơi xa, Vũ Đế đang quan chiến ở tiểu viện của mình, nhìn thấy hai kiếm này đều khẽ than thở. Kiếm giới, vẫn là một kiếm giới thiên tài lớp lớp. Hắn thấy ở hai người này khi thế có thể tranh giành vị trí kiếm chủ. Có thể nói, chỉ cần hai người này không chết yểu, vị trí kiếm chủ nhất định có một chỗ cho bọn họ. Hai kiếm chủ xuất hiện cùng thời đại, chỉ có thể nói kiếm giới khí vận cường đại. Vũ Đế lắc đầu, hơi xúc động, lại có chút hâm mộ. Mà lúc này, kiếm đạo phong mang của Vệ Tông và Lý Thánh Hiên đã bắt đầu va chạm. Một kiếm vô địch của Lý Thánh Hiên mang theo ý chí. Ta vô địch, mặc kệ đối diện là dạng cường giả nào, đều phải thua, còn kiếm diệt chúng sinh của Vệ Tông lại kinh khủng hơn nhiều. Mang theo ý chí diệt hết chúng sinh, lúc vừa bắt đầu chạm trán, một kiếm vô địch của Lý Thánh Hiên còn có thể miễn cưỡng chống lại Vệ Tông. Nhưng sau khi lực kết thúc của Vệ Tông bộc phát mãnh liệt, ý kết thúc đột nhiên trở nên càng mạnh mẽ, một kiếm của Lý Thánh Hiên liền như đê đập vỡ tan. Trong nháy mắt tán loạn, phát triển mạnh mẽ, oanh, toàn bộ thiên địa từ hai màu trắng đen, sau đó đã triệt để rơi vào bóng tối. Bên dưới bóng tối, vô số sinh linh bắt đầu run rẩy, bọn họ cảm nhận được sự sợ hãi phát ra từ nội tâm. Giống như bóng tối diệt thế đã bao phủ lấy họ, tất cả mọi người đều phải chết. Trong ý cảnh kinh khủng như vậy, vang lên tiếng thở dài khe khẽ, là Vệ Tông. Hắn chậm rãi thu hồi kiếm của mình, sau đó hắc ám trong thiên địa nhanh chóng tiêu tan. Ở đối diện hắn, Lý Thánh Hiên đang chống kiếm nửa quỳ trên mặt đất, lúc này cánh tay trái của hắn đã biến mất, chỉ còn lại cánh tay phải đang cầm kiếm. Một kiếm này, hắn bảo toàn được tính mạng nhưng đã vĩnh viễn mất đi cánh tay trái. Đây không phải vết thương tùy tiện có thể chữa trị, là đạo thương, muốn khôi phục như lúc ban đầu rất khó. Khụ khụ, Lý Thánh Hiên khẽ ho vài tiếng, máu tươi từ miệng hắn phun ra, huyết dịch đã nhuộm đỏ mặt đất. Bất quá, dù đã bị thương đến tình trạng này, sự tự tin trên người Lý Thánh Hiên vẫn không hề giảm sút. Thậm chí, khí thế, ta vô địch, kia chẳng những không yếu đi, ngược lại càng ngày càng mạnh, không biết còn tưởng rằng hắn là người thắng. Lúc này, Lý Thánh Hiên chống kiếm, cơ thể lung lay đứng lên, hắn nhìn Vệ Tông, chân thành nói, ngươi thắng, xem ra ta vẫn còn kém ngươi không ít. Vệ Tông lắc đầu, kỳ thực ngươi cũng không tính là thua. Vệ Tông nhìn rất thấu triệt, mặc dù Lý Thánh Hiên thua hắn một kiếm, thậm chí mất đi cả cánh tay trái, nhưng đạo tâm của hắn đã được tẩy lễ dưới một kiếm này. Ý chí vô địch nháy mắt đột phá bước thứ hai giới hạn. Nói cách khác, bây giờ Lý Thánh Hiên tùy thời có thể bước vào bước thứ ba. Ngươi đã nhìn ra, Lý Thánh Hiên cười cười, sau đó chậm rãi thu kiếm vào vỏ, lúc này hắn mới mở miệng nói, ta phải đi về, trở về tông môn. Vệ Tông nhìn hắn, rõ ràng cảm nhận được ý định rời đi của Lý Thánh Hiên. Hắn không có ý định tiếp tục ở lại chiến trường vực ngoại. Đúng vậy, Lý Thánh Hiên gật đầu, chiến trường vực ngoại đối với ta mà nói đã không còn ý nghĩa. Lần này trở về, ta sẽ đột phá, đến lúc đó, chúng ta tiêu giao cảnh tái chiến một hồi. Vệ Tông nhìn hắn, như cười mà không phải cười. Thôi được rồi, Lý Thánh Hiên dừng một chút, sau đó nói, tiêu giao cảnh chỉ là một cái quá độ mà thôi. Chúng ta vẫn là kiếm chủ tái chiến đi. Ta có tự tin, nhiều nhất 1000 năm, nhất định sẽ trở thành kiếm chủ. 1000 năm, không lâu lắm, hắn có tự tin như vậy, Vệ Tông tự nhiên cũng sẽ không chịu thua. Cho nên, hắn gật đầu, tốt, ta chờ ngươi. Cứ như vậy, hai người quyết định ước định. Ước định này có thể chỉ là ý muốn nhất thời của hai người, giống như một lời nói đùa tầm thường, nhưng đối với tương lai chư thiên vạn giới, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng. Chuyện này hãy nói sau. Lý Thánh Hiên đi, mặc dù mất một cánh tay, nhưng khí tức của hắn còn mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Vệ Tông lắc đầu, thu hồi Minh Uyên, sau đó ngồi xuống chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Với hắn, không có gì quan trọng hơn tu luyện. Đồng thời, trong chiến đấu vừa rồi, Vệ Tông cũng phát hiện ra một số điểm không đủ của bản thân, còn cần phải đề thăng một chút, tỉ như, việc dung hợp kiếm đạo và đạo tắc kết thúc vẫn chưa được hoàn hảo. còn nhiều chỗ có thể cải tiến, đây đều là những điều hắn muốn giải quyết, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt, nhưng một khi giải quyết, thực lực của Vệ Tông vẫn sẽ được tăng lên không nhỏ. Bất quá lần này, Vệ Tông không tu luyện được bao lâu thì nhận được truyền âm của Vô Địch. Vệ Tông bỗng nhiên mở mắt, rồi đứng dậy, không phải có chuyện gì xảy ra, mà là Ngô Lão gia tử và những người khác đã trở về. Theo lý thuyết, vị trí trồng trọt Hỏa Luyện Kiếm Thảo đã tìm được, Vệ Tông trong lòng có chút mừng rỡ, một khi Hỏa Luyện Kiếm Thảo được tiếp tục trồng trọt, chỉ cần số lượng đủ nhiều, hắn có thể trồng bất diệt kiếm thể của mình lên 1000 tầng. Lúc đó, dù chưa phải cường giả tiêu giao cảnh, nhưng nhờ nhục thân cường hãn, hắn có thể đối đầu với những cường giả tiêu giao cảnh bình thường. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thế là, thân hình Vệ Tông trong nháy mắt biến mất tại chỗ, khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở trước mặt Vũ Đế, trong tiểu viện kia, lần này, ngoài Ngô Lão gia tử, còn có một người khác, nhưng trước mặt hai người, người kia có vẻ hơi sợ hãi rụt rè, không sợ không được, vì trong này ai cũng có khả năng dễ dàng đánh giết hắn. Có thể nói, trên đường đi, trong lòng hắn tràn đầy hoảng sợ, chỉ sợ lúc nào đó sẽ bị người không vui tiêu diệt. Thật sự không còn cách nào, cảnh diệt môn trước kia đã để lại cho hắn bóng ma tâm lý, khiến hắn khắc sâu nhận ra những võ giả cường đại này căn bản không coi bọn họ là người. Vũ Đế, chỗ tìm được rồi chứ? Vũ Đế mỉm cười gật đầu, sau đó chỉ vào Ngô Lão gia tử nói, đã tìm được rồi, lát nữa ngươi có thể đi cùng hắn, cách Vũ Đế thành không xa, rất nhanh sẽ đến. Vũ Đế các hạ, đa tạ. Vệ Tông hướng về phía Vũ Đế ôm quyền, lần này cảm tạ xuất phát từ nội tâm, thật lòng, hắn biết nếu không có Vũ Đế giúp đỡ, hắn không thể nhanh chóng tìm được một nơi có thể trồng Hỏa Luyện Kiếm Thảo như vậy. Người ta đã giúp đỡ, Vệ Tông cũng không phải loại người không biết phải trái, ân tình này hắn ghi nhớ. Thế là, Vệ Tông nói, Vũ Đế các hạ, sau này nếu có việc gì cần đến ta, cứ mở miệng, ta Vệ Tông nhất định sẽ giúp đỡ hết sức, việc nhỏ thôi, không cần khách sáo. Vũ Đế giơ tay lên, dù ngoài miệng nói không để ý, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Chương 1336, lộ diện. Vệ Tông nói, vẫn khiến hắn cảm thấy thoải mái, ít nhất đã chứng minh Vệ Tông là một người trọng tình nghĩa, chứ không phải kẻ vong ơn bội nghĩa. Đúng, trận chiến vừa rồi của các ngươi, ta đều đã chứng kiến. Đột nhiên, Vũ Đế nói nhỏ với Vệ Tông. Vệ Tông ngược lại không có gì ngạc nhiên, hắn đã sớm cảm nhận được ánh mắt dò xét, biết là Vũ Đế đang nhìn. Ở Vũ Đế thành, mọi động tĩnh tự nhiên không thể qua mắt được hắn. Không thể không nói, dù là ngươi hay Lý Thánh Hiên, đều là những hạt giống tốt. Vũ Đế hít một hơi thật sâu, sau đó nói thật, khi thấy ngươi lần đầu tiên, ta đã có ý định mưu đồ. Vũ Đế đột nhiên nói điều này khiến Vệ Tông khơi dậy hứng thú. Về điểm này, hắn thật sự không biết. Sau đó thì sao? Vệ Tông hứng thú hỏi. Sau đó, ta từ bỏ ý nghĩ đó, đặc biệt là sau khi thấy ngươi dám khiêu khích kiếm chủ. Ta biết con đường của ngươi không phải là thứ ta có thể can thiệp. Vũ Đế lắc đầu, có chút tiếc nuối, con đường ngươi đi rất nguy hiểm. Đừng nói ta, mà toàn bộ chư thiên vạn giới cũng không ai dám can thiệp. Lời nói của Vũ Đế có ý riêng, dường như đang nhắc nhở Vệ Tông, con đường của mình hung hiểm đến mức nào. Vệ Tông đương nhiên biết, không cần Vũ Đế phải nói, thế là, hắn chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý đã biết. Thấy Vệ Tông như vậy, Vũ Đế cũng hiểu rằng mình không cần phải nói gì thêm. Vệ Tông rất hiểu con đường của mình, cho nên, hắn gật đầu, vẫy tay nói, nếu không có việc gì khác thì các ngươi có thể đi đến chỗ đó trước. Đúng, ở đó ta đã cho người của Vũ Đế thành đến bảo vệ. Ít nhất không cần lo lắng bị diệt môn như lần trước nữa. Vũ Đế giúp người giúp cho chót, khiến cho Vệ Tông hào cảm đại sinh. Vũ Đế các hạ, đa tạ. Vệ Tông chắp tay, sau đó mang theo Ngô Lão gia tử rời đi. Vũ Đế nói quả không sai, chỗ trồng Hỏa Luyện Kiếm Thảo cách Vũ Đế thành không xa. Với tốc độ của Vệ Tông, chưa đầy một nén nhang đã đến nơi. Ở đó, một đội võ giả Vũ Đế thành đang trú đóng, khoảng 10 người, tuy ít người nhưng thực lực rất mạnh, ít nhất cũng là đạo tác 7 thành trở lên. Lúc này, thấy Vệ Tông đến, họ vội vàng tiến lên. Kiếm Tông các hạ, thành chủ đại nhân đã phân phó, chúng ta sẽ phụ trách bảo vệ nơi này, nếu có chuyện gì, ngài cứ giao phó cho chúng ta. Làm phiền các vị. Vệ Tông khẽ gật đầu với mọi người, sau đó nhìn về phía Ngô Lão gia tử. Ngô Lão gia tử trong lòng căng thẳng, biết Vệ Tông có ý gì, vội vàng nói, Hỏa Luyện Kiếm Thảo tuy bị hủy diệt không ít, nhưng trên người ta vẫn còn nhiều hạt giống, chỉ cần cho ta thời gian nhất định bồi dưỡng, sẽ nhanh chóng thu được nhiều hạt giống hơn, sau đó quá trình trồng Hỏa Luyện Kiếm Thảo sẽ đi vào quỹ đạo. Vệ Tông gật đầu, sau đó nói, quá trình bồi dưỡng hạt giống cần bao lâu? Ngô Lão gia tử nghĩ ngợi một chút, rồi giơ ba ngón tay, nhiều nhất 3 tháng. 3 tháng, quá dài. Vệ Tông lắc đầu, thấy thái độ của Vệ Tông, Ngô Lão gia tử trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, nếu đại nhân chê thời gian dài, kỳ thực có thể tăng tốc, chỉ là như vậy sẽ tổn thất lớn độ phì của đất. Nơi này không bao lâu sẽ không thể dùng được, bất lợi cho việc trồng trọt lâu dài. Cái này, ngươi không cần lo lắng. Tên võ giả Vũ Đế thành đột nhiên nói, thành chủ đại nhân đã phân phó, bất cứ yêu cầu gì của Kiếm Tông các hạ, chúng ta sẽ cố gắng hết sức đáp ứng, nếu chỗ này không dùng được thì đổi chỗ khác, tất cả khu vực này đều thuộc phạm vi quản lý của Vũ Đế Thành. Muốn tìm chỗ trồng trọt khác vẫn rất đơn giản. Ừ, Vệ Tông gật đầu, sau đó nói, nếu không tính toán gì, thời gian ngắn nhất có thể là bao lâu? Nghe vậy, Ngô lão gia tử cắn răng, trong lòng tính toán một chút, rồi giơ một ngón tay, ngắn nhất là một tháng, đây đã là giới hạn, không thể ngắn hơn, dường như sợ Vệ Tông nói gì đó. Ông ta thêm vào câu nói này, một tháng sao, cũng không tệ lắm. Vệ Tông gật đầu, lần này hắn không đòi hỏi gì nữa. Tiếp đó, hắn chỉ nhìn Ngô lão gia tử một cái, nói khẽ, được, đợi khi hạt giống được bồi dưỡng xong, ngươi hãy gieo tất cả hạt giống xuống, không cần nghĩ đến hao tổn độ phì của đất, nếu một chỗ không dùng được thì đổi chỗ khác. Tóm lại, ta muốn ngươi không kể bất cứ giá nào, trong thời gian ngắn nhất trồng được nhiều hỏa luyện kiếm thảo nhất. Lời nói của Vệ Tông mang theo chút điên cuồng, bây giờ chiến trường vực ngoại ngày càng hỗn loạn, những kẻ muốn giết hắn không ít, Vệ Tông không có đủ thời gian để chờ đợi, chỉ có thể tăng tốc, cố gắng hết sức tăng cường thực lực của mình, mà bây giờ, dù là đạo tắc hay nguyên khí tu vi, hắn đều không thể đề thăng được, cho nên chỉ có thể bắt đầu từ thể xác, sau một thời gian, ta sẽ quay lại nghiệm thu thành quả, đến lúc đó, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Cảm nhận được ánh mắt âm lãnh của Vệ Tông, Ngô lão gia tử lập tức run lên, vội vàng nói, rõ rồi, tốt, bồi dưỡng hạt giống, bắt đầu từ hôm nay đi. Vệ Tông vỗ vai Ngô lão gia tử, nói, cố gắng lên, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong những điều này, hắn nhẹ nhàng rời đi, mọi chuyện đã xong, ở đây cũng không còn gì thú vị, hắn chuẩn bị rời đi trước, ánh mắt của hắn đã phóng tầm nhìn khắp cả chiến trường vực ngoại. Hắn muốn biết, rốt cuộc là ai, thế lực nào, vẫn muốn hắn phải chết, những thế lực này, hắn không ngại đi trả thù một trận. Lần này, Vệ Tông không che giấu khí tức của mình, cứ thế nghênh ngang lộ diện ở bên ngoài, tin tức Vệ Tông xuất hiện, trong nháy mắt lan truyền khắp chiến trường vực ngoại, trong nháy mắt, các thế lực đều hành động, kẻ muốn giết Vệ Tông, người lại muốn bảo vệ Vệ Tông, nhưng so với những kẻ muốn giết Vệ Tông, nhóm người bảo vệ Vệ Tông có vẻ yếu thế hơn, còn Vệ Tông ở trung tâm của vòng xoáy bão táp, lại giống như người không có chuyện gì, đi dạo đông tây trong chiến trường vực ngoại, khi thì tiêu diệt một doanh địa tà ma, khi thì tìm kiếm một di tích, du sơn ngoạn thủy. Đồng thời không ngừng rèn luyện thực lực bản thân, dung hợp kiếm đạo và đạo tác kết thúc một cách sâu sắc hơn. Quá trình này không thể vội vàng, nhưng tiến triển rất rõ rệt, khí tức của Vệ Tông ngày càng cường thịnh, khi hắn đi lại khắp nơi, phía sau hắn, không ít võ giả đã âm thầm theo dõi, các thế lực đều có, họ chỉ dám theo dõi từ xa, không dám thực sự xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Chương 1337, ai cho các ngươi tự tin? Đối với hết thảy việc này, Vệ Tông tự nhiên là biết rõ ràng. A, hắn khẽ cười một tiếng, coi như không biết. Cứ làm việc của mình, hắn đang chờ, bây giờ liền chờ ai không nén được tức giận trước nhất. Vệ Tông ngược lại muốn xem, cuối cùng sẽ là ai nhịn không được đầu tiên, không để Vệ Tông chờ đợi quá lâu, rất nhanh liền có vài tên võ giả xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Kiếm Tông các hạ, các chủ chúng ta cho mời. Mấy người kia cũng không xông lên kêu đánh, ngược lại rất khách khí, nhìn không ra ý tìm phiền toái. Các ngươi là ai? Vệ Tông có chút hiếu kỳ, chúng ta là đệ tử Không Long Các, các chủ nhà ta đã sớm nghe danh các hạ, vẫn muốn gặp mặt một lần. Hai người chắp tay nói với Vệ Tông, Không Long Các. Vệ Tông nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua cái tên này, hẳn không phải là thế lực bá chủ trong chư thiên vạn giới. Theo lý thuyết, rất có thể là thế lực nhỏ đến dò xét, khó trách mấy người kia một mực cung kính, chắc hẳn bọn họ cũng biết nhiệm vụ của mình, không dám thật sự chọc vào Vệ Tông. Ai mà không biết Vệ Tông là một tên sát tinh, nếu náo loạn hắn, bọn họ sẽ không có kết cục tốt. Thế là, Vệ Tông lắc đầu, lạnh nhạt nói, trở về nói với các chủ của các ngươi, hảo ý của hắn ta xin nhận. Nhưng ta tạm thời không rảnh, nếu muốn gặp mặt thì để hắn đến tìm ta. Lời của Vệ Tông rất không khách khí, nhưng mấy người kia lại thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng bọn họ, Vệ Tông có chút hiếu kỳ, nhóm người này rốt cuộc đang làm gì vậy? Vệ Tông cứ vậy mà bỏ qua cho bọn họ. Ở phía sau đuổi theo Vệ Tông, một lão giả chép miệng, có vẻ không thể tin được. Bên cạnh hắn, một trung niên nhân mặc hoa phục cười nhạo, khinh thường nói, lão quỷ, ta đã nói, chúng ta cứ trực tiếp xông lên. Chém Vệ Tông thành muôn mảnh, ngươi cứ nhất định phải lập cái đền thờ, buộc hắn động thủ trước, hắn bây giờ không động thủ, ta xem ngươi làm sao bây giờ, còn đám người ngươi phái đi, tham sống sợ chết muốn chết, với bộ dạng của bọn họ, làm sao chọc giận được Vệ Tông. Nói xong, trung niên nhân mặc hoa phục liếc nhìn mấy người, không hề che giấu sự khinh thường, hừ, trong mắt lão giả cũng thoáng qua vẻ không vui, mấy người dưới trướng thật sự khiến mình mất mặt, thế là, hắn nhẹ nhàng búng tay, dù tướng mạo già nua, nhưng bàn tay lại mềm mại như ngọc. Không một nếp nhăn, tựa như tay của mỹ nhân, nhưng chính bàn tay mỹ lệ đó lại ẩn chứa sức mạnh kinh người. Lão giả đột nhiên nắm chặt tay, phanh, mấy người vừa trở về còn chưa kịp nói gì, cơ thể đã nổ tung, máu bắn tung tóe khắp nơi, thấy mấy người chết, lão giả vung tay hô lên, Vệ Tông giết người của chúng ta, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn báo thù cho huynh đệ đã chết. Màn tự biên tự diễn này khiến cả trung niên nhân mặc hoa phục cũng trợn mắt. Trung niên nhân khóe mắt co giật, thầm nghĩ, ngươi diễn quá lố rồi, coi mọi người là đồ ngốc à, nhưng giả hay không không còn quan trọng là mọi người đã có cái cớ để giết Vệ Tông. Giết, lão giả dẫn theo đám võ giả phía sau xông về phía Vệ Tông. Lúc này, trung niên nhân mặc hoa phục cũng không cam lòng tụt lại, cũng đuổi theo, ngay khi bọn họ xông lên, ở trong không gian cao hơn, ẩn chứa mấy đạo ý thức đáng sợ. Đám người này, là cái gì? Một ý thức tự lẩm bẩm, với bọn họ mà cũng đòi giết Vệ Tông, thật là nực cười. Một ý thức khác mở miệng, Hồng huynh, cứ để bọn họ đánh trận đầu đi, đồng thời xem thực lực của Vệ Tông này. Lúc này, một ý thức khác cũng lên tiếng, không tệ, đều nói Vệ Tông này thực lực mạnh không thể tưởng tượng nổi. Dù là Tiêu Giao Cảnh cũng không bắt được hắn, ta muốn xem, hắn có thật sự kỳ diệu như lời đồn không? Lời đồn thì thường có khoa trương. Lúc này, vị Hồng huynh kia lên tiếng, liếc nhìn Vệ Tông, không nói gì thêm, mà lúc này, nhìn đám người phía sau xông lên, Vệ Tông cũng sững sờ trong giây lát, hắn chỉ nghĩ, các ngươi xông lên làm gì? Vệ Tông chú ý, vẫn luôn là mấy đạo khí tức bước thứ ba ẩn nấp trong bóng tối. Đó mới là điều hắn quan tâm, còn đám võ giả bước thứ hai phía sau, Vệ Tông căn bản không để vào mắt. Vệ Tông, ta khuyên ngươi không nên phản kháng thì hơn. Lão giả mỉm cười, trong mắt lộ vẻ âm hiểm nhìn Vệ Tông, ngươi là ai? Vệ Tông ngẩn ra, người này, có vẻ tự tin thái quá. Số Ninh không đỉnh phong bước thứ hai còn không qua được một hiệp trên tay mình. Người này lại lên giọng không cho mình phản kháng. Tự tin vậy sao? Hoặc là ngốc, hoặc là có át chủ bài. Đương nhiên, Vệ Tông nghiêng về phía sau hơn. Nghe Vệ Tông hỏi, lão giả lập tức hơi khom người. Thản nhiên nói, lão phu, Mã Tích, các chủ Không Long Các. A, Vệ Tông nhàn nhạt gật đầu, nhưng chưa đợi lão giả nói tiếp. Vệ Tông đã quay đầu đi, chưa từng nghe, cái gì xú ngư lạn hà. Còn ngươi, nói xong, Vệ Tông ngẩng đầu nhìn trung niên nhân mặc hoa phục. Nghe Vệ Tông nói, nụ cười trên mặt lão giả lập tức cứng đờ, trung niên nhân mặc hoa phục có chút giễu cợt nhìn lão giả, rồi mới nói với Vệ Tông, Bỉ Nhân, Lôi Khoa, lâu chủ Yên Vũ Lâu. Yên Vũ Lâu, Vệ Tông chậc chậc khen ngợi vài tiếng, nói, tên không tệ, chỉ là, cho các ngươi dùng thì đáng tiếc. Vừa nói, hắn vừa lắc đầu, tiếp đó, hắn nhìn hai người, chậm rãi nói, ta rất hiếu kỳ, hai tên xú ngư lạn hà các ngươi, không biết từ xó xỉnh nào chui ra, thế lực nhỏ như vậy mà cũng có gan đến gây phiền phức cho ta. Chẳng lẽ, các ngươi vội đi chết đến thế sao? Vệ Tông, ngươi đừng có không biết điều. Bị Vệ Tông trào phúng, Mã Tích không nhịn được. Lúc này, Lôi Khoa sắc mặt cũng rất khó coi. Hừ hừ, Vệ Tông, ngươi nghĩ rằng chúng ta dám đến mà không có chút chuẩn bị nào sao? Ngươi rất mạnh, luận thực lực chúng ta không phải đối thủ. Nhưng, chúng ta cũng có lá bài tẩy. Vừa nói, ánh sáng trong nhẫn chứa đồ của Mã Tích lóe lên. Hắn lấy ra một nửa bức tranh. Cùng lúc đó, trong nhẫn chữ vật của Lôi Khoa cũng lóe lên ánh sáng. Hắn cũng lấy ra nửa bức tranh. Hai người, mỗi người giữ một nửa bức họa, không biết vì sao lại bị chia làm đôi, rơi vào tay hai người. Chương 1338, đứng ra, hai nửa bức tranh hợp lại thành một bức hoàn chỉnh, trên đó, thêu lên giang sơn xã tác, tinh thần chư thiên, sau khi ghép lại, bức tranh tỏa ra khí tức kinh khủng, dường như xé toạc cả thiên địa, là pháp bảo. Lập tức, Vệ Tông biết sức mạnh của hai người này từ đâu mà ra. Hóa ra là nắm giữ pháp bảo, thảo nào bọn họ tự tin đến tìm mình gây phiền phức. Có lẽ trong mắt họ, chỉ cần tế pháp bảo ra, Vệ Tông sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống, cúi đầu xưng thần, chỉ tiếc, Vệ Tông ngay cả cường giả Tiêu Giao Cảnh cũng không sợ. Huống chi chỉ là một kiện pháp bảo tuy mạnh, nhưng còn phải xem ai dùng. Ha ha, Vệ Tông, đây chính là kết quả của việc đắc tội chúng ta. Thấy pháp bảo của mình đã được tế ra, Mã Tích cười ha hà, rồi nói với Lôi Khoa, lão Lôi, xuất toàn lực, trực tiếp luyện chết Vệ Tông, cho hắn biết chúng ta lợi hại. Được, Lôi Khoa gật đầu mạnh, sau đó, hai người thúc giục toàn bộ nguyên lực trong cơ thể, bắt đầu vận chuyển pháp bảo vận chuyển thật sự có chút uy thế, cả thiên địa đều xoay tròn, dường như muốn bị hút vào trong bức họa này, cảnh tượng kinh người đó khiến Vệ Tông cũng liếc mắt một cái. Nhưng cũng chỉ có vậy, đừng quên những gì Vệ Tông đã nói, pháp bảo tuy mạnh, cũng phải xem ai dùng, nếu là Vệ Tông dùng, uy lực có thể không sánh được cường giả Tiêu Giao Cảnh, nhưng cũng không kém quá xa, nhưng hai người này dùng thì, thôi vậy, Vệ Tông cười lạnh, rồi nhảy lên, lập tức biến mất khỏi thế giới này. Vệ Tông đột nhiên biến mất khiến hai người ngơ ngác. Vệ Tông đâu, sao lại không thấy? Lôi Khoa ngạc nhiên, người ngốc à, đương nhiên là bị chúng ta hút vào rồi. Mã Tích có vẻ giận vì Lôi Khoa không hiểu chuyện, nhưng mà, Lôi Khoa sững sờ, nhìn vào trong tranh, trừng mắt nói với Mã Tích, bên trong không có gì hết. Không có, lúc này, cả Mã Tích cũng ngớ người, hắn nghiêng đầu nhìn vào trong tranh, quả nhiên giống như Lôi Khoa nói, bên trong rỗng tuếch, không có gì cả, cứ như Vệ Tông biến mất trong hư không, nhảy ra khỏi tam giới, không vào trong ngũ hành. Thật là một đám ngu xuẩn. Lúc này, một tồn tại ở trên cao khinh thường nói, ngươi lại còn trông cậy vào bọn họ dò xét thực lực của Vệ Tông. Thật là không biết mùi vị. Câu nói này khiến cường giả bước thứ ba muốn thử dò xét Vệ Tông trước đó im lặng. Dù sao, đúng là bọn họ nghĩ nhiều. Lúc này, Mã Tích và Lôi Khoa vẫn ngốc nghếch giơ bức tranh, không biết rằng Vệ Tông đã xuất hiện sau lưng họ. Yên lặng nhìn hai người cãi nhau, đám đệ tử phía sau họ thấy cảnh này, nhưng không dám mở miệng, họ sợ rằng chỉ cần lên tiếng sẽ bị Lôi Đình nhất kích. Bây giờ họ đã nhận ra, thực lực của Vệ Tông mạnh hơn tông chủ của họ rất rất nhiều. Vì không khí quá yên tĩnh, hai người trước mặt cũng dần nhận thấy có điều bất thường. Mã Tích nhíu mày, sao lại im ắng vậy? Các ngươi, hắn nhíu mày quay đầu lại, vừa định nói gì với đám đệ tử thì bắt gặp khuôn mặt như cười như không của Vệ Tông. Lập tức, Mã Tích trợn tròn mắt, còn chưa kịp nói gì, Vệ Tông nhẹ nhàng thổi một hơi, một ngụm khí đen ngòm, mang theo khí tức kết thúc nồng đậm, luồng khí này phun ra, đầu của Mã Tích là nơi đầu tiên hứng chịu, chỉ một hơi, đầu của Mã Tích trực tiếp bị thổi tan, chỉ còn lại chút ít, sau đó, sự tan rã vẫn chưa dừng lại, cơ thể của Mã Tích cũng dần biến mất, Mã Tích tan thành tro bụi, tự nhiên là chết không kịp ngáp, đáng thương, đến một câu cuối cùng cũng chưa nói ra, đã chết không rõ ràng, đương nhiên, đây là do hắn tự tìm, trêu ai không trêu lại đi trêu Vệ Tông. Lúc này, Lôi Khoa vừa vặn quay đầu lại, thấy cảnh này, nói thật, hắn sợ đến mức suýt tè ra quần. Đây là cái quái gì vậy? Kinh dị quá đi, nói thật, Lôi Khoa sống từng ấy tuổi, đã thấy nhiều thủ pháp giết người rồi. Đây là lần đầu tiên thấy người khác bị thổi tan xác bằng một hơi. Tiếp theo, thật không may, ánh mắt của Vệ Tông vừa vặn chuyển sang, rơi vào người Lôi Khoa. Lôi Khoa run rẩy hai chân, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống trước Vệ Tông. Nhưng người xưa có câu, nam nhi đầu gối có vàng. Quỳ xuống là một sự nhục nhã, cho nên, để Lôi Khoa khỏi khó xử, Vệ Tông không cho hắn có cơ hội quỳ xuống, mắt sáng lên, cơ thể Lôi Khoa lập tức bị bóng tối bao phủ, chết không rõ ràng, còn nhanh hơn cả Mã Tích, chỉ trong nháy mắt, hai người đã chết, đương nhiên, pháp bảo của họ sẽ rơi vào tay Vệ Tông. Vệ Tông vẫy tay, đang chuẩn bị lấy bức tranh thì trên đó đột nhiên xuất hiện một bàn tay nắm chặt, một bàn tay vững vàng, như thể đang nắm cả bầu trời. Khi nhìn thấy bàn tay này, ngay cả Vệ Tông cũng không khỏi sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Vệ Tông đã bỏ qua cảm giác này, cường giả tiêu giao cảnh, hắn lập tức phản ứng lại, là mấy tồn tại ẩn giấu trước đó, cuối cùng không nhịn được, chuẩn bị ra tay rồi, sao, không định ẩn nấp nữa à? Vệ Tông ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng dáng kinh khủng đang chậm rãi xuất hiện từ trong không gian. Đó là một người trung niên khôi ngô, thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt kiên nghị, điều khiến người khác chú ý nhất là một sợi tóc trắng trên trán. Lúc này, người trung niên khôi ngô bẻ cổ, phát ra tiếng tạp ba, rồi rút tay ra, lấy luôn bức tranh trước mặt Vệ Tông. Xem ra, người đã sớm phát hiện ra chúng ta. Trung niên khôi ngô chậm rãi lên tiếng, âm thanh ầm ầm, cả thiên địa cũng cộng hưởng theo. Trong âm thanh đó, đám đệ tử đi theo hai người kia không chịu nổi, từng người bịt tay máu chảy, tê liệt ngã xuống đất. Đương nhiên, các người ẩn nấp có phần không cẩn thận, dễ dàng phát hiện. Vừa nói, Vệ Tông vừa nhìn về phía sau người trung niên khôi ngô. Còn hai vị kia, đừng ẩn nấp nữa, cùng ra đi, chúng ta nói chuyện cho thoải mái. Nói các ngươi đó, ra đi. Lúc này, trung niên khôi ngô cũng hơi xoay người, lạnh lùng nói, người ta đã phát hiện các ngươi rồi, giấu nữa cũng không có ý nghĩa gì. Chương 1339, thảm rồi. Cùng với lời của trung niên khôi ngô, hai bóng dáng kinh khủng nữa xuất hiện, một người là ông lão mặc áo tím, một người là thanh niên, tay ôm một thanh cổ kiếm. Sau khi ba người ra mặt, trung niên khôi ngô nhìn về phía Vệ Tông, trên mặt đã lộ ra một nụ cười dữ tợn, tự giới thiệu một chút, tại hạ, Hồng Vạn. Còn hai vị này, lần lượt là Hoàng Bách Liên và Lâm Lang. Lão giả tên là Hoàng Bách Liên, tên nghe thoáng có chút hài hước, bất quá hắn dù sao cũng là tiêu giao cảnh cường giả. Đương nhiên là không người nào dám chế giễu hắn. Lúc này, hắn chăm chú nhìn Vệ Tông, ánh mắt có chút âm u lạnh lẽo. Vệ Tông ngược lại là không để ý ánh mắt của hắn, mà nhìn về phía Lâm Lang đang ôm kiếm, kiếm giới người. Lâm Lang gật đầu một cái, nói, ta đến từ Thái Sơ kiếm các, phụ mệnh các chủ nhà ta, bắt đầu ngươi trở về. Ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng trong lời nói chứa sát khí, ai cũng nghe được. Bất quá, Vệ Tông dường như không cảm giác được, cười cười, có chút khinh thường nói, Lý Thanh Phong, chính hắn còn không giết được ta, ngươi cảm thấy bằng mấy người các ngươi liền có thể giết được ta? Vệ Tông đối với kiếm chủ không hề có chút kính ý, vậy mà hô to đại danh Lý Thanh Phong, điều này khiến mấy người trong lòng cũng giật mình, đặc biệt là Lâm Lang, lông mày càng nhíu chặt, trên mặt trong nháy mắt liền hiện lên vẻ sát cơ, thật to gan, kiếm chủ tục danh cũng là ngươi có thể hô. Nhưng biết lai lịch của hắn rồi, lần này Vệ Tông lại không phản ứng đến hắn, mà chuyển hướng hai người khác, thản nhiên nói, hai vị, không biết các ngươi lại xuất từ thế lực nào, có thể tiết lộ một chút không? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hoàng Bách Liên nhíu mày, chậm rãi nói, đương nhiên là, Vệ Tông nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng ẩn, vì đến lúc đó xong xuôi đi diệt môn. Sát khí lạnh lẽo không hề che giấu từ trong cơ thể Vệ Tông phát ra, khiến Hoàng Bách Liên và Hồng Vạn, những cường giả tiêu giao cảnh, trong lòng cũng kinh hãi. Bất quá ngay sau đó, chính là sự phẫn nộ, tiểu tử này, dám ở ngay trước mặt bọn họ uy hiếp bọn hắn, thật là sống chán ngán, hảo tiểu tử, xem ra ngươi là muốn chết. Nói xong, Hoàng Bách Liên trong lòng khẽ động, lập tức, một luồng uy áp thông thiên triệt địa từ trên trời giáng xuống. Muốn bắt Vệ Tông, nhưng lúc này, vô số hắc ám xuất hiện bên cạnh Vệ Tông, bao bọc lấy hắn, và cứ thế, hắn biến mất không thấy gì trước mặt mấy người. Từ khi Vệ Tông kết hợp đạo tắc và kiếm đạo lại với nhau, hắn ứng dụng đạo tắc càng thêm dễ dàng. Bây giờ dù đối mặt với cường giả Tiêu Giao Cảnh, Vệ Tông cũng không hề sợ hãi. Đương nhiên, hắn tạm thời vẫn không phải đối thủ của cường giả Tiêu Giao Cảnh, nhưng bọn họ muốn giết hắn cũng là chuyện gần như không thể. Bởi vì cho dù đánh không lại, Vệ Tông ít nhất vẫn có thể chạy thoát. Hắn đâu? Hoàng Bách Liên sững sờ, nhìn về phía hai người bên cạnh, Lâm Lang nhíu chặt mày, nhắm mắt lại, dường như đang tìm kiếm gì đó, nhưng ngay cả hắn cũng không tìm thấy sự tồn tại của Vệ Tông. Như thể Vệ Tông thật sự biến mất trong hư không, nhảy ra ngoài tam giới, không còn trong ngũ hành, để hắn chạy rồi. Một lát sau, Lâm Lang đưa ra kết luận như vậy, hắn thực sự không tìm thấy hành tung của Vệ Tông, chỉ có thể cho rằng Vệ Tông đã trốn mất. Bất quá, ngay khi hắn vừa dứt lời, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, không nên hiểu lầm, ta không có chạy. Lúc này, thân ảnh Vệ Tông xuất hiện ở trước mặt bọn họ cách đó không xa. Ngươi còn dám trở về? Sắc mặt Hoàng Bách Liên trong nháy mắt thay đổi, dường như muốn rút gân lột ra Vệ Tông, muốn nuốt sống hắn, không hỏi thăm được tông môn của các ngươi, sao ta dám đi? Vệ Tông giang tay, biểu tình trên mặt có chút chiêu tức, bất quá hành động của hắn cũng thể hiện, hắn không hề đùa giỡn, những gì lúc trước hắn nói đều là thật, hắn muốn trả thù thế lực sau lưng mấy người, ngươi không xong rồi đúng không? Thấy Vệ Tông hùng hổ dọa người, Hoàng Bách Liên lộ ra vẻ bạo ngược, hắn muốn ra tay, nhưng lúc này, Hồng Vạn đột nhiên đưa tay ngăn cản hắn, trong ánh mắt có chút kinh ngạc của Hoàng Bách Liên, Hồng Vạn nhìn Vệ Tông, lạnh lùng nói, muốn nghe ngóng thế lực sau lưng ta đúng không? Tốt thôi, ta cho ngươi biết, ngươi nghe kỹ cho ta. Dừng một chút, Hồng Vạn lạnh giọng nói tiếp, thế lực ta xuất thân, tên là Thiên Môn Tông, tông chủ là một hỗn nguyên cảnh, nếu ngươi muốn diệt môn, có bản lĩnh thì cứ đến. Và lúc này, Hồng Vạn nháy mắt ra hiệu với Hoàng Bách Liên, ý bảo hắn cũng nói ra tông môn của mình. Bất quá lúc này, Hoàng Bách Liên có chút do dự, hắn khác với hai người kia, bọn họ đều xuất thân từ thế lực lớn, còn Hồng Nham Tông của hắn, ngoài hắn ra, chỉ có một vị thái thượng trưởng lão Tiêu Giao Cảnh, mà Vệ Tông đã không sợ võ giả Tiêu Giao Cảnh bình thường. Nếu hắn muốn làm gì tông môn mình, hắn thực sự có chút khó chống cự, đây là lý do vì sao, chỉ có Hoàng Bách Liên không muốn nói ra tên tông môn, muốn bắt Vệ Tông trước, bởi vì một khi chọc vào Vệ Tông, tông môn của hắn có thể sẽ gặp phải tổn thất không nhỏ. Hoàng đạo hữu, ngươi cứ nói cho hắn biết đi. Lúc này, Hồng Vạn vẫn đang thúc giục, nhưng Hoàng Bách Liên vẫn còn do dự, bất quá, không đợi hắn mở miệng, Lâm Lang đã nói, thôi đi, Vệ Tông, ta nói cho ngươi biết, Hoàng đạo hữu xuất thân Hồng Nham Tông. Hắn là tông chủ đương nhiệm của Hồng Nham Tông, trong tông môn ngoài hắn ra, chỉ còn một thái thượng trưởng lão Tiêu Giao Cảnh, bây giờ, thế lực tông môn đều nói cho ngươi, ngươi, có thể làm gì bọn ta? Mang theo chút cười lạnh, Lâm Lang căn bản không để Vệ Tông vào mắt, dù sao, phía sau hắn là Thái Sơ Kiếm Các, Vệ Tông dù có điên cuồng đến đâu, cũng dám khiêu khích Kiếm Các sao? Đến lúc đó không cần các chủ ra tay, tùy tiện một trưởng lão hỗn nguyên cảnh cũng có thể dễ như trở bàn tay tát chết Vệ Tông. Hắn dám đến Kiếm Các? Lâm Lang không tin hắn dám. Vệ Tông đi lên chịu chết cũng không cần đến lượt hắn phải chạy đến vực ngoại chiến trường để giết. Bất quá, Vệ Tông không phải kẻ ngốc, tự nhiên sẽ không đi chịu chết. Lúc này, Hoàng Bách Liên có chút trợn tròn mắt, hắn không ngờ Lâm Lang lại bán đứng mình. Ngươi, ngươi, ngươi, trong nhất thời, hắn không biết nói gì cho phải, ngoài chữ, ngươi, ra, không thốt ra được lời nào. Hắn chỉ có một thế lực hai cường giả Tiêu Giao Cảnh. Nếu thật sự bị Vệ Tông nhắm tới, thì rất khó đối phó, đến lúc đó, chỉ sợ thật sự gặp phải tai họa. Khi đó, hắn muốn khóc cũng không được, lần này có thể thảm rồi. Chương 1340, dự định mới, Hồng Nham Tông đúng không? Rất tốt, ta nhớ kỹ rồi. Vệ Tông gật gật đầu, sau đó trong ánh mắt của ba người, hắc ám bao phủ lấy hắn, rồi trực tiếp biến mất. Lúc này, Hoàng Bách Liên mới phản ứng được, sắc mặt hắn khó coi, nhìn chằm chằm Lâm Lang nói, Lâm đạo hữu, gia tộc ngươi lớn mạnh không sợ Vệ Tông, nhưng Hồng Nham Tông của ta là môn phái nhỏ, nếu bị Vệ Tông quấy phá, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Trong giọng nói của Hoàng Bách Liên đã có chút oán khí. Lâm Lang tự nhiên cảm nhận được, nhưng hắn chỉ cười ha ha, rồi nói khẽ, Hoàng đạo hữu, đừng lo, ta vừa nói như vậy là cố ý dẫn hắn đến Hồng Nham Tông. À, là sao? Nghe câu này, Hoàng Bách Liên đột nhiên hiểu ra, không phải đơn giản như vậy, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút, ánh mắt Lâm Lang sâu thẳm, chậm rãi nói, Vệ Tông này, chắc các ngươi cũng thấy rồi, đã có thành tựu, chỉ bằng chúng ta, rất khó bắt được hắn. Nghe vậy, Hoàng Bách Liên và Hồng Vạn cũng gật đầu. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là như vậy, thực lực Vệ Tông bây giờ rất mạnh, trực tiếp trốn thoát ngay trước mặt họ, bọn họ không có cách nào, đạo tác của tên đó thật sự quá kỳ lạ, trốn vào đạo tắc xong, liền như không có căn cứ mà biến mất khỏi thiên địa. Bọn họ căn bản không phát hiện được, cho nên, muốn bắt Vệ Tông, chỉ sợ cần tồn tại mạnh hơn đến, mà khó xử hơn là, trong chiến trường vực ngoại, cường giả hỗn nguyên cảnh không dễ dàng vào được, ngay cả Lý Thanh Phong cũng tự mình ra mặt can thiệp. Nhưng vẫn không được vạn giới liên minh đồng ý, để cường giả hỗn nguyên cảnh của Thái Sơ kiếm các đi ra. Cho nên thực sự không có cách nào, chỉ có thể sắp xếp một đám cường giả tiêu giao cảnh tiến vào. Nếu hỗn nguyên cảnh có thể vào được, thì đã không còn chuyện gì với Vệ Tông, hắn vừa lộ mặt sẽ bị bắt ngay. Mà lúc này, Lâm Lang tiếp tục nói với hai người, cho nên, chắc các ngươi cũng biết, muốn bắt Vệ Tông, chỉ sợ cần hỗn nguyên cảnh vô thượng tồn tại bắt hắn. Mà Hồng Nham Tông, chính là một cái bẫy rất tốt, chỉ cần Vệ Tông dám đến Hồng Nham Tông, chúng ta tìm đến cường giả hỗn nguyên cảnh mai phục ở đó. Có thể dễ dàng bắt hắn, chỉ đơn giản vậy thôi. Hồng Nham Tông ở bên ngoài chiến trường vực ngoại, có thể điều động cường giả hỗn nguyên cảnh, vừa vặn để đối phó Vệ Tông, đến nỗi cường giả hỗn nguyên cảnh, Lâm Lang có chút kiêu ngạo nói, Thái Sơ kiếm các ta, vẫn có mấy vị, tuy đại sư huynh sống chết không rõ, nhưng Thái Sơ kiếm các dù sao cũng là thế lực cấp bá chủ. Vẫn có thể lấy ra cường giả hỗn nguyên cảnh, trong bóng tối, Vệ Tông lặng lẽ nhìn mấy người, đạo tắc kết thúc bây giờ không chỉ che giấu tung tích của hắn, mà cả ánh mắt, khí thế của hắn cũng đều được che giấu. Bởi vậy, dù hắn bây giờ có đứng gần mấy cường giả tiêu giao cảnh này, bọn họ cũng không phát hiện ra dấu vết của Vệ Tông. Chỉ tiếc là, họ đang dùng thần hồn truyền âm, Vệ Tông căn bản không nghe thấy họ nói gì. Tuy nhiên, nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt của họ, có thể thấy, họ chắc chắn không có ý tốt, tuyệt đối đang sắp xếp kế hoạch đối phó Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông trầm ngâm một lát, nghĩ nghĩ, Hồng Nham Tông tạm thời vẫn là không nên đi vội. Không cần nghĩ cũng biết, đó chắc chắn là một cái bẫy. Vệ Tông không phải kẻ ngốc, biết rõ đó là bẫy, lại còn ngốc nghếch nhảy vào. Sau khi quyết định, Vệ Tông lại liếc nhìn mấy người, biết là không nghe được gì nữa. Vệ Tông quay người rời đi. Với hắn bây giờ, chiến trường vực ngoại này đã là nơi hắn có thể tự do tung hoành. Cường giả tiêu giao cảnh bình thường không giết được hắn, mà cường giả hỗn nguyên cảnh lại không vào được. Điều này có nghĩa là chỉ cần Vệ Tông không đi vào một số cấm địa tìm đường chết, hắn sẽ không sao. Hơn nữa, Vệ Tông bây giờ cũng không có việc gì khác để làm. Thực lực tạm thời không thể nâng cao, và điều duy nhất có thể tăng lên là bất diệt kiếm thể. Vẫn phải đợi Ngô lão gia tử trồng hỏa luyện kiếm thảo thành thục. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ nghĩ đến một việc trước đây, việc đó cũng là lúc nên đi làm, đi tìm Thu Huyền Tình. Vệ Tông vẫn nhớ rõ, lần đầu gặp Thu Huyền Tình, nàng đã nói với hắn, mời hắn cùng đi tìm mảnh vỡ của Đại Đạo Chi Thạch. Đại Đạo Chi Thạch là vật gì? Bên trong gần như chứa đựng tất cả các đạo tắc. Lúc đó Vệ Tông nghĩ rất đơn giản, đạo tắc của hắn lúc đó ở tầng thứ 2, là muốn dùng sức mạnh của Đại Đạo Chi Thạch để lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn. Tuy nhiên, vì sau đó có tinh thể màu đen trợ giúp, cảnh giới đạo tắc của Vệ Tông đột nhiên tăng mạnh, vì vậy hắn cảm thấy có thể tạm thời không cần đến Đại Đạo Chi Thạch. Nhưng bây giờ thì khác, tinh thể màu đen cuối cùng ở chỗ Ma Hoàng, Vệ Tông căn bản không lấy được, vì vậy, hắn lại nghĩ đến mảnh vỡ của Đại Đạo Chi Thạch. Vừa vặn, hắn tự nhận thực lực mình rất mạnh, chiến trường vực ngoại rộng lớn, hắn đi lại tự nhiên, cũng không sợ nguy hiểm gì, đúng là một cơ hội tốt để tìm kiếm Đại Đạo Chi Thạch. Vệ Tông hành động rất nhanh, đầu tiên hắn quay về Vũ Đế Thành, sau đó nhờ mối quan hệ của Vũ Đế, rất dễ dàng liên lạc được với Thu Huyền Tình. Ngày hôm sau, Thu Huyền Tình đã đến Vũ Đế Thành, gặp Vệ Tông. Vệ Tông, ngươi tìm ta? Trong mắt Thu Huyền Tình ánh lên chút tò mò. Khi gặp lại Vệ Tông, nàng rõ ràng cảm thấy Vệ Tông đã khác rồi. Vệ Tông trước đây, giống như một thanh lợi kiếm sắc bén, ai cũng biết rất nguy hiểm, nhưng Vệ Tông bây giờ, lại như một vực sâu không đáy, không ai biết hắn mạnh đến mức nào. Hắn như một hỗn động nuốt chửng vạn vật, có thể hấp thụ hết thảy, dù không cảm nhận được khí tức cụ thể của Vệ Tông. Nhưng Thu Huyền Tình chỉ cần nghĩ bằng chân cũng biết, Vệ Tông rõ ràng đã trở nên mạnh hơn. Thu cô nương, đã lâu không gặp. Vệ Tông gật nhẹ đầu với Thu Huyền Tình, sau đó mỉm cười nói, lần chia tay trước, không ngờ lại lâu như vậy. Hắn có chút bồi hồi, lúc đó chỉ nghĩ là đi giết Hàn Lạc thôi, không ngờ lại gây ra cả Lý Thanh Phong, làm náo loạn nhiều chuyện như vậy, còn khiến Vệ Tông bị vây khốn trong lãnh địa của tà ma. Vệ Tông cũng coi như đã trải qua cửu tử nhất sinh, mấy lần mạo hiểm mới miễn cưỡng trốn thoát, ta cũng không ngờ, nhưng vận mệnh chính là biến ảo khó lường như vậy. Có thể gặp lại đã là rất tốt. Thu Huyền Tình lắc đầu, ít nhất ngươi và ta còn có thể ở đây trò chuyện. Bao nhiêu cố nhân, một khi rời đi, có thể là vĩnh biệt. Những lời này không hề khoa trương, thế giới võ giả tàn khốc đến mức nào, ngươi thậm chí không biết liệu ngày mai có còn sống hay không. Có thể bất cứ lúc nào trêu chọc phải người không nên chọc. Một cái tát là có thể đánh chết ngươi, vì vậy, đôi khi dù là võ giả cường đại cũng có thể biến mất vào ngày hôm sau. Chương 1341, Đại Đạo Chi Thạch. Cho nên, vận mệnh vô thường, người mình quen biết phải thiên nhân vĩnh cách, cũng là chuyện rất bình thường, có đạo lý. Vệ Tông gật đầu, hắn biết mình có chút đa sầu đa cảm, điều này không phù hợp với tính cách trước sau như một của hắn. Chỉ là trải qua chuyện gần đây, hơi xúc động thôi. Vậy nên, ngươi đột nhiên đến tìm ta, là có chuyện gì không? Thu Huyền Tình cũng biết tình hình của Vệ Tông hiện tại. Có nhiều người muốn giết hắn, nếu không có chuyện gì, sẽ không tìm mình lúc này. Nói đến đây, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Thu cô nương, ngươi còn nhớ, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ngươi đã nói với ta chuyện gì không? Ngươi nói là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại đạo chi thạch, nhắc lên cái này, ánh mắt Thu Huyền Tình cũng phát sáng lên, nếu không phải ngươi tìm đến ta, ta thậm chí đã chuẩn bị đi liên hệ những người khác cùng nhau thăm dò. Nàng đúng là tính toán như vậy, bởi vì nàng cảm thấy trong cơn phong ba cực lớn, Vệ Tông chính mình cũng tự lo không xong, chỉ sợ không có tinh lực cùng nàng đi tìm kiếm đại đạo chi thạch. Nhưng không ngờ, Vệ Tông thế mà liên hệ mình, điều này khiến Thu Huyền Tình rất đỗi ngạc nhiên. Đúng vậy, Vệ Tông gật đầu, không hề giấu giếm nói, vừa vặn, đạo tác lĩnh ngộ của ta gần đây đã tiến vào bình cảnh. Nếu có đại đạo chi thạch để lĩnh ngộ, nói không chừng có thể sớm giúp ta tiến vào bước thứ ba. Đây mới là điều Vệ Tông quan tâm nhất, nếu tiến vào bước thứ ba, hắn không cần phải ở mãi trong chiến trường vực ngoại, mà có thể trở về hư thiên vạn giới làm một vài việc. Hiện tại thực lực của hắn tuy không tệ, nhưng một khi ra khỏi chiến trường vực ngoại, bị những cường giả hỗn nguyên cảnh kia chờ sẵn, cũng chỉ có con đường chết, chỉ khi bước vào bước thứ ba, Vệ Tông mới có thể ra ngoài, đến lúc đó, ít nhiều gì hắn cũng có chút sức tự vệ, ta cũng muốn như vậy. Thu Huyền Tình gật đầu, nàng thực sự cũng đã dừng ở cảnh giới nhập đạo rất lâu. Dù đột phá đến bước thứ ba cũng không phải không có khả năng, nhưng Thu Huyền Tình luôn cảm thấy đạo của mình chưa viên mãn. Coi như bây giờ cưỡng ép bước vào bước thứ ba, chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành một võ giả tiêu dao cảnh thông thường. Không còn sức thống trị như nàng ở bước thứ hai, nàng, một kẻ yêu nghiệt như vậy, không thể chấp nhận kết quả này. Thực tế, Thu Huyền Tình đã từng cầu viện các bậc tiền bối trong tông môn. Nhưng ngay cả bọn họ, vì chưa từng tu luyện đạo tác của Thu Huyền Tình, cũng không thể chỉ ra điểm không đủ của nàng. Tất cả chỉ có thể để Thu Huyền Tình tự mình ngộ ra. Cuối cùng, Thu Huyền Tình liền đánh chủ ý lên đại đạo chi thạch. Thứ này, nói không chừng có thể giúp được nàng, mà Vệ Tông cũng nghĩ vậy, thế là hai người ăn ý với nhau. Vậy đại đạo chi thạch, rốt cuộc ở đâu? Lúc trước nhìn ngươi thần thần bí bí, không chịu nói với ta. Vệ Tông có chút hiếu kỳ, Thu Huyền Tình có chút ngượng ngùng cười cười, lúc trước chẳng phải là chưa quen sao? Nếu ta nói hết bí mật cho ngươi, ngươi vụng trộm chạy thì sao? Vậy bây giờ thì sao? Vệ Tông có chút trêu chọc nói, bây giờ tự nhiên không sợ ngươi chạy. Thu Huyền Tình lườm Vệ Tông một cái, sau đó nghiêm mặt nói, nghe ta nói, đại đạo chi thạch này, thực ra là ở bên trong một bí cảnh. Ta cũng là vô tình phát hiện ra. Nói đến đây, Thu Huyền Tình dừng một chút, sau đó nói, lần trước ta tiến vào nơi đó, vô tình phát hiện bên trong bí cảnh còn có động thiên khác. Ở chỗ càng sâu, ta phát hiện một không gian càng bí ẩn. Ánh mắt Thu Huyền Tình có chút trầm ngưng, nàng chậm rãi nói, sau khi vào trong, là một động thiên khác, bên trong đầy những mảnh vụn không gian, khí thể quỷ dị, khắp nơi đều là nguy hiểm, nhưng ngay cả ta cũng suýt chút mắc lừa, may nhờ có bảo vật bảo mệnh của tông môn mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Sau đó, ta coi như phí sức thiên tân vạn khổ, rốt cuộc đã đến vùng không gian kia. Ở phần cuối, ta thấy một khối tảng đá nhỏ tản ra tia sáng kỳ dị. Nếu là người khác, chỉ sợ không nhận ra tảng đá kia, nhưng ta, Thu Huyền Tình này, dù sao cũng xuất thân danh môn, cũng coi như kiến thức rộng rãi, căn cứ khí tức, hình thái của nó, rất nhanh nhận ra thân phận thật sự của nó, đại đạo chi thạch. Bất quá, khác với đại đạo chi thạch ghi trong sách, khối đại đạo chi thạch này chỉ nhỏ một chút, trông như một mảnh vụn, nhưng dù chỉ là mảnh vụn, có được nó cũng là cơ duyên lớn. Nói xong, trên mặt Thu Huyền Tình lộ ra vẻ sợ hãi, lúc đó, ta hết sức hưng phấn, cho rằng đại đạo chi thạch ở ngay trước mắt, sự hưng phấn mãnh liệt làm choáng váng đầu óc, lúc đó ta không nghĩ ngợi gì, trực tiếp đưa tay muốn lấy đại đạo chi thạch, nhưng ngay lúc đó, một đạo quang mang đen kịt lóe lên, ta căn bản không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền bị trọng thương. Nói đến đây, Vệ Tông đột nhiên hiểu ra, theo lý thuyết, thương thế trên người ngươi lúc đầu ta thấy là do đại đạo chi thạch gây ra. Đúng vậy, Thu Huyền Tình gật đầu, nói, lúc ấy ta vừa ra khỏi bí cảnh kia không lâu, trong đầu toàn là đại đạo chi thạch, một lòng chỉ nghĩ đến làm sao để có được nó, tìm ngươi lúc đó, thực ra là ôm chút tâm tư lợi dụng ngươi. Nói đến đây, Thu Huyền Tình lại có chút ngượng ngùng, ta nói vậy, ngươi sẽ không để bụng chứ? Đương nhiên không, Vệ Tông nhíu mày, dù sao, lúc đó ta cũng định lợi dụng ngươi mà. Ách, vậy chúng ta hòa nhau. Hơi đổi chủ đề, Thu Huyền Tình tiếp tục nói, lúc đó, ngay khi bị đạo hắc sắc quang mang quỷ dị trọng thương, ta suýt chút nữa cho là mình sẽ vẫn lạc ở đó. Nhưng về sau, điều khiến ta thấy kỳ quái là, hắc sắc quang mang kia không tiếp tục tấn công nữa, xung quanh một mảnh yên tĩnh, giống như tất cả những gì xảy ra trước đó đều không tồn tại. Vậy sau đó thì sao? Vệ Tông hỏi, về sau, Thu Huyền Tình thở dài, nói, lúc đó ta thật sự rất muốn có đại đạo chi thạch. Cũng không biết dũng khí từ đâu ra, sau khi phát hiện hắc sắc quang mang kia không tiếp tục tấn công nữa. ta lại địch đưa tay lấy đại đạo chi thạch, gan ngươi đúng là không nhỏ. Vệ Tông có chút kinh ngạc, không ngờ Thu Huyền Tình lại là người có tính cách không sợ chết như vậy. Lúc đó ta có chút điên cuồng. Thu Huyền Tình cười khổ, nếu có lần sau, ta tuyệt đối sẽ không làm vậy nữa. Vậy sau đó thế nào, ngươi chắc không lấy được chứ? Đương nhiên, Thu Huyền Tình lắc đầu, có chút may mắn, lần này, khi ta vừa mới giơ tay lên, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác cực kỳ sợ hãi. Chương 1342, rơi xuống, giống như, có thứ gì đó đang cảnh cáo ta, nếu như ta tiếp tục đưa tay ra, chắc chắn sẽ chết. Với cảm giác này, ta tin không nghi ngờ, bởi vì khí tức tử vong đã bao trùm ta, lúc đó toàn thân ta run lên, máu huyết gần như đông lại, cho nên, cuối cùng ta không làm gì cả, theo con đường lúc đến, rút lui ra ngoài. Thu Huyền Tình lắc đầu, có vẻ hơi thất vọng, theo lý thuyết, Vệ Tông sờ cằm, vừa suy tính vừa nói, trong vùng không gian đó, nguy hiểm nhất, chính là hắc sắc quang mang kia đúng không? Đúng vậy, Thu Huyền Tình gật đầu, sau đó nói, thực ra ở đó còn có những nguy hiểm khác, nhưng ngay cả ta cũng có thể tránh được, tin rằng với thực lực của ngươi, cũng không có vấn đề gì, như vậy, ta hiểu rồi. Vệ Tông gật đầu, hắn thực ra không hỏi Thu Huyền Tình tại sao không tìm trưởng bối trong tông môn cầu viện. Như vậy chẳng phải tốt hơn nhiều so với tìm một người ngoài như hắn sao? Bởi vì Vệ Tông biết tình cảnh của Thu Huyền Tình trong tông môn của nàng. Ngoại sư phụ ruột thịt Thu bà bà, địa vị của Thu Huyền Tình trong tông môn thực ra có chút khó xử. Địa vị của Thu bà bà rất thấp, có được địa vị bây giờ cũng là nhờ Thu Huyền Tình kéo lên. Điều đó cũng có nghĩa là, sau lưng Thu Huyền Tình, thực ra không có bất kỳ thế lực nào, nàng không có trưởng bối dòng chính mạnh mẽ nào để dựa vào. Tất cả đều phải dựa vào chính mình, cho nên, dù báo tin tức về đại đạo chi thạch cho tiền bối trong tông môn, để tiền bối ra tay thì đại đạo chi thạch cũng không đến được tay Thu Huyền Tình. Nàng cùng lắm chỉ có thể nhận được một chút phần thưởng của tông môn. Đó không phải là điều Thu Huyền Tình mong muốn, mặc dù thời gian ở chung với Thu Huyền Tình không dài. Nhưng Vệ Tông biết, trong lòng Thu Huyền Tình cũng có dã tâm rất lớn, nói cách khác, có thể trở thành một trong thập đại yêu nghiệt, không có dã tâm thì không thể nào. Vệ Tông không nói chuyện này, tự nhiên là không muốn khơi lại vết sẹo trong lòng Thu Huyền Tình. Vị trí khó xử của nàng trong tông môn, thực ra cũng là nỗi đau của nàng, chỉ có thể chờ đợi chính nàng trở thành cường giả bước thứ hai, mới có thể thay đổi được. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lắc đầu, sau đó nói, vậy, Thu cô nương, bí cảnh đó rốt cuộc ở đâu? Khi nào mở ra? Điều cấp thiết hắn muốn biết bây giờ là bí cảnh này khi nào mở ra? Nếu là 10 năm thậm chí mấy chục năm, trăm năm mới mở ra một lần, vậy hắn không có nhiều thời gian như vậy để chờ đợi. Yên tâm, bí cảnh này lúc nào cũng có thể mở ra, chỉ là phải bỏ ra một chút đền bù thôi. Thu Huyền Tình nhẹ giọng nói, sau đó hướng về phía Vệ Tông nói, yên tâm, hai chúng ta liên thủ, bất kể là giá gì, cũng không tính là vấn đề. Giọng nói của nàng tràn đầy tự tin, vậy còn vết thương của ngươi? Vệ Tông liếc Thu Huyền Tình một cái, vừa rồi lúc gặp mặt hắn đã chú ý tới, vết thương của Thu Huyền Tình đã hồi phục, không còn trạng thái yếu ớt như trước, bây giờ khí thế của nàng rất mạnh mẽ, ngươi cũng nhìn ra rồi chứ? Thu Huyền Tình hơi ngẩng đầu, lực lượng kinh khủng tụ tập trong tay nàng, sau đó nàng nắm chặt bàn tay, trong nháy mắt phát ra tiếng nổ trầm đục, trong một kích tùy ý của nàng, Vệ Tông có thể cảm nhận được, quy tắc trong không gian này dường như cũng thay đổi, quả thực cực kỳ cường đại, thực lực của ta đã khôi phục, tất cả là nhờ tên Vũ Đế kia, hắn đã giúp ta luyện đan, coi như ta nợ hắn một ân tình. Thu Huyền Tình giang tay ra, mặc dù giọng điệu có chút hờ hững, nhưng Vệ Tông nhìn ra, nàng vẫn rất cảm kích Vũ Đế, nếu ngươi không có gì đáng ngại, vậy chúng ta lập tức lên đường thôi. Vệ Tông có chút nóng lòng, hoàn cảnh bên ngoài bây giờ rất bất lợi với hắn, cho nên, hắn khẩn thiết hy vọng bản thân có thể nhanh chóng đột phá. Như vậy cũng không cần phải che che lấp lấp, bó tay bó chân, được, nói xong, Thu Huyền Tình chỉ một ngón tay, lập tức một luồng tin tức tràn vào thức hải Vệ Tông. Lúc này, Thu Huyền Tình nói khẽ, đây là tọa độ ở đó, chúng ta đến đó thôi. Ngay sau đó, Thu Huyền Tình hướng ra ngoài, để nhanh hơn một chút, ta sẽ liên lạc Vũ Đế Thành, để bọn họ phái phi toa đến. Phi toa của Vũ Đế Thành rất cao cấp, tốc độ cực nhanh, không cần. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên mở miệng cắt ngang lời nàng, trong ánh mắt có chút kinh ngạc của Thu Huyền Tình, chỉ thấy từ sau lưng Vệ Tông, hiện ra một vùng hắc ám thâm hậu, bao bọc lấy thân thể hắn, sau đó hắc ám lan tràn ra, đồng thời bao trùm cả Thu Huyền Tình. Đây là, Thu Huyền Tình có chút kinh ngạc nhìn xung quanh một vùng tăm tối. Có chút khó tin nói, đây là đạo tác của ngươi. Đúng vậy, Vệ Tông gật đầu, sau đó nói khẽ, chính là nhờ đạo tác này, ta mới có thể thoát khỏi sự truy đuổi của những cường giả bước thứ ba. Hơn nữa, dừng một chút, Vệ Tông tiếp tục nói, phi toa không cần, ta sẽ đưa ngươi lên đường, tốc độ tuyệt đối nhanh hơn phi toa nhiều. Lời của Vệ Tông không phải khoác lác, đạo tác của hắn trực tiếp di chuyển trong không gian, phi toa nào cũng không thể theo kịp tốc độ của hắn. Trong màn bao bọc của đạo tác, Vệ Tông mất khoảng nửa ngày đã đưa Thu Huyền Tình đến gần khu vực mà nàng đã đánh dấu. Theo như lời của Thu Huyền Tình, bí cảnh nằm ở nơi này, đến rồi, hắc ám tan đi, thân ảnh Vệ Tông và Thu Huyền Tình đồng thời xuất hiện từ trong không gian. Sắc mặt Thu Huyền Tình có chút kinh ngạc, màn hắc ám bao bọc vừa rồi đã khiến nàng phát hiện, trước mặt Vệ Tông, nàng đã có chút không nhìn thấu. Trước đây nghe nói Vệ Tông một kích đánh chết Đồ Tể, nàng còn tưởng có chút khoa trương, bây giờ nàng hoàn toàn tin chắc, điều đó là sự thật, xem ra, chuyến này tìm Vệ Tông, đúng là không tệ. Thế là, mắt Thu Huyền Tình sáng lên, nhìn về một hướng nào đó, nơi đó mây mù bao phủ, dường như có một thế lực nhỏ, trông giống một tông môn, đó là địa bàn của Lưu Vân Tông, bí cảnh này cũng bị bọn chúng độc chiếm, chỉ có tông chủ của bọn chúng mới biết cách mở bí cảnh. Mà muốn tông chủ bọn chúng mở bí cảnh, bình thường cần nhiều thế lực liên thủ dâng nhiều lễ vật, để hắn hài lòng thì mới được. Nghe đến đây, Vệ Tông ngược lại có chút bật cười, đây chẳng phải là biến bí cảnh thành cây hái ra tiền của mình sao? Đúng vậy, Thu Huyền Tình nhún vai, Lưu Vân Tông này tuy chỉ là một tông môn nhỏ, nhưng nhờ vào bí cảnh này, cũng coi như kiếm được không ít. An Nonê, ta ngược lại có chút tò mò, tìm kiếm nhiều lần như vậy, bên trong bí cảnh còn có thể còn gì tốt sao? Vệ Tông có chút không hiểu. Chương 1343, Lưu Vân Tông. Ta cũng không biết, dù sao, lần trước ta vào, cũng là đi cùng một người bạn, bản thân ta vốn không có hứng thú với cái gọi là bí cảnh này. Bạn, Vệ Tông có chút kinh ngạc, hắn hướng về phía Thu Huyền Tình cười cười, nói, không ngờ người như ngươi, lại chủ động kết bạn. Hừ, ta đương nhiên cũng có bạn. Thu Huyền Tình khẽ hừ một tiếng, nói, bất quá, nàng không biết thân phận của ta, chỉ là một đệ tử bình thường của Lưu Vân Tông thôi. Lúc đó ta cũng nhàn rỗi không có việc gì, liền cùng nàng vào trong bí cảnh này, về sau không ngờ, trong bí cảnh này lại ẩn chứa đại đạo chi thạch. Vừa nói, Thu Huyền Tình hít sâu một hơi, có chút cảm khái, có lẽ, đây là vận mệnh, nếu không có cơ hội này, có lẽ cả đời nàng cũng không biết đại đạo chi thạch lại giấu ở một bí cảnh nhỏ không mấy ai chú ý. Như thế này, thì ra là vậy. Vệ Tông nghiêng đầu một chút, đúng vậy, trước tiên đừng quan tâm chuyện này, bây giờ chúng ta đến Lưu Vân Tông trước đã, để bọn họ mở bí cảnh. Thu Huyền Tình nói khẽ, không vấn đề. Vệ Tông nhún vai, một lát sau, Lưu Vân Tông đã xuất hiện trước mắt hai người. Vệ Tông không nghĩ nhiều, đi thẳng vào đại điện cao nhất của tông môn, theo hắn thấy, nơi đó hẳn là điện của tông chủ. Vệ Tông không để ý đến những thứ khác, chỉ cần gặp được tông chủ, hắn sẽ có cách ép đối phương mở bí cảnh. Chờ đã, lúc này, Thu Huyền Tình đột nhiên gọi Vệ Tông lại. Vệ Tông có chút hiếu kỳ nghiêng đầu lại, sao vậy, ngươi còn hỏi ta, ngươi mang lễ vật sao? Thu Huyền Tình liếc mắt nói, lễ vật? Vệ Tông nhịn không được cười lên, ngươi cảm thấy ta sẽ mang lễ vật gì sao? Lại nói, bằng vào thủ đoạn của ta, nếu hắn dám không nghe lời, xem ta không, được rồi, được rồi. Nhìn thấy Vệ Tông đằng đằng sát khí, Thu Huyền Tình cảm giác đau răng, vội vàng đánh gãy, tiếp đó ném một chiếc nhẫn chữ vật vào tay Vệ Tông. Liền biết ngươi không chuẩn bị, yên tâm, hết thảy ta đều đã chuẩn bị xong, ngươi chỉ cần đưa cái nhẫn chữ vật này cho hắn, đồ vật bên trong đủ để mở ra một lần bí cảnh. Ta cho hắn, tiếp nhận nhẫn chữ vật, Vệ Tông nhạy cảm thấy ẩn ý trong lời nói của Thu Huyền Tình. Thế là, hắn hỏi, vậy còn ngươi, ta còn có chuyện khác muốn làm. Thu Huyền Tình giang tay ra, bất quá, lý do như vậy tự nhiên không thể làm Vệ Tông hài lòng. Thấy Vệ Tông vẫn không hề nháy mắt nhìn mình chằm chằm, nàng có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thành thật nói, được rồi, ta đi gặp một người bạn của ta, xem nàng thế nào, được chưa? Được thôi, ta chỉ hỏi vậy thôi. Vệ Tông nhíu mày, quay người hướng về phía đại điện bay đi. Bất quá, hắn ở giữa đường liền bị võ giả từ Lưu Vân Tông bay lên chặn lại. Lưu Vân Tông trọng địa, người không phận sự miễn vào. Nhìn thấy người đến, Vệ Tông nghĩ ngợi, dù sao cũng mang theo lễ vật tới, không nên quá mức bá đạo. Thế là hắn chắp tay, nói khẽ, tại hạ đến bái phỏng Quý Tông tông chủ, mong rằng mấy vị thông báo một tiếng. Tông chủ, một võ giả ngăn Vệ Tông hơi mất kiên nhẫn nhíu mày, phất tay một cái nói, ngươi trở về đi, tông chủ chúng ta bây giờ không gặp ai. Nghe vậy, Vệ Tông lập tức không vui, không gặp ai, đây là chuyện ngươi có thể quyết định, nếu không phải lúc trước Thu Huyền Tình đã nói với hắn, hắn đã chuẩn bị xông thẳng vào, xem bọn ngươi có gặp hay không. Thế là, giọng Vệ Tông cũng trở nên lạnh lùng hơn, hắn thản nhiên nói, mong rằng mấy vị thông báo một tiếng, ta thế nhưng là rất có thành ý, mang theo trọng lễ tới. Liền ngươi, còn trọng lễ, có thể nặng bao nhiêu? Những người kia có chút khinh thường, đánh giá Vệ Tông một lượt, trên người hắn mặc áo bào đen rách nát, cũng chẳng phải tài liệu quý giá gì, xem ra cũng rất keo kiệt. Hắn nói mang theo trọng lễ, ai mà tin cho được, sợ không phải lại là loại người muốn ăn uống miễn phí, muốn bám vào Lưu Vân Tông, người tốt nhất nên đi đi. Ta nói tông chủ chúng ta không gặp ai, ngươi nếu dây dưa nữa, chọc giận mấy ta, đến lúc đó không còn đơn giản như bây giờ đâu. Những người kia nhìn Vệ Tông, ánh mắt lộ vẻ không đúng, dường như chuẩn bị động thủ. Chỉ bằng các ngươi? Vệ Tông nhàn nhạt liếc mấy người, kẻ mạnh nhất cũng chỉ mới đạt tới một thành đạo tắc. Hai người còn lại thậm chí chưa chạm đến đạo tắc, vừa mới bước vào ngưỡng cửa quy nhất cảnh mà thôi. Bọn họ muốn đối phó với mình, thật sự là chuyện nực cười. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, căn bản không thèm nói chuyện với mấy người này, thân hình lóe lên liền vượt qua bọn họ, hướng thẳng đại điện xông tới. Hừ, lúc nãy hắn dừng lại là nể mặt tông chủ Lưu Vân Tông, bằng không mấy con tép diêu này cũng dám cản đường hắn, thật là không biết tự lượng sức mình. Mà bây giờ tông chủ Lưu Vân Tông đã không nể mặt hắn, vậy hắn cũng không cần khách khí, cứ trực tiếp xông vào. Trong nháy mắt, Vệ Tông đã tới cửa đại điện, sau đó đi thẳng vào trong. Lúc này, mấy võ giả cản đường vẫn còn ngơ ngác nhìn nhau, không biết Vệ Tông đã đi đâu. Bên trong đại điện, một trung niên nhân râu dài mặc đồ bông, tay cầm ngọc giản, vừa đọc vừa đi qua đi lại, vì quá nhập tâm mà không hề chú ý Vệ Tông đã đến. Đương nhiên, cũng vì hắn đang ở địa bàn của mình nên không quá cảnh giác. Thấy cảnh này, Vệ Tông khẽ ho một tiếng, khụ khụ, nghe thấy âm thanh, trung niên nhân kia mới giật mình, sau đó có chút không vui bỏ ngọc giản xuống, nhìn về phía cửa. Ai vậy, một chút quy củ cũng không có, chẳng phải đã nói là lúc ta xem không được phép ai quấy rầy sao? Hắn giọng cứng rắn nói xong, cũng có chút ngẩn người, vì người xuất hiện trước mặt rất lạ lẫm, nhìn khí tức của hắn hẳn không phải người tông môn mình. Thế là, trung niên nhân lập tức khẩn trương, hắn bộc phát khí tức đạo tác sáu thành, trong nháy mắt bao trùm Vệ Tông, rồi nghiêm nghị hỏi, ngươi là ai, vào bằng cách nào? Vệ Tông giang tay ra, xem khí tức của trung niên nhân không có gì khác lạ. Tông chủ các hạ, đừng hiểu lầm. Ta đến là để tặng quà cho ngươi. Nói xong, Vệ Tông không vòng vo, lấy nhẫn chữ vật Thu Huyền Tình đưa cho ra, ném về phía trung niên nhân. Trong mắt trung niên nhân lóe lên một tia kinh ngạc, đồng thời lại có chút kiêng kỵ Vệ Tông, người này căn bản không sợ uy áp của mình, thật khó đoán. Sau đó, hắn vô thức nhận lấy nhẫn chữ vật, nhìn thoáng qua đồ vật bên trong, ngay sau đó, con người của hắn bỗng nhiên co rút lại. Chương 1344, Thiến, trong nhẫn có vô số nguyên thạch, chỉ liếc sơ qua đã đủ làm chói mắt, thần hồn thoáng đảo qua. Trung niên nhân ước tính, nguyên thạch ít nhất cũng phải trên dưới 100 vạn, rất nhiều, mà tùy tiện lấy ra nhiều nguyên thạch như vậy, không phải người bình thường có thể làm được. Thế là, trung niên nhân hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, các hạ là, thân phận của ta ngươi không cần biết. Vệ Tông khoát tay, có vẻ hơi mất kiên nhẫn, hắn lạnh lùng nói, bây giờ ta muốn ngươi làm, là mở bí cảnh ra thôi, có vấn đề gì sao? Mặc dù Vệ Tông ngữ khí rất không khách khí, làm trung niên nhân có chút không vui, nhưng dù sao Vệ Tông đã cống hiến nhiều nguyên thạch như vậy. Hơn nữa thực lực của đối phương khó lường, cho nên, trung niên nhân nhận nhẫn chữ vật, gật đầu, được, bí cảnh có thể mở, bất quá, cần một chút thời gian chuẩn bị, nếu các hạ không còn việc gì khác thì có thể tạm thời ở lại Lưu Vân Tông chờ đợi. Không thành vấn đề, Vệ Tông gật đầu, sau đó quay người bước ra đại điện, dù sao đồ cũng đã cho, hắn không lo tông chủ Lưu Vân Tông kia dám không làm việc. Nếu không, hắn có thừa biện pháp để hắn cả gốc lẫn lãi phun ra. Ra khỏi đại điện, Vệ Tông vô thức định đi tìm Thu Huyền Tình, nhưng thần hồn đảo qua, phát hiện nàng đang ở cùng một thiếu nữ, vậy nên, để không quấy rầy các nàng, Vệ Tông liền không qua đó, chỉ tùy tiện tìm một chỗ, hóa một không gian tạm thời để tu luyện. Tông chủ Lưu Vân Tông nói cần chút thời gian, chắc cũng không quá lâu. Lúc này Thu Huyền Tình đang nhìn cô gái đối diện, đối phương đang cúi đầu, dường như có chuyện khó nói. Ta nói Lâm muội muội, nếu có chuyện gì không vui, cứ nói với tỷ tỷ là được, nếu ai bắt nạt muội, tỷ tỷ sẽ giúp muội chút giận. Nghe đến đây, Điền Lâm lập tức ngẩng đầu, liên tục khoát tay, lắp bắp nói: không, không có, không ai bắt nạt ta. Thu Huyền Tình nhíu mày, từ vẻ mặt và giọng điệu của Điền Lâm, nàng cảm thấy không thích hợp. Thật không? Thu Huyền Tình nhìn Điền Lâm chăm chú, ánh mắt càng thêm nghiêm nghị. Là như vậy, dường như hơi chột dạ. Điền Lâm cúi đầu, nàng càng như vậy, Thu Huyền Tình càng cảm thấy không đúng. Thế là, với ý muốn truy hỏi ngọn nguồn, Thu Huyền Tình mắt sáng lên, bắt đầu hỏi han. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến trưa ngày thứ 3, Vệ Tông mất kiên nhẫn ngẩng đầu. Trong mắt lóe lên một tia bực bội, đã qua 2 ngày rồi, tông chủ Lưu Vân Tông còn chưa chuẩn bị xong sao? Chỉ là mở một bí cảnh thôi, cần chuẩn bị lâu như vậy? Hay là tông chủ Lưu Vân Tông đang cố tình đùa giỡn hắn? Căn bản không có làm gì. Thế là, với tâm trạng bực bội như vậy, Vệ Tông đứng dậy, bước một bước, biến mất tại chỗ, hắn lại đến đại điện tông chủ, nhất định phải hỏi thẳng tông chủ Lưu Vân Tông kia, đến cùng đang làm gì? Nhưng khi đến đại điện, hắn hơi ngạc nhiên khi thấy, lúc này không chỉ có tông chủ Lưu Vân Tông, mà còn có những người khác. Xem trang phục của họ thì dường như là trưởng lão Lưu Vân Tông, mà bị vây ở giữa là một lão giả mặc áo dài trắng. Trung niên nhân mặc hoa phục lúc nãy chính là tông chủ Lưu Vân Tông Trương Nhược Đồng. Khi đối diện lão giả kia đều có vẻ cung kính, vì lão giả này chính là lão tông chủ Lưu Vân Tông, còn Trương Nhược Đồng từng là đồ đệ của lão, nên khi thấy sư phụ xuất hiện, hắn không dám bày vẻ tông chủ trước mặt. Bất quá Vệ Tông không biết chuyện này, hắn tùy tiện xông vào, không nhìn những người khác, trực tiếp hỏi Trương Nhược Đồng: tông chủ các hạ, đã 2 ngày rồi, ngươi nói chuẩn bị mở bí cảnh, bây giờ chuẩn bị xong chưa? Trương Nhược Đồng đang đau đầu, bây giờ tên này lại còn lên tiếng. Thế là, hắn có chút mất kiên nhẫn khoát tay. Các hạ, sắp xong rồi, xin ngươi trở về đợi thêm một lát. Nghe vậy, Vệ Tông nheo mắt lại, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Trương Nhược Đồng nói qua loa, hắn nghe rõ, đã 2 ngày rồi, còn bắt hắn về chờ. Đến cả thời gian chính xác cũng không nói. Thật thú vị, đây là lần đầu tiên có người dám qua loa với hắn như vậy. Vệ Tông chắc chắn không thể để yên chuyện này. Hôm nay nếu không có câu trả lời rõ ràng, hắn có thể khiến Lưu Vân Tông này long trời lở đất. Thế là, giọng Vệ Tông lạnh lùng, đủ rồi, không cần nói những lời từ chối kia nữa. Ta chỉ cần một thời gian chính xác, rốt cuộc còn bao lâu nữa. Vệ Tông hùng hổ dọa người, Trương Nhược Đồng cũng có chút tức giận, trước mặt nhiều trưởng lão như vậy, tên này thật là không có chút ý tứ gì, vừa vào đã ép hỏi, hắn là tông chủ mà lại không biết xấu hổ sao. Mặt Trương Nhược Đồng giận dữ, chuẩn bị quát lớn, nhưng lúc này, lão giả sắc mặt âm trầm kia lại cản Trương Nhược Đồng. Ông ta nheo mắt, chăm chú nhìn Vệ Tông, như một con rắn độc, vị tiểu hữu này, không biết ngươi là, ta là ai không quan trọng, các ngươi cũng không cần biết. Mặt Vệ Tông lạnh xuống, lạnh giọng nói, các ngươi chỉ cần biết, ta đến đây là vì mở bí cảnh kia, hơn nữa lễ vật đã đưa, bây giờ, ta chỉ muốn biết, bí cảnh khi nào mở. Ồ, mở bí cảnh, lão giả nhẹ nhàng ồ một tiếng, sau đó mắt lóe lên, bắt đầu trở nên có chút không có ý tốt. Vệ Tông cũng nhận ra điều này, hắn có chút kỳ lạ, lão giả này sao trông như muốn trở mặt, tuy giọng điệu của hắn không tốt lắm, nhưng cũng không đến mức muốn trở mặt chứ. Sau đó, lão giả phất tay, trong nháy mắt, rất nhiều trưởng lão bao vây Vệ Tông. Ngươi đến mở bí cảnh, theo lý, kẻ xâm nhập tông môn ta, thiến tôn nhi của ta cũng là đi cùng với ngươi, thiến tôn tử của ngươi. Vệ Tông đầu tiên là ngớ người, thầm nghĩ, chuyện đó liên quan gì đến ta? Sau đó hắn phản ứng lại, chẳng lẽ là Thu Uyển Tình làm? Với tính cách của nàng, chuyện này hoàn toàn có khả năng. Thế là, sắc mặt Vệ Tông trở nên bình tĩnh, ngươi nói, là một người dáng người cao gầy, mặc váy dài màu lam tím, là nàng. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông, lạnh lùng nói, theo lý, ngươi thừa nhận đúng không? Nàng đúng là đi cùng ta. Vệ Tông giang tay ra, nói, bất quá, bạn của ta luôn hành sự chính phái, sẽ không vô duyên vô cớ thiến tôn tử của ngươi, có lẽ, có hiểu lầm gì đó chăng? Vệ Tông có vẻ không quan trọng. Chương 1345, Vệ Tông bộc phát. Hiểu lầm, cháu ta bị thiến, ngươi còn nói là hiểu lầm. Nghe Vệ Tông nói, lão giả trợn trắng mắt, suýt chút nữa không thở nổi mà ngất, ngực ông ta phập phồng, ngón tay run rẩy không ngừng khi chỉ vào Vệ Tông, xem ra là bị Vệ Tông chọc giận, bằng không thì sao? Vệ Tông nhún vai, có hiểu lầm, ta không nghĩ ra lý do nào khác, lại nói, chỉ là bị thiến thôi mà, võ giả mà, cố gắng một chút có thể mọc lại, không mọc được, lão giả nghiến răng nghiến lợi, giọng nói tràn đầy oán độc, nếu mọc lại được thì ông ta đã không tức giận như vậy. Nhưng mà cô ả kia không biết dùng thủ đoạn gì, khiến cháu trai ông ta không thể tự lành, đến cả ông ta cũng đã nghĩ hết cách, nhưng vẫn không thể giúp cháu trai mọc lại chỗ kia, nghĩ đến cháu trai mình có thể phải cả đời làm hoạn quan. Hắn đã sợ đến ngất đi, đến giờ còn chưa tỉnh, không mọc được. Vệ Tông gãi đầu, đại khái đoán được gì đó, xem ra, tôn tử của lão ta đã đắc tội Thu Uyển Tình không ít, nên nàng mới ra tay tàn ác như vậy, bất quá, hắn cũng không để ý chuyện này lắm, trước tiên đừng bàn chuyện thiến hay không, mở bí cảnh mới là quan trọng nhất, bất quá, nhìn tình hình hiện tại, Vệ Tông liếc nhìn đám trưởng lão Lưu Vân Tông đang vây quanh mình, thở dài, nói, vậy bây giờ bạn ta đâu, ta muốn gặp nàng một lát, nói chuyện với nàng, Vệ Tông đã sắp mất kiên nhẫn rồi, Thu Uyển Tình rốt cuộc là làm sao vậy, không cho mình gây chuyện. Kết quả bản thân lại đi gây chuyện, nếu là theo tính cách của Vệ Tông, vừa đến đã ép tông chủ Lưu Vân Tông kia làm theo ý mình. Làm gì có nhiều chuyện rắc rối thế này, vì vậy, hắn chuẩn bị nói chuyện cho rõ với Thu Uyển Tình, rốt cuộc muốn làm gì, có muốn động thủ hay không, bạn của ngươi, lão giả hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói, ngươi còn muốn gặp nàng, nói thật cho ngươi biết, nàng và con tiện nhân kia đã bị chúng ta giam lại rồi. Còn ngươi, nếu không ngoan ngoãn thì lát nữa vào ngục cùng nàng. Ân, Vệ Tông có chút hiếu kỳ, một là với đám xú ngư lạn hà này thực lực. Vậy mà có thể đem Thu Uyển Tình giam lại, một cái khác là, lão giả kia trong miệng tiểu tiện nhân, là ai, nghĩ ngợi, Vệ Tông trực tiếp thần hồn đảo qua, lập tức tìm thấy Thu Uyển Tình đang ở trong thiên lao phía dưới Lưu Vân Tông. Còn có cả cô thiếu nữ bên cạnh nàng, chính là người trước kia Thu Uyển Tình từng nói tới, nàng là bạn ở Lưu Vân Tông, tựa như gọi là Điền Lâm, bây giờ, sắc mặt Điền Lâm có chút hôi bại, nhìn Thu Uyển Tình với vẻ mặt có chút tự trách, cũng có chút hối hận, ngược lại Thu Uyển Tình lại một bộ tùy tiện, không thèm để ý chút nào. Phảng phất nàng không phải bị nhốt trong đại lao, mà là khách du lịch vậy, thú vị, nhìn thấy một màn này, khóe miệng Vệ Tông lập tức khơi gợi lên vẻ tươi cười. Hắn đại khái biết chuyện gì xảy ra, Thu Uyển Tình đột nhiên thiến cháu trai lão giả kia, hơn phân nửa là vì ra mặt cho cô thiếu nữ bên cạnh nàng. Lúc này, thấy Vệ Tông chẳng những không có ý định tỉnh lại, ngược lại còn nở nụ cười, lão giả càng tức giận hơn. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, đều bắt lại cho ta. Lão giả nói xong, ánh mắt xung quanh rất nhiều trưởng lão trở nên vô cùng nghiêm khắc. Xông lên liền hướng về phía Vệ Tông mà lao tới. Chờ một chút, ngay lúc này, Ánh mắt Vệ Tông bỗng nhiên lóe lên, hư không rung lên, giống như một vầng mặt trời lóe sáng. Ngươi còn có gì muốn nói? Lão giả đưa tay ra hiệu đám người dừng lại trước, xem Vệ Tông còn muốn rảo biện điều gì. Vệ Tông lắc đầu, tiếp đó chậm gì gì nhìn về phía Trương Nhược Đồng. Từ vừa rồi bắt đầu, vị này liền đứng sau lưng ông lão, không nói một lời, cũng không biểu lộ thái độ, như thể người này không tồn tại. Tông chủ các hạ, ngươi nên nói một câu chứ. Vệ Tông thản nhiên nói, ta với ngươi không có gì để nói. Trương Nhược Đồng lắc đầu, a, không có gì để nói. Vệ Tông nhướng mày một chút, tiếp đó cười như không cười nói, đừng quên ta đã cho ngươi cái gì, trong nhẫn chứa đồ kia đã có hơn 100 vạn nguyên thạch. Ngươi bây giờ một câu không có gì để nói, liền trực tiếp vung đi. Nói xong, nụ cười trên mặt Vệ Tông thu liễm, bắt đầu trở nên có chút lạnh lùng. Bây giờ ta chỉ hỏi một câu, bí cảnh, khi nào mở? Trương Nhược Đồng lắc đầu, đồng bọn của ngươi đã thương Thiếu Thiên, điều này chẳng khác nào sỉ nhục Lưu Vân Tông chúng ta. Ngươi còn muốn mở bí cảnh, đừng có nằm mơ, chuyện này không giải quyết, đừng nói mở bí cảnh, tính mạng mấy người các ngươi có thể bảo toàn hay không? Vẫn là một chuyện không chắc chắn đấy. Tốt, xem ra các ngươi quyết tâm không làm việc. Nhận được câu trả lời mình muốn, Vệ Tông lắc đầu, thở dài một tiếng, tự giễu nói, thiệt thòi ta còn định tuân thủ quy tắc, thành thật, không gây chuyện, không ngờ các ngươi lại làm ra một màn này, chẳng phải đang ép ta sao? Vừa nói, Vệ Tông vừa than thở, hừ, chuyện đã đến nước này, ngươi than thở cũng vô ích, chuẩn bị chịu chết đi, người đâu, bắt hắn lại cho ta. Nói xong, tay của lão giả bỗng nhiên vung xuống, sau một khắc, rất nhiều trưởng lão nhào về phía Vệ Tông, tiếp đó, oanh một tiếng, khí tức cực kỳ kinh khủng từ trên người Vệ Tông bộc phát ra. Cả vùng thiên địa đều biến thành biển sát khí, tất cả trưởng lão nhào lên đều ngưng kết giữa không trung. Thậm chí nét mặt dữ tợn trên mặt họ cũng có thể thấy rõ. Trong thiên địa, ngoại trừ Vệ Tông, tất cả mọi thứ khác đều biến thành trạng thái bất động. Ngay cả từng hạt bụi cũng lơ lửng giữa không trung. Tiếp đó, chúng biến mất, đám người lơ lửng xung quanh, từng người một biến mất, bắt đầu từ những trưởng lão kia, từng người trực tiếp biến mất giữa thiên địa, người thứ nhất, người thứ hai, tiếp đó đến lão giả phát hiệu lệnh, rất nhanh hắn cũng biến mất. Sau khi hắn biến mất, chính là hoàn cảnh xung quanh, bàn, ghế, đồ trang trí, cuối cùng đến toàn bộ đại điện, cuối cùng của cuối cùng, bên trong thế giới này, chỉ còn lại Vệ Tông và Trương Nhược Đồng. Tiếp đó, Vệ Tông vỗ tay cái đột, phịch một tiếng, Trương Nhược Đồng mới từ trạng thái bất động phản ứng lại. Lần này, khi nhìn về phía Vệ Tông, trong ánh mắt hắn đã tràn đầy vẻ kinh hãi, vừa rồi mặc dù thân thể hắn không thể động, nhưng tư duy vẫn còn vận chuyển, hắn tận mắt thấy, thanh niên thần bí này chỉ bộc phát một chút khí tức. Trưởng lão tông môn của mình, bao gồm cả sư phụ mình, không có một chút năng lực phản kháng, cứ như vậy tan biến, rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Mình, rốt cuộc đã trêu vào người nào? Chương 1346, đau răng, ngươi, môi Trương Nhược Đồng đang run rẩy, đến một câu đầy đủ cũng không nói ra được. Vệ Tông bây giờ vẫn đang chăm chú nhìn hắn, lạnh giọng nói, ngươi hẳn phải biết ta cố ý lưu ngươi một mạng là vì cái gì chứ? Biết, Trương Nhược Đồng nơm nớp lo sợ trả lời, ngay cả răng cũng đang không ngừng run lên. Biết là tốt, ta cho ngươi cuối cùng hai cái. Không, một canh giờ. Vệ Tông giơ một ngón tay lên, nhìn chằm chằm Trương Nhược Đồng nói, nếu như không mở được bí cảnh kia, không chỉ mình ngươi, toàn bộ Lưu Vân Tông, ta thấy cũng không cần thiết tồn tại. Nói đến đây, trong lòng Trương Nhược Đồng run lên bần bật, từ thủ đoạn vừa rồi cũng có thể thấy được, thanh niên thần bí trước mặt tuyệt đối không phải người lương thiện. Lời hắn nói, tuyệt đối sẽ thành sự thật. Vệ Tông giơ tay lên, lạnh lùng nói, bắt đầu tính giờ từ bây giờ, ngươi còn không mau đi. Biết rồi, Trương Nhược Đồng vừa gật đầu, vừa như lộn nhào chạy ra ngoài, chuẩn bị đi xem bí cảnh kia, nhìn thấy bóng lưng hốt hoảng chạy trốn của hắn, Vệ Tông khinh thường lạnh giọng, tiện cốt, hắn xem như đã hiểu rồi, có một số người, chính là tiện, ngươi ôn tồn nói chuyện với hắn, cho hắn chỗ tốt, để hắn làm việc, hắn đủ loại từ chối, đủ loại dây dưa, chính là muốn gây khó dễ cho ngươi, không làm việc, nhưng nếu ngươi trực tiếp kề dao vào cổ hắn, hắn lập tức quỳ xuống, cam đoan làm việc còn nhanh hơn ai hết, loại người này, không thể cho hắn sắc mặt tốt được. Nghĩ tới đây, Vệ Tông cũng có chút phàn nàn về Thu Huyền Tình, nếu không phải nàng, làm sao có thể dây dưa thời gian dài như vậy, dựa theo tính cách của Vệ Tông, vừa lên liền trực tiếp bức bách, e rằng bọn họ bây giờ đã ra khỏi bí cảnh kia rồi. Mà nhân lúc Trương Nhược Đồng đang mở bí cảnh trong một giờ này, Vệ Tông nghĩ ngợi, hướng về phía thiên lao hôm đó bay đi. Lúc này, trong thiên lao, cảm nhận được dao động kinh khủng từ trên truyền đến, không cần nghĩ cũng biết, Thu Huyền Tình biết là Vệ Tông phát huy, vì thế, nàng nhẹ nhàng xoa đầu cô tiểu nữ đối diện, nhỏ giọng an ủi, yên tâm đi, Lâm Nhi muội muội, không sao rồi, thật sao? Điền Lâm ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy lệ quang, lúc này trong lòng nàng vừa hối hận, vừa tự trách, đương nhiên cũng có sợ, đủ loại cảm xúc lẫn lộn, nàng như muốn hỏng mất, tin tưởng ta, không có chuyện gì đâu. Thu Huyền Tình thấy vậy, lập tức nắm chặt tay Điền Lâm, ngay lúc hai người đang đối mặt, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, xem ra ta đến không đúng lúc rồi, không có làm phiền các ngươi chứ, Cùng với âm thanh, một bóng người mặc áo bào đen đi đến, không làm phiền, vừa vặn, Thu Uyển Tình đầu tiên là liếc Vệ Tông một cái, sau đó quay đầu, chỉ Vệ Tông cho Điền Lâm nói, Lâm Nhi, đây chính là vị bằng hữu mà ta nói với ngươi, hắn rất thần thông quảng đại, chuyện Trần Thiếu Thiên đã giải quyết rồi. Trần Thiếu Thiên, chính là tên xui xẻo bị Thu Uyển Tình thiến kia, giải quyết, Điền Lâm có vẻ không tin, cũng không phải nàng không tin lời Thu tỷ tỷ, mà là chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi, phải biết, Trần Thiếu Thiên là ai? Là cháu trai ruột của lão tông chủ đấy, hắn bị thiến, lão tông chủ chắc chắn không bỏ qua, sao có thể giải quyết dễ dàng như vậy được. Nhìn Vệ Tông đang đi tới, trong mắt Điền Lâm vẫn tràn đầy nghi hoặc, Vệ Tông cũng nhìn nàng một cái, sau đó cười nói, Thu cô nương, xem ra bạn của cô không tin ta rồi. Không có, không có, tuyệt đối không có. Nghe Vệ Tông nói vậy, Điền Lâm vội vàng khoát tay, dù trong lòng bán tín bán nghi, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nói ra. Không có là tốt, Vệ Tông như cười như không cười đánh giá các nàng một cái. Lắc đầu nói, ta đã đến rồi, các ngươi còn ở đây làm gì, ra ngoài đi thôi. Nói xong, Vệ Tông mang theo hai người, trực tiếp rời khỏi đại lao, dọc đường như đi vào chỗ không người. Đại lao được canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, trước mặt Vệ Tông, đơn giản chẳng là gì. Lúc này, thấy thủ vệ xung quanh như không thấy bọn họ, cứ vậy để bọn họ đi ra. Điền Lâm cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, đối với việc Thu Uyển Tình nói bạn nàng đã giải quyết sự việc, xem như đã tin vài phần. Sau khi đi ra, Điền Lâm cũng coi như là thở phào một cái, thế nào? Bây giờ tin chưa? Thu Uyển Tình cười nhìn nàng. Ân, Điền Lâm gật đầu, sau đó vẻ mặt đầy cảm kích, liền vội vàng khom người nói, đa tạ Thu tỷ tỷ. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Vệ Tông, cũng khom người, đa tạ, vị đại ca kia, ta không phải đại ca gì cả. Vệ Tông nhịn không được cười lên, tuổi hắn còn nhỏ mà, bất quá hắn cũng không dây dưa nhiều về chuyện này, mà thản nhiên nói, ta cảm thấy, bây giờ ngươi nên suy tính xem sau này phải làm gì. Sau chuyện này, chắc chắn ngươi ở Lưu Vân Tông cũng không thể trở lại như trước. Nói đến đây, Điền Lâm cũng cúi đầu xuống, nắm chặt vạt áo, vẻ mặt rất căng thẳng, nàng đương nhiên biết Vệ Tông có ý gì. Lúc này, Thu Uyển Tình nhìn Điền Lâm, nghiêm mặt nói, Lâm Nhi muội muội, hiện tại có hai lựa chọn, một là rời khỏi Lưu Vân Tông, đi theo tỷ tỷ sẽ sắp xếp chỗ cho ngươi. Hai là, ngươi có thể chọn ở lại Lưu Vân Tông, bạn của tỷ tỷ có thể giúp ngươi giải quyết chuyện sau này, có thể đảm bảo ngươi trong thời gian ngắn sẽ không bị người khác bắt nạt. Thu Uyển Tình chỉ Vệ Tông, sau đó nói, bất quá bất lợi là nếu thời gian quá dài mà chúng ta chưa trở lại, có lẽ ngươi lại sẽ trở về trạng thái như trước. Thu tỷ tỷ, ta đi cùng các ngươi. Không đợi Thu Uyển Tình nói xong, Điền Lâm bỗng ngẩng đầu, hạ quyết tâm, ngươi nói thật chứ? Mắt Thu Uyển Tình sáng lên, nàng đương nhiên muốn Điền Lâm đi cùng mình, mãi ở loại tiểu môn tiểu phái Lưu Vân Tông này cũng không có gì thú vị, đi cùng mình còn có thể được mình giúp đỡ, nhất cử lưỡng tiện, quá tốt. Ân, Điền Lâm gật đầu mạnh, ta đã quyết định. Mặt nàng rất quyết tuyệt, nhìn phía sau Lưu Vân Tông, tựa như muốn dứt khoát với nó, dù sao đối với ta mà nói, Lưu Vân Tông cũng không có gì đáng để lưu luyến. Vẻ mặt nàng có chút hôi bại, dường như nhớ lại một vài chuyện không tốt. Thấy vậy, Thu Uyển Tình nhẹ nhàng xoa đầu Điền Lâm, khẽ nói, chuyện đã qua, cứ để nó qua đi, sau này ngươi tới tông môn của tỷ tỷ đảm bảo, không ai dám bắt nạt ngươi nữa. Tỷ tỷ, Điền Lâm nhìn Thu Uyển Tình, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Một bên khác, Vệ Tông hai tay ôm Minh Uyên, nhìn một màn này, đột nhiên cảm thấy có chút đau răng. Chương 1347, vòng xoáy. Dưới sự đe dọa của Vệ Tông, tốc độ xử lý công việc của tông chủ Lưu Vân Tông vẫn rất nhanh. Vệ Tông cho hắn một canh giờ, nhưng trên thực tế hắn còn chưa dùng đến nửa canh giờ đã quay lại bẩm báo Vệ Tông, nói đã chuẩn bị xong, rõ ràng thời gian ngắn như vậy đã có thể chuẩn bị xong việc. Vậy mà Trương Nhược Đồng trước kia hết lần này đến lần khác dây dưa, khiến Vệ Tông đủ loại bực mình, căn bản là không có ý định làm việc. Đại nhân, Trương Nhược Đồng trước mặt Vệ Tông không dám giở trò gian, cung kính cúi đầu. Lúc này, thấy một màn này, Điền Lâm không khỏi trợn to hai mắt, đây là tông chủ đấy, bình thường trong mắt đám đệ tử bọn họ là tồn tại cao không thể chạm. Lúc này loại tồn tại này, vậy mà lại cung kính với bạn của Thu tỷ tỷ, vị bằng hữu này của tỷ tỷ, rốt cuộc có lai lịch gì? Vệ Tông quét mắt nhìn Trương Nhược Đồng, cũng gật đầu, chậm gì gì nói, xem ra, tông chủ các hạ cũng biết làm việc đấy chứ. Nghe thấy Vệ Tông nói móc, Trương Nhược Đồng chỉ có thể cười bồi, không dám, không dám, hừ, lạnh giọng. Tiếp đó Vệ Tông chỉ Điền Lâm ở bên cạnh không xa, nói với Trương Nhược Đồng, lát nữa chúng ta muốn vào bí cảnh kia, cô bé này cứ để bên ngươi chăm sóc một chút, đợi chúng ta trở về sẽ đón nàng, ngươi biết chứ, lát nữa đi tìm đại đạo chi thạch, tự nhiên không thể mang Điền Lâm vào, trong đó quá nguy hiểm, ngay cả Vệ Tông và Thu Uyển Tình cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu lại mang thêm một người, sợ Điền Lâm sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy chỉ có thể để nàng ở bên ngoài chờ. Trương Nhược Đồng liếc mắt nhìn Điền Lâm, đương nhiên biết nàng là người cầm đầu gây ra chuyện này. Nhưng lúc này trước mặt Vệ Tông, tất cả đều không quan trọng, mọi chuyện cần thiết đều bị Vệ Tông dùng thực lực tuyệt đối cưỡng ép trấn áp. Bởi vậy, lúc này Trương Nhược Đồng cũng chỉ có thể như máy móc gật đầu. Biết rồi, ta hiểu rồi, biết rồi thì tốt. Nói xong, Vệ Tông đi tới trước, vỗ vai Trương Nhược Đồng, ghé vào tai hắn nói nhỏ. Hy vọng ngươi có thể thật sự biết điều, tốt nhất đừng giở trò gì, đợi chúng ta trở về. Nếu cô bé này thiếu một sợi tóc, kết cục, ngươi biết đấy. Đối mặt với sự uy hiếp của Vệ Tông, trong nháy mắt, mồ hôi lạnh của Trương Nhược Đồng đã đổ xuống, bình tĩnh mà xem xét, cũng đã chứng kiến được thủ đoạn đáng sợ của Vệ Tông. Hắn nào dám giở trò gì chứ? Hắn đâu phải kẻ ngốc, đại nhân, ngài yên tâm, tại hạ tuyệt đối không dám. Vậy là tốt rồi, Vệ Tông nhìn chằm chằm Trương Nhược Đồng, sau đó mang Thu Huyền Tình, cả hai hướng về phía bí cảnh bay đi, còn lại tại chỗ, chỉ có Trương Nhược Đồng và Điền Lâm. Đối mặt với tông chủ tông môn, Điền Lâm vẫn còn chút rụt rè, nhưng lúc này, Trương Nhược Đồng đã thay đổi thành một bộ dạng thân thiết đến cực điểm. Cô nương, có mệt không, tới đây, bên này nghỉ ngơi một chút, ta đã biết. Ở một bên khác, Vệ Tông cùng Thu Huyền Tình đã đến trước bí cảnh. Nơi này cách Lưu Vân Tông rất gần, giữa không trung xuất hiện một vòng xoáy nhỏ, lộ ra khí tức quỷ dị. Theo chỉ thị của Thu Huyền Tình, nơi này hẳn là lối vào bí cảnh. Ngay ở chỗ này sao? Vệ Tông quay đầu hỏi. Đúng, vừa nói, Thu Huyền Tình không chút do dự, trực tiếp bước vào trong vòng xoáy. Thấy vậy, Vệ Tông cũng không nói nhiều, liền bước theo vào. Vào bên trong, Vệ Tông cảm thấy rõ ràng khí tức nơi này có chút khác với bên ngoài. Cảm giác này rất huyền diệu, thực tế không nhìn ra, nhưng vẫn cảm nhận được sự khác biệt. Bên trong bí cảnh rất trống trải, khắp nơi là kiến trúc cổ xưa đổ nát, cùng với thi cốt đầy đất và vết máu khô khốc. Từ những thứ này có thể thấy, khi xưa trong di tích, cạnh tranh kịch liệt đến mức nào. Nói đi, Vệ Tông tặc lưỡi, trong cái bí cảnh này, ngoạn đại đạo chi thạch ra, thật sự còn có đồ tốt gì sao? Đồ vật tự nhiên là có, bằng không cũng không có nhiều người liều sống liều chết như vậy. Bất quá, Thu Huyền Tình liếc Vệ Tông một cái, với con mắt của ngươi bây giờ, những thứ gọi là đồ tốt đó, ngươi hẳn là xem thường. Vệ Tông nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng, theo thực lực tăng lên, rất nhiều đồ vật trước kia rất hữu dụng, bây giờ hắn đã không cần dùng đến, tỉ như, nguyên thạch, tu vi hiện tại của hắn đã là quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong. Dù hấp thu nhiều nguyên thạch hơn nữa, cũng không thể tiến thêm một bước. Hơn nữa, Vệ Tông bây giờ càng dùng nhiều đạo tác, dù có nhiều nguyên thạch hơn cũng không giúp tu vi đạo tác của Vệ Tông tiến thêm một chút. Cho nên, sau khi Thu Huyền Tình cho Vệ Tông chiếc nhẫn chữ vật chứa 100 vạn nguyên thạch, Vệ Tông căn bản không động lòng, trực tiếp chuyển tay giao cho tông chủ Lưu Vân Tông. Chỉ tiếc, đối phương không biết điều, lại còn thu tiền không làm việc, thế là chọc giận Vệ Tông. Ngươi nói cũng đúng, Vệ Tông gật đầu, rồi hỏi, vậy bây giờ, chúng ta trực tiếp đến lối vào thông đến không gian sâu hơn mà ngươi nói sao? Thu Huyền Tình dừng lại một chút, rồi cẩn thận nghĩ ngợi, nói, chờ một chút, để ta tìm xem, cửa vào đó hẳn là phù động, không cố định ở một chỗ. Nàng nhắm mắt lại, dường như đang cảm ứng điều gì. Sau một lát, nàng mở choàng mắt, trong mắt lóe lên tia sáng, trông nàng có chút hưng phấn. Vệ Tông, tìm được rồi, hả? Vệ Tông nhíu mày, thấy Thu Huyền Tình đã khởi hành, hắn liền vội vàng đuổi theo. Ở sâu trong di tích là một căn nhà gỗ nhỏ siêu vẹo. Vệ Tông và Thu Huyền Tình trực tiếp đẩy cửa ra, kèm theo tiếng cọt kẹt, bụi đất dày đặc rơi xuống. Ông, trên thân Vệ Tông, hắc quang lóe lên, cho bụi lập tức tan biến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một màn này khiến Thu Huyền Tình phải liếc mắt nhìn, trong nhà gỗ vẫn có vài bộ thi cốt, vì thời gian trôi qua quá lâu, huyết nhục đã sớm tiêu biến, chỉ còn lại bộ xương, ba bộ xương, tư thế không giống nhau, nằm ngổn ngang trong nhà. Vệ Tông tiến lên, duỗi chân nhẹ nhàng chạm vào một bộ xương, ngay sau đó, bộ xương đó run lên bần bật, rồi trực tiếp vỡ vụn, hóa thành bột xương, đã sớm phong hóa rồi. Vệ Tông quay đầu nhìn Thu Huyền Tình, nhún vai, thời gian trôi qua quá lâu. Thu Huyền Tình thở dài một tiếng, rồi lắc đầu, không để ý đến những thứ này. Trong tay nàng bỗng nhiên kết một ấn quyết, cùng với thủ thế, từng đạo kim quang chói mắt phù văn xuất hiện, đánh vào bức tường trước mặt. Theo số lượng phù văn tăng lên, trên bức tường vốn không có gì, bắt đầu xuất hiện từng vòng gợn sóng, như sóng nước, tạo thành một vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy ban đầu không ổn định, ba động kịch liệt, nhưng khi Thu Huyền Tình kết ấn nhanh dần, vòng xoáy nhanh chóng ổn định lại, bắt đầu xoay chậm, đồng thời, một mùi mục nát cũ kỹ từ vòng xoáy truyền ra. Thấy vậy, Thu Huyền Tình mới dừng tay, lau mồ hôi lạnh trên trán. Chỉ một khoảng thời gian ngắn, nàng đã tiêu hao không ít sức mạnh, việc mở vòng xoáy này đối với nàng cũng là một thử thách không nhỏ. Đi thôi, vào trong. Nói xong, Thu Huyền Tình liếc Vệ Tông một cái, rồi nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong đó. Vệ Tông cũng làm theo. Sau khi hai người đi vào, vòng xoáy đột ngột quay một vòng, rồi biến mất. Tê, vừa vào không gian này, Vệ Tông đã bị một mảnh vụn chém trúng, một khối huyết nhục trên thân lập tức biến mất. Có chút xui xẻo, bên cạnh hắn, Thu Huyền Tình cũng xuất hiện, chỉ là nàng an toàn, không gặp nguy hiểm gì. Vệ Tông nhíu mày, dùng tay nhẹ nhàng xoa chỗ vừa bị thương, trong nháy mắt, huyết nhục mới mọc ra, năng lực hồi phục kinh khủng này khiến Thu Huyền Tình không khỏi kinh ngạc. thấy Vệ Tông không sao, Thu Uyển Tình thở phào nhẹ nhõm, ở đây khắp nơi đều nguy hiểm, vẫn nên cẩn thận một chút, nàng nhẹ giọng nói với Vệ Tông, ta biết, Vệ Tông cúi đầu, rồi trầm mặt, cùng Thu Uyển Tình tiến về phía trước trong không gian quỷ dị này. Dọc đường đi, hai người gặp không ít nguy hiểm, ví dụ như những mảnh vụn có thể thấy ở khắp nơi. Các loại khí độc mang tính ăn mòn mạnh, hoặc cạm bẫy không gian quỷ dị khiến người ta đầu một nơi thân một nẻo. Những nguy hiểm này rất nhiều, ngay cả Thu Uyển Tình và Vệ Tông cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Tuy nhiên, trong này ngoài bọn họ ra, không có khí tức của người nào khác. Theo lý thuyết, ngoài bọn họ ra, không ai khác phát hiện ra nơi này. Ngay ở phía trước, Thu Uyển Tình đột nhiên lên tiếng. Không cần nàng nói, Vệ Tông cũng thấy, ở phía trước không xa, lơ lửng một tinh thể nhỏ, phát ra ánh sáng yếu ớt. Cảm nhận được ánh sáng này, Vệ Tông thậm chí còn cảm thấy trong lòng mình đang dục dịch. Trong đầu linh quang không ngừng lóe lên, giúp hắn hiểu thêm về đạo tắc. Không cần nghĩ, hiệu quả mạnh mẽ như vậy, đây chắc chắn là mảnh vụn của đại đạo chi thạch, chính là chỗ này. Thu Uyển Tình kéo Vệ Tông lại, dừng bước ở chỗ không xa đại đạo chi thạch, cẩn thận một chút, tiến thêm nữa có thể sẽ gặp phải hắc quang công kích quỷ dị. Nhìn Vệ Tông, Thu Uyển Tình nghiêm mặt nói, bảo hắn đừng khinh suất. Vệ Tông nhíu mày, rồi nghĩ ngợi, hắn lấy ra một cây trường thương từ trong nhẫn chữ vật. Đây là nguyên khí mà hắn thu được, thứ này trong nhẫn chữ vật của hắn muốn bao nhiêu cũng có. Mặc dù phẩm giai của nguyên khí này không cao lắm, nhưng chất liệu chế tạo không tệ, vẫn khá cứng rắn. Vệ Tông nắm chặt trường thương, rồi đột nhiên dùng sức ở eo, tay khẽ run lên, thanh trường thương ngay lập tức biến thành một vệt sáng, lao về phía mảnh đại đạo chi thạch với tốc độ như sét đánh không kịp bưng tay. Nhưng ngay khi trường thương rời tay, một đạo hắc quang trống rỗng xuất hiện giữa không trung, rồi ngay trước mắt Vệ Tông, thanh trường thương bị hóa thành mảnh vụn, sau đó phịch một tiếng rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống, thanh trường thương đã biến thành một nắm bụi đất, không còn hình dạng ban đầu. Thế nào? Thu Uyển Tình liếc nhìn Vệ Tông, so với tưởng tượng của ta còn mạnh hơn không ít. Vệ Tông gật đầu, uy lực của hắc quang này khiến ngay cả hắn cũng có chút tim đập nhanh. Xem ra, phải nghĩ cách khác thôi. Trước đó ngươi định làm gì? Vệ Tông hỏi Thu Uyển Tình. Trước đó ta nghĩ đơn giản thôi, một người sẽ cố gắng chống hắc quang này, người kia thừa cơ lấy đại đạo chi thạch, chỉ đơn giản như vậy. Vệ Tông xoa cằm trầm ngâm một lát, rồi gật đầu, cũng không phải là không thể. Hắc quang này tuy uy lực không tệ, nhưng nếu ta toàn lực chống đỡ thì cũng chỉ bị thương chút thôi. Vệ Tông rất tự tin vào bất diệt kiếm thể của mình. Nếu thi triển toàn lực, có lẽ đủ để chống đỡ hắc quang trong chốc lát. Được thôi, Thu Uyển Tình gật đầu, người chống đỡ, ta sẽ thừa cơ lấy đại đạo chi thạch. Hai người nhanh chóng phân chia nhiệm vụ, sau đó, Thu Uyển Tình hít một hơi thật sâu, khí tức toàn thân đều tăng lên, nguyên lực đã vận chuyển đến cực hạn, rồi nàng quay đầu nhìn Vệ Tông bên cạnh, chờ hắn hành động. Vệ Tông cũng hít sâu một hơi, ánh mắt hắn vô cùng kiên định, nhìn mảnh đại đạo chi thạch phía trước, vững vàng bước từng bước. Cùng lúc đó, trong thức hải của Vệ Tông, cây ngộ đạo rung xào xạc, thần hồn lực tiêu hao nhanh chóng, tất cả đều chuyển hóa thành sức mạnh cơ thể của Vệ Tông. Đồng thời, tiểu kiếm hư ảnh trên người Vệ Tông cũng đồng thời sáng lên. Trong nháy mắt, sức mạnh của bất diệt kiếm thể được thúc đẩy đến đỉnh phong. Lúc này, phòng ngự của Vệ Tông giống như không gì có thể phá vỡ, vững chắc không thể lay chuyển. Nhưng ngay sau đó, hắc quang xuất hiện, hung hăng giáng xuống người Vệ Tông. Vừa lúc đó, Vệ Tông dồn khí đan điền, đột nhiên gầm lên, đi mau. Thực tế, không cần hắn nói, Thu Uyển Tình đã bắt đầu hành động, thân hình nàng lóe lên, biến mất tại chỗ, sau đó như hóa thành một tia chớp, trực tiếp lao về vị trí của mảnh đại đạo chi thạch. Nhưng ngay khi Thu Uyển Tình lao tới, uy lực của hắc quang lập tức tăng vọt, áp lực Vệ Tông vốn đã rất lớn, lúc này hắc quang lại tăng thêm sức mạnh, khiến hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Về phía Thu Uyển Tình, cô cũng gặp rắc rối, dù có Vệ Tông chống đỡ hắc quang, vẫn có một đạo hắc quang tìm đến nàng, nàng không có nhục thân mạnh mẽ như Vệ Tông, chỉ trong một cái chớp mắt, Thu Uyển Tình đã bị trọng thương, hơn nữa, uy lực của hắc quang vẫn không ngừng tăng lên, dường như không giết được hai người thì sẽ không bỏ qua. Không tốt, mau lui. Thấy vậy, Thu Uyển Tình biết kế hoạch thất bại, cô gầm lên với Vệ Tông, rồi nhanh chóng rút lui. Lúc này, trên người Vệ Tông đã đầy vết thương, từng vết rách xuất hiện, bên trong là máu vàng óng ánh, dù bị thương nặng như vậy, Vệ Tông vẫn dựa vào sức mạnh cơ thể mà liều chết. Lúc này, thấy Thu Uyển Tình đã lui lại, hắn mới hít một hơi thật sâu, rời khỏi không gian tràn ngập hắc quang. Lúc này, Thu Uyển Tình cũng đã rút lui, cô hít một hơi thật sâu, rồi lấy ra một bình đan dược từ trong nhẫn chữ vật, đổ ra một viên nuốt xuống, sau đó đưa đan dược cho Vệ Tông, cho tạo hóa đan. Tạo hóa đan có tác dụng cực lớn trong việc chữa trị thương thế nhục thân. Đây là kinh nghiệm Thu Uyển Tình rút ra từ lần trước, cố ý chuẩn bị trước khi đến. Tình hình của Vệ Tông bây giờ có thể nói là thê thảm, cơ thể hầu như sắp nứt ra rồi, nếu là người khác, có lẽ đã chết không thể chết lại, chỉ có Vệ Tông vẫn giống như không có gì xảy ra. Nhưng khi đối diện với hảo ý của Thu Uyển Tình, Vệ Tông lại chỉ khoát tay, không cần, thứ này ngươi cứ giữ lấy. Ta không cần. Ngay sau đó, Vệ Tông khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu toàn lực thúc đẩy bất diệt kiếm thể, chữa trị thương thế của mình. Đồng thời, hắn còn vận chuyển sinh linh pháp chú. Cùng lúc đó, trên người Vệ Tông giống như một cái lò luyện lớn, bắt đầu rèn luyện thân thể của hắn. Trong tình huống này, vết thương trên người Vệ Tông hồi phục với tốc độ khó tin. Oanh, trong tiếng ba động khí tức kịch liệt, khí tức của Vệ Tông tăng vọt, ngay trước mắt Thu Huyền Tình, vết thương trên người Vệ Tông khép lại với tốc độ khó tin, còn nhanh hơn cả tốc độ cô phục dụng tạo hóa đan. Cái này, Thu Huyền Tình liếc nhìn viên đan dược trong tay, cô rốt cuộc hiểu vì sao Vệ Tông không cần, trước đó cô còn tưởng Vệ Tông nói khách sáo, bây giờ mới biết, thì ra là thật sự không cần. Một lát sau, Vệ Tông thở phào một tiếng, trong mắt tinh quang lập lòe, rồi đứng lên. Lúc này, Thu Huyền Tình vẫn đang chữa thương, Vệ Tông cũng không vội, cứ đứng một bên chờ Thu Huyền Tình. Đồng thời, hắn nhìn về phía mảnh đại đạo chi thạch phía xa, cau chặt mày, dường như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau nữa, Thu Huyền Tình cũng đứng lên. Lúc nãy là ta suy nghĩ không chu toàn, ta thấy chúng ta cần phải bàn kỹ hơn, cấm chế bảo vệ đại đạo chi thạch này phức tạp hơn ta tưởng. Vệ Tông khẽ hừ một tiếng, vẫn nhìn chằm chằm vào mảnh đại đạo chi thạch, không nói gì. Ngươi nghĩ ra gì rồi? Thu Huyền Tình nghiêng đầu nhìn Vệ Tông, bây giờ cô không có cách nào tốt, chỉ có thể trông chờ vào Vệ Tông. Vệ Tông đầu tiên là lắc đầu, ngay khi Thu Huyền Tình có chút thất vọng, thì Vệ Tông nói khẽ, ngươi có cảm nhận được không? Cảm nhận được gì? Thu Huyền Tình ngơ ngác, không hiểu Vệ Tông đang nói gì. Dù ở khoảng cách này, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của đại đạo chi thạch. Nói xong, Vệ Tông còn cố ý nhắm mắt lại, bắt đầu chậm rãi lĩnh hội. Nghe vậy, Thu Huyền Tình cũng phản ứng lại, Vệ Tông nói không sai, ở vị trí này, dù vẫn còn cách đại đạo chi thạch một khoảng, nhưng họ vẫn có thể nhận được hiệu quả từ nó. Ở đây, cả Vệ Tông và Thu Huyền Tình đều cảm nhận được linh quang trong đầu không ngừng lóe lên, dường như họ hiểu thêm về đạo tắc. Trong nháy mắt, Thu Huyền Tình hiểu ý của Vệ Tông, ngươi nói phải, ta có một biện pháp. Vệ Tông đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt thần quang lập lòe. Biện pháp gì? Thu Huyền Tình hơi kinh ngạc. Vệ Tông không trả lời, mà trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Vậy mà, liền như vậy bắt đầu lĩnh ngộ đạo tắc. Thực tế, trước đó Vệ Tông đã có không ít lĩnh ngộ về kết thúc đạo tắc, chỉ là luôn cảm giác thiếu một chút gì đó, nên mãi chậm chạp không cách nào đột phá. Lúc này, tại gần đại đạo chi thạch, có mảnh vỡ đại đạo chi thạch gia trì, Vệ Tông cảm nhận được trong đầu không ngừng có linh quang thoáng hiện. Những điều trước kia không nghĩ ra, lúc này dần dần hiểu rõ, thế là, hắn muốn liều một phen, xem có thể trực tiếp đột phá kết thúc đạo tắc từ viên mãn đến gần đạo cảnh giới hay không. Nếu kết thúc đạo tắc đột phá viên mãn, uy lực nhất định sẽ có một sự tăng lên về chất. Lúc đó, dù là hào quang đen kia, Vệ Tông cũng có lòng tin đối đầu. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng sắc bén. Tiếp theo, Vệ Tông gạt bỏ hết tạp niệm, bắt đầu toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ kết thúc đạo tắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, khí tức trên thân Vệ Tông cũng ngày càng mạnh, không ngừng dao động. Lúc này, Thu Huyền Tình tự nhiên cảm nhận được sự khác thường của Vệ Tông. Không nói gì, bắt đầu hộ pháp cho hắn. Kết thúc, rốt cuộc kết thúc là gì? Đây là vấn đề Vệ Tông luôn trăn trở. Trong quá trình lĩnh ngộ kết thúc chi lực, hắn thấy từng màn cảnh tượng cực kỳ kinh khủng, chư thiên vạn giới đều đang đổ nát, đại đạo sụp đổ, toàn bộ thiên địa như bị một bàn tay vô hình xóa đi. Tinh thần lung lay sắp đổ, không ngừng hóa thành lưu tinh tản mát, mọi sinh linh đều bị hủy diệt. Đây, chính là kết thúc sao? Có thể thấy tất cả, dù là sinh linh, vạn vật, hay đại đạo, cuối cùng đều hướng tới hủy diệt. Không, nếu vậy, đây chỉ là hủy diệt mà thôi. Vệ Tông lĩnh ngộ phải là hủy diệt đạo, chứ không phải kết thúc đạo tắc. Hủy diệt chỉ là bề mặt, kết thúc hẳn còn có thứ gì đó sâu hơn. Vậy, kết thúc rốt cuộc là gì? Vệ Tông nhíu chặt mày, mồ hôi lạnh từng giọt theo thái dương chảy xuống. Mặc dù sự lý giải của hắn về kết thúc đạo tắc vẫn đang tăng lên, nhưng không thể phủ nhận, vấn đề này, hắn không thể trả lời. Vệ Tông có dự cảm, khi hắn hiểu được ý nghĩa của kết thúc, đó là lúc hắn thật sự dựa vào kết thúc đạo tắc để bước vào bước thứ ba. Còn bây giờ, chưa phải lúc, nhưng, nhờ sự giúp đỡ của mảnh vỡ đại đạo chi thạch, Vệ Tông không ngừng tăng lên lĩnh ngộ về kết thúc đạo tắc, giúp hắn bước vào gần đạo cảnh giới, cũng không quá khó. Sau một lát, oanh, một tiếng, một luồng khí tức mới mẻ bộc phát ra từ người Vệ Tông. Khí thế của hắn cũng đột phá lên một tầng mới. Trong không gian này, Vệ Tông vậy mà đột phá. Tốc độ đột phá khiến Thu Huyền Tình cũng hơi kinh ngạc. Ngươi, nàng vừa định nói gì đó, thì thấy Vệ Tông bỗng nhiên đứng lên, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén. Tiếp đó, Vệ Tông ánh mắt như dao, chậm rãi đảo qua không gian phía trước. Rồi, hắn nhẹ giọng nói, Thu cô nương, cô hộ pháp cho ta. Ta đi một lát rồi về. Chương 1350, tiêu thất. Nghe Vệ Tông nói, Thu Huyền Tình ngẩn người, rồi thấy Vệ Tông chân mạnh mẽ đạp xuống đất, thân hình biến mất tại chỗ trong nháy mắt, tốc độ quá nhanh, ngay cả tàn ảnh cũng không còn. Khi xuất hiện trở lại, Vệ Tông đã ở gần mảnh vỡ đại đạo chi thạch. Lúc này, luồng sáng đen kia đương nhiên không bỏ qua cho hắn, nó đột ngột ngưng tụ từ hư không, rồi hung hăng lao về phía Vệ Tông, Nhưng, trong mắt Vệ Tông chợt lóe lên, hắc ám nồng đậm xuất hiện từ vô hình, bao trùm cơ thể Vệ Tông, luồng sáng đen kia dù mạnh mẽ vô song, nhưng khi chạm vào hắc ám của Vệ Tông, cũng chỉ có thể buồn bã tan biến. Đây chính là uy lực kết thúc đạo tác của Vệ Tông, quả nhiên không làm ta thất vọng. Thấy cảnh này, Vệ Tông nhếch mép cười, kết thúc đạo tác ở gần đạo cấp, đã không sợ luồng sáng đen này, một luồng sáng đen không có tác dụng, tựa hồ chọc giận cấm chế. Ngay sau đó, các luồng sáng đen lại ngưng tụ từ không gian, lần này còn mạnh mẽ và uy lực hơn. Oanh, một tiếng, chúng hung hăng rơi xuống người Vệ Tông, như muốn xóa sổ hắn khỏi thế giới, nhưng hắc ám bao quanh Vệ Tông lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cứng cỏi lạ thường, dù luồng sáng đen có mạnh đến đâu, cũng không thể làm hắn bị thương một chút nào. Cứ thế, bất chấp uy lực các luồng sáng đen, Vệ Tông từng bước tiến về phía mảnh vỡ đại đạo chi thạch, rồi đưa tay nhẹ nhàng cầm nó lên, khoảnh khắc bàn tay chạm vào mảnh vỡ, oanh, một tiếng, tất cả các luồng sáng đen xung quanh đều cuồng bạo, các tia chớp đen như rắn loạn vũ, ầm ầm giáng xuống người Vệ Tông, cực kỳ hùng vĩ. Trong tiếng ầm ầm, nơi Vệ Tông đứng đã thành vùng cấm địa, lúc này, ngay cả Thu Huyền Tình ở xa cũng phải lùi lại, không dám chạm vào dù chỉ một chút luồng sáng đen, dù sao, nàng không phải Vệ Tông, nếu bị dính vào, sẽ bị thương nặng. Các luồng sáng đen vẫn tiếp tục phát huy, nhưng trong hoàn cảnh kinh khủng đó, Vệ Tông lại thong thả bước đi, chẳng mấy chốc, hắn đã ra khỏi vùng bị bao phủ bởi luồng sáng đen. Khi hắn vừa bước ra, có lẽ vì mảnh vỡ đại đạo chi thạch bị mang đi, cấm chế mất mục tiêu, hoặc năng lượng đã cạn, những tia chớp đen cuồng vũ dần dừng lại. Lúc này, Vệ Tông đã cầm mảnh vỡ đại đạo chi thạch, đi đến bên cạnh Thu Huyền Tình, cho cô. Vệ Tông không nói gì thêm, trực tiếp đưa nó cho Thu Huyền Tình, hoàn toàn không giải thích gì. Cái này, Thu Huyền Tình hơi do dự, nhưng không nhận, dù sao, trong lòng nàng hiểu rõ, có được mảnh vỡ đại đạo chi thạch này, hầu như đều nhờ công của Vệ Tông, nàng không đóng góp gì, nên không tiện nhận nó. Thế là, nàng xua tay, nói khẽ, hay là, anh dùng trước đi, em không vội, đợi khi nào anh không cần nữa thì cho em cũng không muộn. Sau khi Thu Huyền Tình suy nghĩ, nàng cảm thấy như vậy là tốt nhất. Vậy sao? Vệ Tông nhíu mày, không nói thêm gì. Thực tế, ngay khi cầm được mảnh vỡ đại đạo chi thạch, hắn đã cảm nhận được một sức mạnh cường đại. Dưới ảnh hưởng của sức mạnh đó, trong đầu hắn, những lý giải về đạo tác bắt đầu xuất hiện như nấm mọc sau mưa. Hiệu quả của mảnh vỡ đại đạo chi thạch so với trước kia chỉ cảm nhận từ xa, mạnh hơn rất nhiều. Vệ Tông hít sâu một hơi, không nói gì, nắm chặt mảnh vỡ đại đạo chi thạch, khoanh chân tại chỗ, tiếp tục tu luyện. Thấy vậy, Thu Huyền Tình hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì nhiều, tiếp tục giúp Vệ Tông hộ pháp. Lần này, thời gian tu luyện của Vệ Tông dài hơn nhiều so với lần trước. Dù trong không gian đen kịt này không có khái niệm thời gian, nhưng theo Thu Huyền Tình tính toán trong lòng, cũng đã qua khoảng 2 ngày. 2 ngày sau, lại một tiếng oanh vang lên, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng bùng phát từ người Vệ Tông. Khí tức kinh khủng đó biểu thị Vệ Tông đã hoàn toàn bước vào nhập đạo cảnh giới. Đây cũng là cảnh giới cuối cùng của đạo tác trước bước thứ 3. Bước vào cảnh giới này, có nghĩa là đã chuẩn bị để bước vào bước thứ 3. Chậm rãi mở mắt, thần sắc Vệ Tông có chút kỳ lạ, có chút vui mừng, lại có chút thất vọng. Vui mừng vì hiệu quả của mảnh vỡ đại đạo chi thạch quả thật bất phàm, trực tiếp giúp hắn đột phá đến nhập đạo cảnh giới. Thất vọng vì sau khi tiến vào nhập đạo, mảnh vỡ đại đạo chi thạch không còn tác dụng nhiều. Vệ Tông vốn mong có thể mượn hiệu quả của đại đạo chi thạch để xung kích bước thứ 3. Nhưng đáng tiếc, đến nhập đạo rồi, đại đạo chi thạch không còn giúp ích được nhiều cho Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông vẫn chưa nghĩ ra vấn đề đó. Đó là, kết thúc, rốt cuộc là gì? Không nghĩ ra điều này, Vệ Tông đoán rằng mình vẫn chưa thể thực sự bước vào bước thứ 3. Nhưng đây không phải thứ mà đại đạo chi thạch có thể giúp hắn, mà cần chính hắn nỗ lực lĩnh ngộ. Sau đó, Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, rồi đưa mảnh vỡ đại đạo chi thạch cho Thu Huyền Tình. Thứ này không còn tác dụng với ta nữa, cô cầm đi. Với Vệ Tông, việc kết thúc đạo tác từ viên mãn thăng lên nhập đạo đã vượt quá mong đợi, nên hắn rất hài lòng. Thấy vậy, Thu Huyền Tình không từ chối, nhận lấy mảnh vỡ đại đạo chi thạch. Có nó, tin rằng nàng sẽ nhanh chóng bước vào bước thứ 3. Đến lúc đó, vị trí của nàng trong tông môn chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Những thứ vốn thuộc về nàng, cũng là lúc nàng lấy lại. Nghĩ đến đây, trong mắt Thu Huyền Tình thoáng lóe lên tia sáng sắc bén. Đừng nhìn nàng bình thường không tranh quyền thế, đó là vì nàng không muốn tranh, hoặc khinh thường việc tranh giành. Nhưng thực tế, nàng cũng là một người có dã tâm. Vệ Tông không để ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của Thu Huyền Tình. Dù có để ý, hắn cũng chẳng quan tâm, vì với hắn, ai mà chẳng có dã tâm. Cứ vậy, hành trình tìm kiếm đại đạo chi thạch của hai người xem như kết thúc viên mãn. Không còn gì thú vị trong bí cảnh, Vệ Tông và Thu Huyền Tình nhanh chóng rời khỏi bí cảnh. Đến thế giới bên ngoài, phải nói, sau khi ra khỏi bí cảnh đầy khí tức mục nát, tiếp xúc với không khí trong lành bên ngoài, Thu Huyền Tình không khỏi hít một hơi thật sâu, thở dài một tiếng. Vệ Tông nhìn nàng, nếu không có chuyện gì khác, ta nghĩ, chúng ta có thể tạm thời chia tay. Với hắn, mục đích đã đạt được, không cần tiếp tục đi cùng Thu Huyền Tình. Dù sao, thân phận của hắn đặc biệt, có quá nhiều người muốn giết hắn. Ở bên cạnh Thu Huyền Tình càng lâu, Thu Huyền Tình càng gặp nguy hiểm. Vệ Tông không phải người tốt lành gì, nhưng không muốn thấy bạn mình gặp chuyện không hay vì mình. Đừng vội, Thu Huyền Tình lắc đầu, tôi phải đưa Lâm Nhi về trước, rồi nhờ anh đưa chúng tôi về Vũ Đế Thành. Đến lúc đó, mỗi người đi một ngả cũng chưa muộn. Vậy à, cũng được, Vệ Tông không quan trọng, gật đầu, về Vũ Đế Thành cũng tốt, tiện thể xem tiến độ của lão gia tử thế nào, xem lão có lười biếng không. Sau khi nhận được sự đồng ý của Vệ Tông, Thu Huyền Tình liền biến mất khỏi trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông đứng chờ tại chỗ, nghĩ đến con đường sau này, càng gần bước thứ ba, trong lòng hắn càng có một cảm giác vô hình, cảm giác này rất cổ quái, không phải khao khát hay khủng hoảng của người bình thường, mà là một cảm giác rất kỳ dị, đến mức Vệ Tông cũng không thể hình dung. Vệ Tông mơ hồ cảm thấy, khi hắn đột phá bước thứ ba, chắc chắn sẽ có chuyện vượt quá sức tưởng tượng xảy ra. Chuyện này không nhất định là chuyện tốt, nhưng cũng không nhất định là chuyện xấu. Rốt cuộc thế nào, Vệ Tông chỉ có thể nói, hãy chờ đến ngày đột phá rồi xem. Lúc Vệ Tông đang trầm tư, Thu Huyền Tình nhanh chóng trở về, nhưng lúc này sắc mặt nàng rất khó coi, có chút âm trầm. Nàng đến bên cạnh Vệ Tông, nén giận nói, Lâm Nhi, không thấy, hả, nghe tin này. Vệ Tông lập tức nhíu mày, thật to gan, hắn đã cảnh cáo Trương Nhược Đồng, vậy mà đối phương còn dám giở trò, thực sự là tự tìm đường chết. Chương 1351, tìm kiếm. Vệ Tông sầm mặt, rồi lạnh lùng hỏi, Trương Nhược Đồng đâu? Chính là không tìm thấy hắn. Sắc mặt Thu Huyền Tình có chút khó coi, tôi đã cố tình đến Lưu Vân Tông và vùng phụ cận tìm một vòng, hoàn toàn không thấy tung tích của bọn họ. Phải biết, hai người ở trong bí cảnh quá lâu, trong thời gian đó, nếu Trương Nhược Đồng muốn chạy, thời gian quá đủ, dù thế nào, hắn cũng là một võ giả đạo tắc, vài ngày đủ để hắn chạy rất xa. Là ta khinh thường. Vệ Tông hít sâu, hắn vốn nghĩ sẽ nhanh, ở trong bí cảnh sẽ ra sớm, nên không để ý lắm, ai ngờ ở trong bí cảnh lâu như vậy, để Trương Nhược Đồng chạy mất. Nếu biết vậy, hắn đã thuận tay bố trí cấm chế lên người Trương Nhược Đồng. Vậy giờ làm sao? Thu Huyền Tình chăm chú nhìn Vệ Tông. Vệ Tông vẫn nhíu mày, trầm mặc. Sau một lát, Vệ Tông mới trầm giọng nói, không phải không có cách, chỉ là cần tìm người khác hỗ trợ. Ai? Vũ Đế sao? Thu Huyền Tình cho rằng hắn muốn mượn mạng lưới tình báo của Vũ Đế trên toàn chiến trường vực ngoài. Không, một người khác. Vệ Tông đã nợ Vũ Đế nhiều ân tình, cũng không tiện làm phiền ông ấy nữa. Lúc này, Vệ Tông nghĩ đến một người khác, Hắc Mạc Tháp Ô Hồng, cũng là võ giả lĩnh ngộ nhân quả đạo tắc, với thủ đoạn của ông ta, chắc chắn có thể tra ra tung tích của Trương Nhược Đồng. Nói là làm, Vệ Tông không kịp giải thích thêm, nói với Thu Huyền Tình, vậy cô đi theo tôi sẽ dẫn cô đi gặp ông ấy. Nói xong, vô số hắc ám bao phủ hai người, rồi hai người liên tục đi xuyên trong không gian, bằng vào sức mạnh không gian, hai người tốc độ rất nhanh, chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, liền từ vực ngoại trung tâm chiến trường khu vực đi tới Hắc Mạc Tháp. Cứ điểm tại bên ngoài chiến trường vực ngoại, trước mặt hai người hiện ra một tinh cầu màu đen to lớn. Khi bọn hắn tới, Ô Hồng Hộc tự nhiên cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Đã sớm có sự phân phó, thủ vệ Hắc Mạc Tháp không ngăn cản hai người, mặc cho bọn họ tiến vào. Tại trung tâm Hắc Tháp, Vệ Tông gặp Ô Hồng Hộc. Vệ Tông, ngươi sao lại trở về? Ô Hồng Hộc đánh giá Vệ Tông từ trên xuống dưới, trong ánh mắt có chút kinh ngạc thán phục. Chỉ một thời gian ngắn không gặp, Vệ Tông đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, thực sự quá kinh khủng. Lại liên tưởng đến chuyện Vệ Tông miểu sát đồ tể thà trống không trong truyền thuyết. Ô Hồng Hộc càng thêm kinh hãi, Vệ Tông này, thực sự quá mạnh đáng sợ. Theo tình hình này, hắn e là rất nhanh có thể tiến vào Tiêu Giao cảnh. Đến lúc đó sẽ không còn là một kẻ tùy tiện có thể chiêu chọc. Hiện tại người của Hắc Mạc Tháp còn có một vài kẻ muốn gây bất lợi cho Vệ Tông này. Thật là đầu óc hỏng rồi. Ô Hồng Hộc đang nghĩ vậy thì thấy sắc mặt Vệ Tông trầm xuống. Chậm rãi nói, tiền bối, vãn bối có chút việc, muốn nhờ cậy Hồng bá. Ô Hồng Hộc có chút kinh ngạc, rồi rất nhanh hiểu ra, ý ngươi là, tìm ngươi. Hắn nhìn Vệ Tông, rồi lại nhìn Thu Huyền Tình bên cạnh, rất nhanh hiểu chuyện gì xảy ra. Đúng, Vệ Tông trầm giọng nói, một người bạn của ta bị bắt đi, cho nên muốn tìm Hồng bá giúp đỡ. Vừa nói, trong mắt Vệ Tông lóe lên sát cơ. Ô Hồng Hộc biết rõ tính cách của Vệ Tông, nên không ngăn cản, chỉ tiện tay bóp một ấn quyết, rất nhanh có một đạo tin tức truyền ra. Một lát sau, Ô Hồng chậm rãi từ bên ngoài đi vào, đại thống lĩnh, ngài tìm ta. Ô Hồng vẫn như thế, còng lưng, vẻ gần đất xa trời, nhưng người quen biết hắn đều biết sự cường đại của hắn. Tự nhiên không ai dám xem nhẹ, thậm chí, rất nhiều cường giả bước thứ ba của Hắc Mạc Tháp cũng đối đãi hắn bằng lễ. Dù sao, nhân quả là thứ quá mơ hồ. Lúc này, Ô Hồng Hộc chỉ Vệ Tông, nói, không phải ta tìm ngươi, là Vệ Tông tìm, hắn có việc muốn ngươi giúp. A, Ô Hồng chậm rãi quay người, nhìn Vệ Tông. Vệ Tông không nói nhảm, trực tiếp nói ngắn gọn, chuyện là như thế này, rất nhanh. Hắn kể lại từ đầu đến cuối chuyện Trương Nhược Đồng và Điền Lâm biến mất. Gọi Điền Lâm, đúng không? Ô Hồng hơi híp mắt, rồi thản nhiên nói, tướng mạo đâu? Vệ Tông không nói thêm gì, trực tiếp đưa tay, vạch một đường giữa không trung, lập tức một màn ánh sáng hiện ra, trên đó rõ ràng là hình dáng của Điền Lâm và Trương Nhược Đồng. Hắn trực tiếp tái hiện hình dáng hai người trong trí nhớ. Trí nhớ của cường giả nhập đạo mạnh mẽ đến mức nào? Từng chi tiết nhỏ trên gương mặt hai người đều được Vệ Tông phục chế nguyên vẹn. Cứ như hai người đang đứng trước mặt, như vậy sao? Ô Hồng híp mắt, chăm chú nhìn hai hư ảnh trước mặt, rồi đột ngột vung tay, hư ảnh lập tức vỡ tan. Thấy vậy, Vệ Tông không khỏi hỏi, Hồng bá, thế nào? Không sai biệt lắm. Ô Hồng gật đầu, rồi đứng tại chỗ, chậm rãi nhắm mắt. Ngay sau đó, một luồng khí tức huyền diệu khó tả tản ra từ người hắn. Vệ Tông thậm chí có một cảm giác kỳ lạ, đó là trước mặt Ô Hồng không tồn tại, hoặc tồn tại chỉ là một thể xác nắm giữ chân lý. Mọi người đều biết, đây là Ô Hồng bắt đầu thi triển nhân quả đạo tác, nên ai cũng không dám lên tiếng, đều lặng lặng quan sát. Một lát sau, Ô Hồng chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt lóe lên ánh vàng. Thế nào? Vệ Tông vội hỏi, tìm được. Ô Hồng gật đầu, rồi nghiêm mặt nói với Vệ Tông, nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi một câu, người mà ngươi nhờ ta tìm, bên cạnh còn có những người khác, là một cường giả tiêu giao cảnh. Hơn nữa, hắn đã cảm nhận được khí tức của ta, có cường giả tiêu giao cảnh liên quan. Vệ Tông ánh mắt ngưng lại, hắn biết chuyện không đơn giản như vậy, với bản tính nhát gan của Trương Nhược Đồng, không dám mang theo Điền Lâm đi lung tung, quả nhiên vẫn có lực lượng bên ngoài nhúng tay sao? Nghĩ vậy, Vệ Tông chắp tay với Ô Hồng, nói, xin hỏi Hồng bá, có biết cường giả tiêu giao cảnh đó xuất từ thế lực nào không? Vệ Tông có chủ ý rất đơn giản, đó là trực tiếp, xét nhà, ngươi dám bắt Điền Lâm, ta liền dám tìm đến tông môn của ngươi. Xem ngươi có thật sự không màng đến an nguy của tông môn mình không? Nhưng lúc này, Ô Hồng lại lắc đầu, thản nhiên nói, không nhìn ra môn phái, người này cho ta cảm giác, giống như một tán tu cường giả kiếm sống trong chiến trường vực ngoại. Tán tu sao, như vậy có chút khó khăn. Chương 1352, lừa mình dối người. Vệ Tông nhíu chặt mày, cảm thấy rất phiền phức, vốn tưởng chỉ là Trương Nhược Đồng nhất thời nổi hứng, không ngờ lại liên lụy nhiều như vậy, xem ra chuyện này không đơn giản, vẫn là nhằm vào mình mà đến. Vệ Tông đang nhíu mày thì Thu Huyền Tình tiến lên một bước. Giọng lạnh lùng nói, tiền bối, không sao, ngài cho ta tọa độ của bọn họ là được. Cách nói của Thu Huyền Tình khiến Vệ Tông ngẩn người. Hắn liếc Thu Huyền Tình, thấy nàng sắc mặt kiên nghị nói, Lâm Nhi là muội muội ta, nàng xảy ra chuyện, ta là tỷ tỷ, đương nhiên phải lo. Vệ Tông há hốc miệng, định nói đó là cường giả tiêu giao cảnh, ngươi không nên vọng động, thì bị Thu Huyền Tình cắt ngang. Yên tâm, ta biết mình phải đối mặt với cái gì, ta không phải đồ ngốc, sẽ không đi một mình. Thu Huyền Tình trầm giọng nói, nhưng đừng quên, sau lưng ta cũng có tông môn, ta không lẻ loi một mình. Nghe Thu Huyền Tình nói vậy, Vệ Tông mới bỗng phản ứng, sau lưng Thu Huyền Tình dường như cũng có thế lực cấp chúa tể một phương. Chỉ là bình thường Thu Huyền Tình không nhắc đến, với lại nàng quen độc lai độc vãng, nên ngay cả Vệ Tông ban đầu cũng không nghĩ tới. Nhưng nếu vậy thì, nếu Thu Huyền Tình có thể kéo cao thủ từ tông môn đến, vậy việc cứu Điền Lâm thật sự không khó khăn gì. Vệ Tông, chuyện của Lâm Nhi không liên quan đến ngươi, nên hãy để ta đi. Thu Huyền Tình nhìn Vệ Tông, nghiêm mặt nói, chuyện đại đạo chi thạch trước kia, nàng đã đủ làm phiền Vệ Tông rồi, bây giờ Điền Lâm và Vệ Tông thực chất không liên quan. Nàng tự nhiên không thể để Vệ Tông tiếp tục mạo hiểm. Vệ Tông nghĩ ngợi, nếu Thu Huyền Tình có thể kéo cường giả tiêu giao cảnh từ tông môn đến, vậy việc hắn đi hay không cũng không phải vấn đề lớn. Thế là, hắn gật đầu, cũng được, nhưng nếu ngươi gặp phiền phức gì, có thể gọi ta nhất định sẽ đến giúp. Được, Thu Huyền Tình tự nhiên không có ý kiến gì. Sau khi quyết định xong, Ô Hồng cho Thu Huyền Tình tọa độ mà ông điều tra được. Việc này không nên chậm trễ. Sau khi nhận được tọa độ, Thu Huyền Tình liền nói lời cảm ơn với Ô Hồng, rồi vội vã rời đi để tìm viện binh. Sau khi nàng đi, Vệ Tông không rời đi. Dù sao, đối với hắn bây giờ, cũng không có việc gì. Vệ Tông, gần đây ngươi gây sóng gió ở chiến trường vực ngoại, đến cả những lão già như chúng ta cũng biết. Ô Hồng xoay người, nhìn Vệ Tông, hai mắt nheo lại, mang theo ý cười. Ông vẫn rất coi trọng Vệ Tông, tuy trước đây tiểu tử này đến, lần nào cũng khiến ông đau lưng một thời gian dài, chỉ cho ông chút ít thu hoạch, nhưng cũng chính vì điều đó, Ô Hồng mới phải nhìn Vệ Tông bằng con mắt khác, một mặt là vì chiến lợi phẩm mỗi lần Vệ Tông mang về đều nhiều vô kể, không biết đã giết bao nhiêu người, mặt khác là vì thực lực của hắn, quả thật đã tăng trưởng quá nhanh, thậm chí giờ đây, Vệ Tông đứng trước mặt Ô Hồng, ông cũng có chút không nhìn thấu hắn, cảm giác như một vực sâu không đáy, có thể hấp thu mọi năng lượng, thật đáng sợ, thậm chí một vài cường giả bước thứ ba cũng không mang đến cho Ô Hồng áp lực lớn như vậy. Hồng ngã, đã lâu không gặp, lúc này, Vệ Tông cũng mỉm cười với Ô Hồng, thuận tiện đánh giá ông từ trên xuống dưới, khác với trước, thực lực của hắn bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều, khi quan sát Ô Hồng lại chú ý đến những chi tiết trước đây không để ý. Trước đây, hắn biết Ô Hồng đã là cường giả cấp nhập đạo, nhưng giờ xem ra, dường như không đơn giản như vậy. Hồng bá, nếu ta đoán không sai, ngài hẳn là tùy thời có thể bước vào bước thứ ba rồi. Vệ Tông chậm rãi nói, hắn phát hiện, trước mặt Ô Hồng, việc thăng lên bước thứ ba dường như không có gì khó khăn. Thậm chí cánh cửa bước thứ ba đã mở rộng trước mặt ông. Chỉ cần Ô Hồng muốn, ông có thể nhảy qua bất cứ lúc nào, nhưng không biết vì sao, Ô Hồng vẫn không bước lên, đến giờ vẫn dừng lại ở nhập đạo cảnh. Nghe vậy, Ô Hồng hơi kinh ngạc một chút, không ngờ lai lịch của mình lại bị Vệ Tông nhìn ra. Ông kinh ngạc thán phục trước con mắt tinh tường của Vệ Tông, rồi lắc đầu, thản nhiên nói, lão già ta, thực ra không quá muốn bước vào cảnh giới đó, không muốn bước vào. Nghe lý do này, Vệ Tông kinh ngạc, thực tế hắn biết, có nhiều người có thể kìm hãm thực lực của mình, dừng lại ở bước thứ hai, ví dụ như Lý Thánh Hiên trước đây, hay Vũ Đế, nhưng họ đều có mục đích khác, ví dụ như để tích lũy nhiều hơn ở bước thứ hai, rồi bùng nổ ở bước thứ ba. Nhưng giống như Ô Hồng, vốn không muốn tiến vào bước thứ ba, hắn lần đầu gặp, thấy Vệ Tông ngạc nhiên, Ô Hồng cười lắc đầu, thực tế, khi nghe quyết định của ông, các cường giả bước thứ ba trong tông môn có biểu hiện y hệt Vệ Tông bây giờ. Cũng rất ngạc nhiên, thậm chí có người cho rằng, Ô Hồng chỉ đùa, dù sao, có ai không muốn mạnh hơn, chạm đến những phong cảnh cao hơn, rồi Ô Hồng có mục tiêu riêng của mình. Ô Hồng lắc đầu, chậm rãi nói, thực tế, nhờ lĩnh ngộ đạo, ta thấy rất nhiều thứ ở cảnh giới bước thứ hai, những phong cảnh trước đó ta chưa thấy, thậm chí không dám tưởng tượng, nhưng khi ta chạm đến bước thứ ba, ta lại do dự, dừng một chút, Ô Hồng chậm rãi nói tiếp, ta bắt đầu do dự, bắt đầu xoắn suýt, không rõ tại sao phải tu luyện tiếp, đúng là đột phá ta sẽ mạnh hơn, nhưng rồi sao, càng mạnh, cũng không mang lại cho ta cảm giác an toàn hơn, mà ngược lại, làm ta sợ hơn, bởi vì, bước vào bước thứ ba, có nghĩa là thật sự siêu thoát, có được sự trường sinh, từ đó tiêu dao giữa trời đất, nên mới có tên tiêu dao cảnh, nhưng ai cũng biết, trường sinh đi kèm với trường tử, cường giả bước thứ ba nếu chết, thì coi như chết thật, không còn cơ hội chuyển thế luân hồi, có thể mượn nhờ đại đạo trùng sinh. Vệ Tông nói được nửa câu thì bị Ô Hồng cắt ngang. Ông chăm chú nhìn Vệ Tông, lạnh lùng nói, đúng, mọi người đều biết có thể mượn nhờ đạo tác trùng sinh. Nhưng chư thiên vạn giới có bao nhiêu cường giả bước thứ ba mượn nhờ sức mạnh đạo tác mà trở về? Bao nhiêu người sau khi chết, đạo của họ từ đó tiêu vong, cho đến khi kẻ đến sau kế thừa, cái gọi là mượn nhờ đại đạo trùng sinh, trong mắt ta, phần lớn chỉ là tự lừa mình dối người để an ủi bản thân thôi. Chương 1353, tuyệt vọng con đường phía trước. Thực tế, với Ô Hồng, Vệ Tông muốn phản bác, Ô Hồng cho rằng không ai mượn nhờ đại đạo trùng sinh. Chỉ là vì ông kiến thức quá ít, Vệ Tông, người từng là kiếm chủ, biết có rất nhiều cường giả trùng sinh trở về, không cần nói quá xa xưa, chỉ nói người mượn nhờ đại đạo trùng sinh gần nhất. Vệ Tông biết một người, đó là Đế Quân, kẻ đã bị đông đảo đại năng liên thủ thắt cổ sinh tử nhiều năm trước. Hắn đã lặng lẽ sống lại, đang núp trong bóng tối nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng chuyện này quá bí mật, không thể cho nhiều người biết, nên nghĩ đi nghĩ lại, Vệ Tông vẫn không nói gì. Thấy Vệ Tông im lặng, Ô Hồng thở dài, lắc đầu, thực ra, ta không giống các ngươi, những thiên kiêu yêu nghiệt, lão già này không có chí hướng lớn như vậy, thực ra ngươi đừng nhìn tu vi của ta giờ cũng là nhập đạo, nhưng từ trước đến nay ta đều có tư chất bình thường. Tư chất bình thường, nghe Ô Hồng nói vậy, Vệ Tông có chút kinh ngạc, cảm thấy Ô Hồng quá khiêm nhường, dù sao có thể tu luyện đến cảnh giới nhập đạo, hơn nữa lĩnh ngộ đạo tắc nhân quả khó khăn bậc nhất, không thể nào có tư chất bình thường. Biết Vệ Tông không tin, Ô Hồng cười khổ, nói, Vệ Tông, ngươi có biết ta năm nay bao nhiêu tuổi không? Tuổi tác, Vệ Tông nhíu mày, đánh giá Ô Hồng từ trên xuống dưới. Thật sự, hắn không nhìn ra, bởi vì võ giả đến trình độ này, trừ khi họ tự mở gốt linh để người khác xem, còn không thì chỉ nhìn bề ngoài sẽ không thấy gì. Có võ giả trông già nua, nhưng tuổi đời lại không quá lớn. Ngược lại, có võ giả trông trẻ trung, nhưng thực tế tuổi tác đã rất cao, nhìn bề ngoài không có ý nghĩa gì. Thấy Vệ Tông không nói gì, thực tế Ô Hồng cũng không trông chờ hắn đoán ra. Dứt khoát, Ô Hồng không giấu nữa, công bố đáp án, thực ra, lão hủ đã 12.000 tuổi rồi, có thể nói là lão ngoan đồng, 12.000 tuổi. Vệ Tông kinh ngạc trợn to mắt, theo lý thuyết, khi Ô Hồng còn trẻ, mình vẫn còn đang làm kiếm chủ, một võ giả bước thứ hai, sống hơn 10.000 năm, quả thật là một ông lão. Phải biết, tuổi thọ của võ giả bước thứ hai cũng rất dài, nhưng sống đến 10.000 tuổi cũng là số ít, huống hồ Ô Hồng sống đến 12.000 tuổi, hắn tự xưng một tiếng lão ngoan đồng, thật đúng là không có vấn đề gì. Thấy Vệ Tông bộ dáng giật mình, Ô Hồng thì cười, hiện tại biết vì sao ta nói mình tư chất bình thường rồi chứ. Trên thực tế, tất cả cảnh giới của ta đều dựa vào thời gian tích lũy mà thành. Tuy tư chất bình thường, nhưng ta ít nhất đã rất cố gắng, hơn nữa vận khí cũng không tệ. Lúc trước, có mấy lần ta gần như chết già, nhưng ngay thời khắc sinh tử, ta lại lĩnh ngộ được chân lý cảnh giới tiếp theo, dựa vào đột phá mà kéo dài mạng sống. Nghe Ô Hồng nói vậy, Vệ Tông không khỏi tặc lưỡi, loại thể nghiệm này hắn thật chưa từng có. Dù sao, mặc kệ là đời trước hay đời này, tốc độ đột phá của hắn đều không chậm, nhất là đời này, tốc độ tu luyện nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cho nên, chuyện sắp chết già mới lĩnh ngộ cảnh giới tiếp theo, đối với Vệ Tông mà nói, quá khó hiểu. Đương nhiên, ngươi là thiên tài mà, tự nhiên không thể hiểu được nỗi gian nan của những người bình thường như chúng ta. Ô Hồng lắc đầu, thản nhiên nói, những lão gia hỏa cùng thời đại với ta trước kia, hơn phân nửa đã biến mất trong dòng chảy thời gian, những người còn sống, cơ bản đều đã trở thành những cự đầu một phương, thậm chí không ít người đã trở thành cường giả hỗn nguyên cảnh. Bọn họ đều là thiên tài, còn ta, một người bình thường, lại cố gắng nhẫn nhịn đến bây giờ, tuy không mạnh bằng bọn họ, nhưng cũng không tệ, cho nên, Ô Hồng liếc Vệ Tông một cái, ta với các ngươi, những thiên tài này, vốn không cùng một đường, ta không có nhiều hùng tâm tráng trí như các ngươi, ta chỉ muốn an tâm sinh sống, sống quá lâu, thêm vào nhân quả đạo tác, ta càng ngày càng nhìn thấu mọi thứ, luôn cảm thấy, dù có bước vào cảnh giới cao hơn, cũng không có gì khác biệt, vẫn sẽ có người mạnh hơn ngươi, mãi có người ở trên đầu ngươi. Cho nên bước thứ ba hay bước thứ hai, với ta mà nói, cũng không khác biệt. Nghe Ô Hồng nói vậy, Vệ Tông đột nhiên hiểu ra tâm ý của hắn. Có lẽ, sự theo đuổi của mọi người thật sự không giống nhau. Vệ Tông cũng rơi vào trầm mặc. Hắn theo đuổi đỉnh phong, nhưng không phải ai cũng giống hắn. Muốn leo lên đỉnh cao nhất chỉ có một. Chắc chắn phần lớn người sẽ chỉ là pháo hôi, ngã xuống và hóa thành thi cốt ngay trên đường lên núi. Vậy nên, nếu leo núi khó khăn như vậy, cửu tử nhất sinh, vậy thì dứt khoát không cần leo núi, chẳng phải tốt sao? Ô Hồng chính là nghĩ vậy, dù hắn đã thấy sườn núi, chỉ cần động thân là có thể lên, nhưng hắn không muốn leo, vì hắn biết, lên tới sườn núi đã là cực hạn của mình, vậy thì việc gì phải lên, dù lên hay không, khoảng cách tới đỉnh núi đều như nhau. Hít sâu một hơi, Ô Hồng tiếp tục nói, hơn nữa, sống càng lâu, ta càng sợ tử vong, ta nói tử vong, là hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, ngươi hẳn là hiểu ta đang nói gì. Ô Hồng liếc Vệ Tông một cái, Vệ Tông gật đầu, ở bước thứ hai, coi như ta chết, ít nhất ta vẫn có thể chuyển thế luân hồi, dù khi đó ta không thể xem như ta bây giờ, nhưng ít nhất chân linh của ta còn đó, theo một ý nghĩa nào đó, vẫn là một người, nhưng ở bước thứ ba, chết, vậy là thật sự chết, không còn cơ hội làm lại, đến chân linh, sau thời gian dài răng rặc mài mòn, cũng sẽ dần tiêu tan, cái gọi là trùng sinh, chẳng qua chỉ là vọng tưởng mà thôi. Dừng một chút, Ô Hồng nhắm mắt, thở dài, đây mới là điều ta sợ nhất, tử vong thì không có gì, nhưng hoàn toàn biến mất, ta không thể chấp nhận. Thực tế, đến đây, Vệ Tông đã hoàn toàn hiểu ý của Ô Hồng, hắn thở dài, không biết nói gì, với hắn, loại ý nghĩ này của Ô Hồng là sự hèn nhát, đáng khinh bỉ, nếu sợ chết, vậy đừng tu luyện, cứ dừng lại ở phàm nhân, biết đâu lại có thể sống khá hơn, trăm năm ngắn ngủi, chết rồi lại chuyển thế, lại là một hảo hán, đã chọn con đường võ giả, hơn nữa tu luyện đến cảnh giới cao như vậy, vậy thì nên dũng cảm tiến lên, mặc kệ phía trước có khó khăn gì, cứ tiến lên là được, nhưng dù sao, hắn không phải Ô Hồng, cũng không có tư cách khoa tay múa chân với Ô Hồng. Nhân sinh của Ô Hồng khác với Vệ Tông, trong những năm tháng dài đằng đẵng bình lặng, hắn sinh ra tâm tính này cũng dễ hiểu, dù sao, không phải ai cũng có cuộc đời đặc sắc như Vệ Tông. Tốt, lúc này, Ô Hồng hộp vẫn im lặng nãy giờ bỗng an ủi Vệ Tông. Vệ Tông, những lời Hồng Bá nói, ngươi nghe chút thôi là được, đó là con đường của ông ấy, ngươi không cần quá để tâm, con đường của ngươi vẫn là do chính ngươi lựa chọn. Thực ra, Ô Hồng hộp lo lắng Ô Hồng nói nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến tâm cảnh của Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông là nhân vật cỡ nào, sao có thể dễ bị mấy lời này làm lung lay. Với hắn, con đường của mình rõ ràng hơn bao giờ hết, chính là trở nên mạnh mẽ, và vẫn cứ là trở nên mạnh mẽ. Kiếp trước, hắn đã là kiếm chủ, là cường giả chủ tể cảnh cao quý, thậm chí còn là một trong những người mạnh nhất trong chủ tể cảnh. Một thanh kiếm trấn áp chư thiên vạn giới, mọi sinh linh nghe danh thái sơ kiếm chủ đều phải run sợ. Nhưng chính Vệ Tông mạnh mẽ như vậy, vẫn bất ngờ từ bỏ tất cả, chọn chuyển thế trùng sinh. Vì sao? Vì hắn nhận ra, trên con đường của mình, dù cố gắng thế nào, cũng không thể tiến thêm một bước, mà lần này, hắn còn tiếp xúc với mối nguy cơ lớn của chư thiên vạn giới. Đó là, kỷ nguyên đại kiếp sắp đến, dù với thực lực không tưởng tượng nổi của hắn lúc đó, cũng không thể đối phó được. Thế nên, không còn cách nào, Vệ Tông chỉ có thể trùng sinh, tìm đường khác. Kiếp này, điều Vệ Tông muốn không chỉ đơn giản là trở lại làm kiếm chủ. Kiếm chủ, kiếp trước hắn đã là, nếu chỉ là để trở lại đỉnh phong, hắn không cần thiết phải trùng sinh. Kiếp này, Vệ Tông muốn mạnh hơn, vượt trên chủ tể cảnh, chạm tới quy tắc vận hành chân chính của chư thiên vạn giới. Cường giả hồng mông cảnh, thậm chí còn mạnh hơn thế. Ít nhất, Vệ Tông biết, trong kỷ nguyên đại kiếp, ngay cả những tồn tại hồng mông cảnh cũng không thể tự bảo vệ mình. Còn Vệ Tông, không chỉ muốn tự bảo vệ mình, hắn còn muốn bảo vệ những người mình quan tâm, cùng họ chống lại kiếp số, tiến tới kỷ nguyên tiếp theo. Muốn làm được tất cả, cần sức mạnh đến mức nào, Vệ Tông bây giờ cũng không thể tưởng tượng được, nhưng không nghi ngờ gì. Việc trở nên mạnh mẽ là điều cần thiết, càng mạnh càng tốt, thực lực càng mạnh, khả năng làm được những điều này sẽ càng lớn. Vậy nên, ngay từ đầu, mục tiêu của Vệ Tông đã được xác định, mạnh nhất, còn những Lý Thanh Phong hay danh tiếng Thái Sơ kiếm chủ. Với Vệ Tông, chỉ là thứ tiện tay giải quyết trên đường trở nên mạnh mẽ. Không đáng để chuyên tâm nhắm vào, Cho nên, giờ Lý Thanh Phong sợ Vệ Tông đến mức muốn chết, khắp nơi điều quân bài đi nhắm vào Vệ Tông, nhưng thực tế, Vệ Tông căn bản không xem hắn ra gì. Với Vệ Tông, Lý Thanh Phong chẳng qua chỉ là con tép diêu, đời trước là quân cờ bị mình đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đời này, dù xoay người làm chủ, cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, vẫn chỉ là một con chó, chỉ là đổi chủ mà thôi. Với những người như Vệ Tông, theo đuổi sức mạnh tuyệt đối mới là điều hắn phải làm. Còn những thứ khác, căn bản không đáng bận tâm, đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và Ô Hồng về tâm tính. Nhìn Ô Hồng, Vệ Tông khẽ thở dài, thầm nghĩ, dù ngươi không theo đuổi mạnh hơn, chỉ muốn bình lặng, nhưng kỷ nguyên đại kiếp sắp đến, cuộc sống bình thản của ngươi cũng không kéo dài được bao lâu. Lúc đó, bước thứ hai hay bước thứ ba cũng đều không còn ý nghĩa. Cũng sẽ chết, đó mới là sự tuyệt vọng thật sự. Chính vì vậy, Vệ Tông mới tìm đường khác, dù trước mặt là một vùng tăm tối, hắn vẫn muốn tìm ra một tia sáng. Chương 1354, hỗ trợ, không ngủ lại lâu trong tấm màn đen. Sau mấy canh giờ, Vệ Tông chuẩn bị rời đi, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ra ngoài, tại cửa, thật không may, Vệ Tông đụng phải Ô Phượng Điệp vừa tới Hắc Tháp, đối phương vừa vặn chặn trước cửa, thấy Vệ Tông thì dừng bước. Vệ Tông không quên, người phụ nữ này trước kia không ưa gì mình. Hả? Ô Phượng Điệp cũng lạnh lùng liếc Vệ Tông, không có ý tránh đường, nàng biết danh tiếng của Vệ Tông bây giờ rất lớn, làm ra nhiều chuyện oanh động, nhưng nàng vẫn cảm thấy đó chỉ là lời đồn, không đáng tin. Nàng chặn ở đây, chính là muốn làm Vệ Tông bẽ mặt. Thấy vậy, Ô Hồng hộc nhíu mày, vừa định lên tiếng khuyên Ô Phượng Điệp, thì thấy Vệ Tông hành động, hắn tiến lên hai bước, cơ thể hơi lắc một cái, trực tiếp đẩy Ô Phượng Điệp sang một bên. Ô Phượng Điệp không để ý, bị đụng lùi lại mấy bước. Cái gì? Mắt nàng trợn to, con người co rút kịch liệt. Ha, Vệ Tông khẽ cười, bây giờ không còn là trước kia nữa. Tiền bối, trong ánh mắt kinh ngạc của Ô Phượng Điệp, Vệ Tông từ từ thu lại nụ cười, giọng lạnh băng, ta không muốn có lần sau. Nếu không, người biết tính ta rồi đấy. Tiền bối, nhìn nàng một cái, Vệ Tông hóa thành bóng tối và biến mất ngay giữa không trung. Ô Phượng Điệp sững sờ tại chỗ, nàng vậy mà bị một võ giả bước thứ hai uy hiếp. Đến khi Vệ Tông đi, Ô Phượng Điệp mới hoàn toàn tỉnh táo, ngay sau đó là sự tức giận, nhưng vô dụng, vì Vệ Tông đã biến mất không thấy, dù nàng tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng. Tỉnh lại đi, hắn đi rồi. Ô Hồng hộc đi tới, liếc Ô Phượng Điệp, có chút tiếc nuối nói, ta đã nói rồi, đừng trêu chọc Vệ Tông, nhưng ngươi vẫn không nghe. Ngươi nói xem, ngươi trêu chọc hắn có lợi gì không? Ta không phục. Lời của Ô Phượng Điệp chưa dứt, đã bị Ô Hồng hộc thô bạo cắt ngang, ngươi có gì mà không phục? Vệ Tông bây giờ còn là bước thứ hai đấy, ngươi đã không làm gì được hắn rồi, đến khi Vệ Tông đột phá lên bước thứ ba, ngươi nghĩ mình còn có thể như bây giờ sao? Đến lúc đó, nếu ngươi còn dám trêu chọc hắn, e rằng hắn sẽ thật sự làm theo những gì hắn đã nói. Ô Hồng hộc nhìn chằm chằm Ô Phượng Điệp, gằn từng chữ, đừng nghĩ những lời Vệ Tông nói chỉ là uy hiếp, người này sát khí rất nặng, đồ đệ của Thái Sơ kiếm chủ, nói giết là giết, giờ đang trốn trong chiến trường vực ngoại, đến kiếm chủ cũng không làm gì được hắn, ngươi nghĩ hắn có dám giết ngươi không? Nghe Ô Hồng hộc nói, Ô Phượng Điệp nhất thời im lặng, nàng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra lời. Vệ Tông rời khỏi tấm màn đen, đang trên đường trở về chiến trường vực ngoại, thực tế, những lời hắn nói với Ô Phượng Điệp không hoàn toàn là uy hiếp. Nể tình cô ta là cô của Ô Ấu Phi, Vệ Tông thật không thể giết nàng, nhưng không giết không có nghĩa là không có cách trị, nếu chọc giận Vệ Tông, hắn sẽ giam nàng lại, mấy ngàn năm không cho ra ngoài, để nàng tự tỉnh ngộ, thật sự cho rằng Vệ Tông là người lương thiện hay sao? Mà dám khiêu khích hết lần này đến lần khác, dù hơi khó chịu vì chuyện của Ô Phượng Điệp, Vệ Tông nhanh chóng gạt chuyện này sang một bên và quay trở lại Vũ Đế Thành. Sau đó, hắn đi xem thành quả của Ngô lão gia tử, quả nhiên không làm hắn thất vọng, chưa đầy một tháng, nhưng hạt giống đã được nuôi dưỡng không sai biệt lắm, nếu trồng hết xuống, trong thời gian ngắn nhất, cho ta 5 vạn gốc hỏa luyện kiếm thảo, cần bao lâu? 5 vạn gốc hỏa luyện kiếm thảo là con số Vệ Tông ước tính để cường hóa bất diệt kiếm thể đến 1.000 kiếm thể, đương nhiên, số lượng thực tế có thể không cần nhiều đến vậy, vì Vệ Tông cố tình nói nhiều hơn, 5 vạn gốc, nghe con số này, Ngô lão gia tử ngạc nhiên há hốc mồm, đúng, cần bao lâu? Vệ Tông thản nhiên nhìn ông, cái này, Ngô lão gia tử có chút lưỡng lự, định nói gì đó nhưng bị Vệ Tông cắt ngang, không cần kể khổ, ta chỉ muốn biết thời gian ngắn nhất cần bao lâu, nếu có vấn đề gì, ông có thể nói với ta, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết. Cái này, tốt thôi, thở dài một hơi, Ngô lão gia tử nói, với số hạt giống hiện tại, 5 vạn gốc hỏa luyện kiếm thảo chắc là đủ, nhưng chỉ với một chỗ trồng trọt này, không thể trồng được nhiều như vậy, ở đây nhiều nhất chỉ trồng được 1 vạn gốc, Ngô lão gia tử nhìn mảnh đất trước mặt, nói, hả? Theo dự tính của ông, cần bao nhiêu chỗ? Vệ Tông hỏi, Ngô lão gia tử sờ cằm suy nghĩ rồi chậm rãi nói. Nếu tính theo diện tích ở đây, thì 5 vạn gốc hỏa luyện kiếm thảo ít nhất cần thêm 4 chỗ lớn như vậy. Nhưng nếu đại nhân cần chúng thành thục trong thời gian ngắn, thì cần nhiều đất hơn, vì giảm bớt số lượng cây trồng ở mỗi chỗ, mỗi cây có thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng từ đất hơn. Nhờ đó chúng sẽ phát triển nhanh hơn. Vệ Tông nhíu mày, ông cứ nói thẳng đi, cần bao nhiêu chỗ? Ngô lão gia tử cắn răng, chậm rãi nói, cần thêm 7 chỗ, cộng với ở đây là 8 chỗ. Thực ra, khi nói ra con số này, ông cũng có chút lo lắng, dù sao, muốn tìm lại một chỗ giống như chỗ này để ở đã là rất khó. Huống chi lại tìm 7 chỗ. Bất quá, Vệ Tông nói để hắn nghĩ biện pháp, điểm này cũng không cần để hắn quá mức lo lắng. Quả nhiên, nghe thấy con số này, Vệ Tông ngược lại không lộ ra quá nhiều vẻ mặt, hắn chỉ vỗ vai Ngô lão gia tử, tiếp đó thản nhiên nói, yên tâm, chuyện địa điểm ta sẽ nghĩ cách, người trước tiên đem hỏa luyện kiếm thảo ở đây trồng. Biết rõ, Ngô lão gia tử liên tục gật đầu. Sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện bên này, Vệ Tông nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn đi tìm Vũ Đế. Hắn đã thiếu Vũ Đế không biết bao nhiêu nhân tình, bây giờ thiếu thêm chút nữa cũng chẳng hề gì. Vệ Tông bây giờ đang trong tình trạng có quá nhiều nợ nần rồi. Vũ Đế thành, trong căn nhà nhỏ kia, Vệ Tông lại gặp Vũ Đế. A, lại có việc đến tìm ta giúp. Nhìn thấy Vệ Tông dáng vẻ phong trần mệt mỏi, Vũ Đế liền biết ý đồ của hắn, dù cho Vệ Tông còn chưa mở miệng. Chương 1355, giết người. Ách, Vệ Tông cũng gãi đầu một cái, bị Vũ Đế trêu chọc như vậy, hắn cũng có chút lúng túng. Bất quá, đã ngươi nói vậy, vậy ta cũng trực tiếp nói thẳng ý định cho tốt. Vệ Tông dứt khoát không che đậy, nói thẳng, Vũ Đế các hạ, vẫn là chuyện liên quan đến hỏa luyện kiếm thảo, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm thêm mấy chỗ có thể trồng trọt. Bao nhiêu? Vũ Đế lời ít ý nhiều. 7 cái, Vệ Tông nói. 7 cái, Vũ Đế buông việc trong tay xuống, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vệ Tông. Đúng, Vệ Tông nhàn nhạt gật đầu, ngươi cũng biết, chỗ này vốn đã rất khó tìm, tìm được một chỗ đã khó khăn lắm rồi, ngươi lại còn muốn tìm thêm 7 chỗ. Ý của Vũ Đế là Vệ Tông có chút quá không thực tế. Vệ Tông ngược lại nghiêm mặt nói, ta cũng biết việc này rất gian nan, bằng không cũng đâu cần phải đến tìm Vũ Đế các hạ ngươi. Phải không, ngươi à, lại còn coi ta là vạn năng. Vũ Đế khẽ cười một tiếng, chẳng lẽ không đúng sao? Vệ Tông cũng cười, hỏi ngược lại, ở trong chiến trường vực ngoại này, hẳn là không có chuyện gì mà Vũ Đế các hạ không giải quyết được chứ. Mặc dù có chút trêu chọc, nhưng những gì Vệ Tông nói đều là sự thật. Bởi vậy, Vũ Đế rất nhanh cũng thu lại nụ cười trên mặt, thản nhiên nói, được thôi, vậy cứ nói thẳng, 7 chỗ, Vũ Đế thành ta tốn chút công sức, nhất định có thể tìm được. Nhưng mà, lần này khác với lần trước chỉ là tiện tay giúp, với ta mà nói cũng không có gì phiền phức, coi như là tặng ngươi một nhân tình. Còn lần này, Vũ Đế nhìn chằm chằm Vệ Tông, chậm rãi nói, ta sẽ không giúp không công, theo lý, ngươi cũng phải trả một thù lao xứng đáng. Có thể, Vệ Tông gật đầu đồng ý, tiếp đó hỏi, thù lao gì, ngươi cứ nói thẳng, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Vũ Đế nửa khép mắt, chuyện gì, giết một người, ai? Vệ Tông sững sờ, sau đó nói, là cường giả bước thứ ba. Trong ấn tượng của Vệ Tông, người mà Vũ Đế muốn giết chỉ có thể là cường giả bước thứ ba. Bất quá lúc này Vệ Tông lại cười nói, nếu là cường giả bước thứ ba, Vũ Đế các hạ, ngươi chỉ giúp ta tìm 7 chỗ trồng trọt địa thì không công bằng lắm. Vệ Tông để ý là điều này, chứ không phải việc liệu hắn có thể giết được cường giả bước thứ ba hay không. Điều này cũng có chút tế nhị, Vũ Đế nhìn Vệ Tông một cái, trong mắt có chút vẻ suy tư, nhưng rất nhanh, hắn vẫn lắc đầu, yên tâm, không phải võ giả bước thứ ba, chỉ là một võ giả bước thứ hai thôi, hắn tên là Tạ Huyền. Tạ Huyền, mắt Vệ Tông sáng lên, cái tên này có chút quen tai, hình như đã nghe ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra. Nhìn thấy vẻ trầm tư của Vệ Tông, Vũ Đế chậm rãi nói, không cần nghĩ, hắn cũng là một trong thập đại yêu nghiệt của chiến trường vực ngoại. Giống như ngươi và ta, vì Vệ Tông giết Ninh Không, nên Vệ Tông cũng được lên bảng yêu nghiệt, hơn nữa rất được yêu thích. Không ít người cho rằng, thực lực của hắn chỉ sợ gần với Vũ Đế. A, điều này làm Vệ Tông có chút kinh ngạc, bảng yêu nghiệt là do Vũ Đế thành xếp hạng, nếu đã để hắn lên bảng yêu nghiệt, vậy vì sao lại muốn giết hắn? Hơn nữa, vì sao Vũ Đế không tự mình động thủ, mà lại muốn Vệ Tông ra tay? Phải biết rằng, ở trong chiến trường vực ngoại này, muốn giết một người với Vũ Đế quá đơn giản. Tựa hồ biết rõ sự nghi hoặc của Vệ Tông, Vũ Đế lắc đầu, thản nhiên nói, hắn không ở chiến trường vực ngoại, đã về chư thiên vạn giới, ta không thể rời khỏi chiến trường vực ngoại, mà huyết hải lại có những nhiệm vụ khác phải làm, với lại thực lực của hắn cùng Tạ Huyền cũng ngang nhau. Giết không được Tạ Huyền, cho nên, ta nghĩ tới nghĩ lui, người thích hợp nhất, chỉ có ngươi. Nói đến đây, Vũ Đế nhìn chằm chằm Vệ Tông, hóa ra, ngươi đã sớm để ý đến ta, cái gọi là thù lao trước đó chẳng qua là đang gài bẫy ta. Vệ Tông khẽ cười một tiếng, đúng. Vũ Đế không hề phản bác, thoải mái thừa nhận, chính xác, cho dù ngươi không tìm đến ta, ta chỉ sợ qua một thời gian ngắn cũng sẽ đi tìm ngươi. Bất quá, ai bảo ngươi lại vừa vặn có chuyện đến tìm ta giúp đây? Vệ Tông sờ cằm, trầm tư một chốc, sau đó nói, giết hắn, không thành vấn đề, nhưng tình huống hiện tại của ta ngươi cũng biết, Lý Thanh Phong đã để mắt tới ta, nếu ta ra chiến trường vực ngoại, sợ là sẽ bị hắn cảm ứng được, ngươi cũng biết kiếm chủ cấp bậc tồn tại, vốn không có đạo lý gì để nói, yên tâm, sẽ không để ngươi chịu thiệt, đi theo ta. Vũ Đế đặt cuốc xuống, sau đó quay người đi vào căn nhà nhỏ của mình, đồng thời ra hiệu Vệ Tông đuổi theo. Thấy vậy, Vệ Tông lại có chút hiếu kỳ, nói thật ra, khu nhà nhỏ của Vũ Đế này hắn đã vào rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Đế vào căn nhà nhỏ kia. Trước đây rất lâu, Vệ Tông thậm chí còn cho rằng căn phòng nhỏ bé đó chỉ là một thứ trang trí mà thôi. Sau khi đi vào, ban đầu Vệ Tông còn tưởng bên trong có động thiên khác, ẩn chứa tiểu không gian gì đó, nhưng khi bước vào trong, Vệ Tông mới biết mình sai, sai quá đáng, bên trong cũng không khác gì bên ngoài, vẫn là một căn nhà nhỏ cũ kỹ. Vũ Đế đi đến một bức tường, trên đó treo một chiếc trường bào màu đen, kiểu dáng có chút cổ xưa, trên đó thêu đủ loại hoa văn cổ kính, trông có vẻ vừa hoang dã lại vừa có vẻ đẹp quỷ dị. Tiếp đó, Vũ Đế đưa tay lấy chiếc trường bào xuống, quay người đưa cho Vệ Tông, mặc thử xem. Vệ Tông liếc nhìn trường bào, có chút kinh ngạc nói, pháp bào, không chỉ là pháp bào, mà còn là pháp bào thuộc hàng cao cấp, thậm chí đã gần đến cấp độ chủ tể cảnh. Vũ Đế gật đầu nói, đây là y phục của một cường giả chủ tể cảnh đã từng mặc. Tuy không phải là pháp bào chủ tể chân chính, nhưng dưới sự xâm nhiễm ngày qua ngày của vị chủ tể kia, chiếc áo này cũng nhiễm một chút đặc tính chủ tể cảnh. Ví như, chỉ cần ngươi không ra tay, thì dù là cường giả chủ tể cảnh cũng không cảm ứng được sự tồn tại của ngươi. Nghe Vũ Đế nói, con người Vệ Tông hơi co lại, hắn rốt cuộc hiểu, cái mà Vũ Đế tin tưởng vào sức mạnh của mình là cái gì. Nhưng Vệ Tông cũng không phải là kẻ ngốc, hắn rất nhanh phản ứng lại, nhận ra lời Vũ Đế nói có chỗ thiếu sót. Vậy nếu ta ra tay thì sao? Ngươi nếu xuất thủ, nếu có ý định muốn thăm dò, vẫn sẽ bị thăm dò ra, dù sao khí tức của ngươi sẽ bị tiết lộ. Vũ Đế giang tay ra, có vẻ bất đắc dĩ, nhưng y phục này còn có thể giúp ngươi gây nhiễu một phần tầm mắt. Cho dù là cường giả kiếm chủ, cũng khó mà tìm thấy ngươi. Chương 1356, ra. Theo lý thuyết, chỉ cần ngươi động thủ nhanh, giết người xong lập tức rời đi, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Lời Vũ Đế nói khiến Vệ Tông bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn nhận lấy chiếc trường bào màu đen này. Sau đó thay chiếc áo bào đen trên người mình, mặc vào chiếc trường bào màu đen, không thể không nói, quả không hổ là pháp bào. Sau khi mặc vào, Vệ Tông cảm giác như mình hòa vào cùng với thiên địa. Dù là hành động, hay là nguyên lực vận chuyển, cũng đều nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời, chiếc trường bào màu đen này cũng có thể mang lại hiệu quả phòng ngự nhất định. Vệ Tông sờ vào chất liệu của nó, rất cứng chắc, thậm chí Vệ Tông cảm thấy nó còn kiên cố hơn cả bất diệt kiếm thể của mình. Dù sao, đây cũng là y phục mà cường giả chủ tể cảnh đã từng mặc qua. Mặc dù cường giả chủ tể cảnh chắc chắn không trông cậy vào bộ y phục này để phòng ngự, đối với họ thì nó cũng chỉ là một bộ quần áo thông thường. Nhưng dưới sự xâm nhiễm khí tức của họ, bộ y phục này dần dần cũng trở nên cứng cáp. Không tệ, sau khi mặc chiếc trường bào màu đen, Vệ Tông có chút hài lòng, quả thực không tệ. Vũ Đế cũng tiến lên đánh giá Vệ Tông, không thể phủ nhận, hình tượng và khí chất của Vệ Tông không hề tệ. Sau khi mặc chiếc trường bào màu đen, một hình tượng cường giả thần bí lập tức hiện ra. Tất nhiên, hình tượng trước đây của Vệ Tông cũng đã rất tốt rồi. Vậy một vật chân quý như vậy, ngươi cứ như vậy mà tặng cho ta? Vệ Tông nửa đùa nửa thật, hắn biết điều này là không thể nào. Ngươi đang nằm mơ. Vũ Đế cũng cười mắng một tiếng, vật chân quý như vậy, bình thường ta còn không nỡ mặc, sao có thể dễ dàng mà tặng cho ngươi được? Chân quý như vậy ngươi không sợ sau khi ta đi, ta sẽ không quay lại sao? Vệ Tông trêu ghẹo, ngươi có thể thử xem. Vũ Đế thản nhiên nói, trừ khi ngươi vĩnh viễn không bước vào chiến trường vực ngoại. Bằng không, ở chiến trường vực ngoại này, ai làm chủ, ngươi nên biết chứ, không phải vạn giới liên minh sao? Vệ Tông tỏ vẻ ngạc nhiên, ngươi nói xem. Vũ Đế hướng về phía Vệ Tông, nở một nụ cười hiền hòa. Vũ Đế các hạ, thật là thâm tàng bất lộ. Vệ Tông giơ ngón tay cái lên với Vũ Đế, nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn tắt hẳn, chậm rãi nói, yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng quay lại, ta làm việc, ngươi cứ yên tâm. Ừ, ta biết, cho nên mới tìm ngươi làm, người khác ta không tin được. Vũ Đế cũng gật đầu, sau đó nói, về việc tìm chỗ trồng trọt, ta sẽ cố gắng hết sức tìm người sắp xếp. Ta nghe nói, ngươi bây giờ có vẻ đang rất gấp, muốn đám hỏa luyện kiếm thảo kia mau chóng trưởng thành. Đúng, Ngô gia lão đầu đưa ra kết quả, nói là sớm nhất nửa tháng thì toàn bộ hỏa luyện kiếm thảo sẽ trưởng thành. Nhưng điều kiện tiên quyết là chỗ trồng trọt phải đủ. Tốt, Vũ Đế gật đầu, nghiêm túc nói, ngươi cứ yên tâm, chỉ là 7 chỗ trồng trọt mà thôi. Với người khác có thể khó, nhưng với Vũ Đế thành chúng ta thì không đáng gì. Ta đảm bảo với ngươi, 3 ngày, không, 1 ngày thôi, Vũ Đế thành sẽ có thể tìm được. Chờ sau khi ngươi trở về, đám hỏa luyện kiếm thảo của ngươi có lẽ đã trưởng thành. Chỉ mong là vậy, Vệ Tông cũng khẽ cười, sau đó nói, nếu không còn chuyện gì khác, ta cảm thấy bây giờ có thể hành động, Tạ Huyền đúng không? Đúng, Vũ Đế chỉ một ngón tay, lập tức một luồng thông tin truyền vào Tức Hải Vệ Tông. Đây là tướng mạo của hắn, những việc hắn đã trải qua, sở trường, và tọa độ của hắn. Chậm rãi nhắm mắt lại thưởng thức một phen, Vệ Tông rất nhanh liền mở mắt, cũng đã hiểu, ta đi đây, cáo từ. Nói xong, Vệ Tông quay người định rời đi, nhưng, ngay khi Vệ Tông đi đến cửa, đột nhiên dừng bước, quay người hiếu kỳ hỏi, nhưng ta vẫn có chút không rõ, tại sao ngươi lại muốn giết hắn? Vũ Đế chỉ lắc đầu, không nói gì, giữ im lặng. Thấy vậy, Vệ Tông cười nói, thôi vậy, nếu ngươi không tiện nói, thì coi như xong đi. Sau đó, thân ảnh hắn lập tức biến mất trước mặt Vũ Đế, nhưng sau khi hắn đi, ngược lại không để ý đến, vẻ mặt Vũ Đế đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Tựa hồ có chút buồn bã, lại có chút hoài niệm, nếu Vệ Tông ở đây, có lẽ cũng sẽ kinh ngạc thán phục, bởi vì Vũ Đế luôn bình thản không chút cảm xúc, lại lộ ra một vẻ mặt như thế. Rời khỏi Vũ Đế thành, Vệ Tông bắt đầu hướng phía bên ngoài chiến trường vực ngoại di chuyển. Phải nói, chiếc trường bào màu đen này thật sự hữu dụng, Vệ Tông được bao phủ trong nó, cả người giống như hoàn toàn biến mất trong thế giới này. Chỉ cần hắn không lộ khí tức, thì bất kể là ai cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Tất nhiên, vẫn có thể nhìn thấy, đây có lẽ là điểm yếu duy nhất. Sau khi ra khỏi Vũ Đế thành, ban đầu Vệ Tông định tìm Thu Huyền Tình, hỏi thăm tình hình của nàng bây giờ, có liên lạc được với cường giả tông môn không, nhưng nghĩ lại, bây giờ Thu Huyền Tình có lẽ cũng đang bù đầu bù óc. Mình vẫn là không nên đi quấy rầy nàng thì hơn. Trong lúc dựa vào quy tắc đạo di chuyển nhanh chóng, Vệ Tông rất nhanh đã đến biên giới chiến trường vực ngoại. Khác với lần trước đến, lần đó hắn thận trọng, dù sao lúc đó thực lực còn yếu, bất cứ thứ gì trong chiến trường vực ngoại đều có thể mang đến nguy hiểm không nhỏ cho hắn. Nhưng bây giờ trở về lại khác, Vệ Tông cách bước thứ ba chỉ còn một cánh cửa, chỉ cần vượt qua, hắn sẽ là một võ giả bước thứ ba thực thụ, cho dù là toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng có thể được xem là một cường giả, cho nên bây giờ hắn không hề sợ hãi, điều duy nhất có chút lo lắng là bị kiếm chủ nhìn trộm. Nhưng có chiếc trường bào này thì cũng không tính là gì. Hít một hơi thật sâu, Vệ Tông bước ra một bước, trong nháy mắt, tinh không chuyển vị, đất trời quay cuồng, không biết qua bao lâu, Vệ Tông xuất hiện ở một nơi xa lạ, dù nơi này xa lạ, dù nguyên khí không nhiều, nhưng cảm giác quen thuộc với việc điều khiển không gian đã trở lại, và không còn cái khí tức tuyệt vọng ở trong chiến trường vực ngoại. Nhìn lại phía trước, vô số tinh cầu, thế giới ánh sáng lấp lánh, Vệ Tông cuối cùng cũng tin rằng mình đã trở lại chư thiên vạn giới. Xung quanh, từng chiếc phi toa xẹt qua, mang đến vô tận sinh cơ, cảm giác tràn đầy sinh khí này, tuyệt đối không thể cảm nhận được ở chiến trường vực ngoại, nơi chỉ có sự âm u và tử khí. Vệ Tông xoay ánh mắt, nhìn về một hướng nào đó, ở nơi đó, dù không có gì, nhưng Vệ Tông biết, cách không biết bao xa, có một đại thế giới, kiếm giới, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ quang minh chính đại trở về. Vệ Tông hít sâu một hơi, sau đó cũng không nói gì khác, thay đổi phương hướng, bay đi. Chương 1357, Tam Đại Gia Tộc. Cái hướng kia chính là nơi Vũ Đế cho hắn tọa độ vị trí. Căn cứ vào tin tức Vũ Đế cung cấp, nơi Tạ Huyền ở là một thế giới trung đẳng, mặc dù tuyên bố là thế giới trung đẳng, nhưng kỳ thực đã thuộc loại không tệ trong các thế giới trung đẳng. Vẻn vẹn chỉ là không có cường giả bước thứ ba mà thôi. Nếu có cường giả bước thứ ba, liền có thể nhảy lên thăng đến thế giới cao đẳng. Đương nhiên, thế giới cao đẳng cũng có cấp độ phân chia, giống như kiếm giới, cường giả bước thứ ba không biết có bao nhiêu, thậm chí cường giả chúa tể cảnh cũng có mấy tôn. Thế giới đó không sai biệt lắm là cao đẳng trong các thế giới cao đẳng. Loại này thường được gọi là đại thế giới. Đại thế giới chân chính, thiên kiêu yêu nghiệt lớp lớp, cường giả như mây, trong đó cường giả đỉnh cao chỉ cần dậm chân một cái, toàn bộ chư thiên vạn giới đều phải rung động. Đây chính là đại thế giới. Dạng đại thế giới này, cho dù xét trên toàn bộ chư thiên vạn giới bao la cũng không tính là nhiều. Có thể so sánh với kiếm giới cũng chỉ có đao giới, long giới, minh giới và giải rác vài cái mà thôi, không quá hai bàn tay số. Còn thế giới của Tạ Huyền chỉ có thể nói là thuộc loại không tệ trong các thế giới trung đẳng mà. Thôi, tên là Vô Thường Giới, danh khí có chút kỳ quái, nhưng Vệ Tông cũng không để ý quá nhiều, dù sao trong chư thiên vạn giới có rất nhiều thế giới. Tên kỳ quái cũng không thiếu, ngay cả hiện tại, trong khi Vệ Tông không ngừng di chuyển không gian, tốc độ đã rất nhanh, nhưng chư thiên vạn giới thật sự quá lớn, cho dù với tốc độ của hắn bây giờ, muốn đến Vô Thường Giới cũng phải mất mấy tháng, đi đi về về cũng gần một năm, tốc độ này Vệ Tông tuyệt đối không thể chấp nhận. Cho nên, vẫn phải dựa vào truyền tống trận, rất nhanh, sau mấy canh giờ, Vệ Tông cảm nhận được điểm truyền tống gần mình nhất, lần này không có ý đồ xấu gì, Vệ Tông rất nhanh lên phi toa, sau đó, mấy ngày sau tại một điểm truyền tống khác, đổi sang một phi toa khác, cứ như vậy, lại mất mấy ngày nữa, đổi đi đổi lại mấy lần, đại khái nửa tháng sau, Vệ Tông cuối cùng cũng tới được gần Vô Thường Giới, nhưng trên thực tế, trong nửa tháng này, hắn cũng không tránh khỏi phiền phức, dù sao luôn có kẻ không mở mắt tới trêu chọc. Đặc biệt là một số đệ tử vừa xuất thân từ gia tộc tông môn, mắt cao hơn đầu, từ trước đến nay không xem võ giả khác ra gì, với loại người thích gây sự này, Vệ Tông không ngại cho bọn chúng một bài học cả đời khó quên. À, đương nhiên, có một số người, khi gặp phải Vệ Tông, cả đời đã kết thúc. Vệ Tông chậm rãi xuống phi toa, phía sau hắn, đông đảo võ giả câm như hến, không một ai dám lên tiếng, dù sao, bọn họ vừa tận mắt chứng kiến, thanh niên có vẻ mặt ôn hòa này đã vặn đầu một tên công tử bột dám lên khiêu khích. Lại càng không may, phụ thân của tên hoàn khố đó cũng ở đấy, nghe nói còn là tông chủ một tông, rồi sau đó, đám người chậm rãi quay đầu nhìn về phía cái bàn phía trước Vệ Tông từng ngồi. Nơi đó bày hai cái đầu người, ngoài tướng mạo rất giống nhau, biểu tình kinh hãi trên mặt hai người cũng không khác gì nhau. Xuống phi toa, Vệ Tông không dừng chân, hướng thẳng tới Vô Thường Giới, theo tình báo Vũ Đế cho, Tạ gia của Tạ Huyền thực ra không phải gia tộc lớn ở Vô Thường Giới. Ngược lại tọa lạc tại một tòa thành nhỏ không mấy phồn hoa. Điểm này khiến Vệ Tông có chút bất ngờ, dù sao, với thực lực của Tạ Huyền, đủ để quét ngang toàn bộ Vô Thường Giới, hắn hoàn toàn có thể để gia tộc mình thống trị Vô Thường Giới. Nhưng hắn lại không làm vậy, điều này có chút ý vị sâu xa, vì lý do này, Vệ Tông thậm chí sinh ra không ít hứng thú với Tạ Huyền. Người này rất có ý tứ, đặc biệt là chuyện giữa hắn và Vũ Đế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Vũ Đế lại muốn giết hắn. Vũ Đế không muốn nói, vấn đề này, Vệ Tông chỉ có thể tìm đáp án từ Tạ Huyền. Vô Thường Giới, Vô Đông Quốc, trong một thành trì nhỏ tên là Hư Dạ Thành có tam đại gia tộc. Lần lượt là Tạ gia, Diệp gia và Tiêu gia. Đừng thấy các gia tộc này không lớn, kỳ thực đều có người tài. Tiêu Thủy, con trai của tộc trưởng Tiêu gia, từng là thiên tài có danh khí nhất Hư Dạ Thành, thậm chí Diệp gia còn chủ động kết thông gia với hắn. Nhưng vào năm 12 tuổi, không biết vì sao, thực lực của hắn lại không tăng lên nữa. Sự trì trệ này kéo dài 3 năm, trong 3 năm đó, hắn không có bất kỳ sự tăng trưởng thực lực nào. Các đệ tử từng bị hắn bỏ xa đều đã trưởng thành, đuổi kịp và vượt qua hắn. Tiêu Thủy cũng từ kiêu ngạo của Hư Dạ Thành nhanh chóng biến thành trò cười. Đừng nói hai gia tộc khác, ngay cả người trong gia tộc hắn cũng coi thường, cho rằng hắn là phế vật, làm mất mặt gia tộc. Điều khiến hắn nhục nhã nhất là Diệp gia đã đính hôn với hắn lại chủ động tới cửa từ hôn vào lễ thành nhân tuổi 15 của Tiêu Thủy. Việc từ hôn này không khác gì đẩy Tiêu Thủy xuống tận bùn đen. Nhưng khi tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Thủy đã xong thì không biết vì sao, Tiêu Thủy lại quật khởi với tốc độ kinh người. Tu vi của hắn vốn trì trệ, đột nhiên lại có thể tiếp tục tu luyện, hơn nữa không biết được ai chỉ điểm, không chỉ tu vi tăng mạnh, thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp. Trong thời gian ngắn một năm, thực lực của hắn đã vượt qua phụ thân, tộc trưởng Tiêu gia trước đây. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của hắn, thanh thế của Tiêu gia đạt đến đỉnh phong. Lúc này, Tiêu Thủy làm một việc, đó là báo thù Diệp gia. Dù sao, sự phản bội của Diệp gia lúc đó đã mang đến cho hắn sự khuất nhục mà hắn không bao giờ quên. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Thủy, Tiêu gia một đường ca khúc khải hoàn, đánh cho Diệp gia không có sức phản kháng, thậm chí còn sắp bị diệt tộc. Nhưng ngay lúc Diệp gia sắp bị diệt vong thì một người mà không ai nghĩ đến lại đứng lên. Đó chính là Diệp Bất Phàm, con riêng của tộc trưởng Diệp gia. Vì mẹ chỉ là một thị nữ bình thường, Diệp Bất Phàm là con riêng nên từ khi sinh ra đã long đong. Mặc dù trên danh nghĩa là thiếu gia nhưng không ai coi trọng. Thậm chí ngay cả những tạp dịch thông thường cũng bị những thiếu gia tiểu thư khác bày mưu tính kế, cố ý bắt nạt. Từ nhỏ đến lớn, vì mẹ mất sớm, cha cũng không quan tâm, hắn thậm chí chưa từng được ăn no, càng đừng nói đến tu luyện. Nhưng trong tình cảnh đó, không ai biết Diệp Bất Phàm có được một thân tu vi kinh thiên động địa từ khi nào, đã vượt xa tộc trưởng Diệp gia, ngang ngửa Tiêu Thủy. Vào thời khắc mấu chốt nhất, Diệp Bất Phàm đã đứng ra nhận lấy vị trí tộc trưởng Diệp gia, sau đó ép lui Tiêu Thủy, bảo vệ Diệp gia. Chỉ là người Diệp gia đã từ hôn lúc đó vẫn bị Tiêu Thủy mang đi, đó là giới hạn cuối cùng của hắn. Hắn muốn báo thù, Diệp Bất Phàm không quản những chuyện này, dù sao hắn cũng không có hảo cảm với người Diệp gia. Ngược lại, hắn và Tiêu Thủy lại có chút ăn ý. Sau trận phong ba này, Hư Dạ Thành lại trở lại bình yên. Theo lẽ thường, Diệp gia và Tiêu gia đều có những người tài như vậy, thì Tạ gia nổi tiếng cùng với họ cũng phải có nhân tài. Và thực sự là có, nhưng không phải là đệ tử Tạ gia, mà là con rể Tạ gia tộc trưởng thu nhận. Long Thần, chương 1358, quỷ dị tam đại gia tộc. Phụ thân của Long Thần từng có ân với Tạ gia, để báo ân, tộc trưởng Tạ gia trước đây đã định thông gia cho con gái vừa sinh ra của mình với Long Thần khi cả hai còn trong tã lót. Vì vậy, khi lớn lên, Long Thần ở rể Tạ gia, nhưng vì cha hắn đã qua đời, không còn mặt mũi của cha, toàn bộ Tạ gia không ai coi trọng hắn, đều cho rằng hắn chỉ là một kẻ ở rể phế vật. Ngay cả vợ hắn, tiểu thư Tạ gia, cũng chẳng thèm để mắt đến Long Thần, thậm chí còn tìm cách giải trừ hôn ước. Khi Long Thần ở Tạ gia trong cảnh khó khăn thì Diệp gia có Diệp Bất Phàm, Tiêu gia có Tiêu Thủy, bọn hắn đã hướng sự chú ý đến Tạ gia. Một trong tam đại thế gia của Hư Dạ Thành, Tạ gia tuy có thực lực không tệ, nhưng không thể nào sánh với Diệp Bất Phàm và Tiêu Thủy. Thế là liên tục thất bại dưới sự công kích của hai nhà. Nhưng ai ngờ, đúng lúc này, Long Thần lại đứng ra. Lúc đó, mấy trăm võ giả áo đen từ trên trời giáng xuống, dưới sự dẫn dắt của Long Thần, cùng Tạ gia chống lại Diệp gia và Tiêu gia. Lúc này, mọi người mới biết Long Thần, một kẻ ở rể không đáng chú ý, lại là đại thống lĩnh Long Vương Điện. Thế lực lớn đang trỗi dậy gần Hư Dạ Thành, những thế lực đến giúp Tạ gia cũng là võ giả Long Vương Điện. Với sự giúp đỡ của Long Vương Điện, Long Thần đã đánh lui hai nhà. Từ đó về sau, Tạ gia vẫn vững vàng là một trong tam đại gia tộc, thậm chí còn có xu hướng trở thành gia tộc mạnh nhất trong ba nhà. Hư Dạ Thành vẫn duy trì thế chân vạc. Hư Dạ Thành này thật thú vị. Sau khi đọc giới thiệu về Hư Dạ Thành, Vệ Tông cảm thấy có gì đó không đúng, đặc biệt là Long Thần, Tiêu Thủy và Diệp Bất Phàm. Thông thường, võ giả gặp kỳ ngộ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, trong nháy mắt biến thành người trên người. Đây không phải chuyện hiếm, nhưng trong một thành thị nhỏ lại đồng thời xuất hiện ba võ giả như vậy. Mỗi nhà một người, điều này rõ ràng không bình thường. Đương nhiên, mặc kệ có đúng hay không, điều đó không liên quan đến Vệ Tông. Mục đích hắn tới đây chủ yếu là để giết Tạ Huyền. Chỉ cần Tạ Huyền chết, hắn sẽ lập tức rời đi. Còn nơi đây sẽ như thế nào? Ai có âm mưu gì cũng không liên quan đến hắn. Ngay khi Vệ Tông có ý nghĩ như vậy thì Hư Dạ Thành đã xuất hiện trước mặt hắn. Tường thành coi như cao lớn nhưng không có binh lính canh gác. Từ bên ngoài có thể thấy bên trong thành với những đại lộ rộng lớn, người đi lại khá tấp nập. Vệ Tông mặc áo bào đen, không nghĩ ngợi, đi thẳng vào thành, không có binh lính canh gác hỏi han, với hắn mà nói, càng thêm dễ dàng. Lúc này, tại Tạ gia, Huyền ca ca, trong một biệt viện nhỏ tinh tế, một thiếu nữ thanh tú đang ghé vào bàn đá, nhìn chằm chằm bóng lưng đang cầm sẻng màu đen cách đó không xa. Trong mắt cô ánh lên vẻ ngượng ngùng, đó là một thanh niên cởi trần, có thể thấy cơ bắp phát triển và những vết thương trên người hắn. Tuy thanh niên còn trẻ nhưng từ khí tức có thể thấy hắn đã trải qua chiến trường. Lúc này, tay hắn đang cầm trường thương, nhắm nửa mắt, bất động, nhưng nếu có cường giả đến xem sẽ kinh hãi phát hiện. Cả phiến thiên địa này đang cộng hưởng theo nhịp thở của hắn. Có thể nói là mạnh mẽ không thể tưởng tượng, thanh niên cầm trường thương này chính là Tạ Huyền. Hô, thở dài một tiếng, Tạ Huyền từ từ mở mắt rồi quay đầu nhìn Tạ Tiểu Đào đang ghé trên bàn. Có chút không vui nói, sao lại lười biếng, đã nói cùng nhau tu luyện rồi mà. Thấy Tạ Huyền không vui, Tạ Tiểu Đào lè lưỡi, cười hì hì nói, người ta tu luyện mệt rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. A, nghe cô nói vậy, Tạ Huyền lập tức nhướng mày, rồi lạnh lùng hỏi, công pháp ta đưa cho muội tháng trước, giờ muội luyện đến tầng thứ mấy rồi? Thấy Tạ Huyền nhắc đến chuyện này, Tạ Tiểu Đào có chút bất ổn, cô không dám trả lời nhưng dưới sự ép hỏi nghiêm khắc của Tạ Huyền, cô vẫn thấp thỏm nói, tầng thứ ba, tầng thứ ba. Tạ Huyền lập tức nhíu mày, ta nhớ lúc đó ta truyền thụ công pháp cho muội, tiện thể giúp muội tăng lên tầng thứ ba rồi mà, đã một tháng trôi qua, muội vẫn ở tầng thứ ba. Lần này, Tạ Huyền thật sự có chút mất hứng, Tạ Tiểu Đào, nhà đầu này đúng là có chút được nuông chiều quá mức. Ta, thấy Tạ Huyền ca ca nổi giận, mắt Tạ Tiểu Đào lập tức rưng rưng. Không phải cô không chịu cố gắng mà là công pháp đó thật sự quá khó. Cô tu luyện giống như xem thiên thư, căn bản không hiểu gì. Cô muốn tìm Tạ Huyền ca ca, nhưng anh lại thường xuyên xuất quỷ nhập thần, căn bản không tìm được. Cho nên, Tạ Huyền có chút hiểu lầm, những công pháp đó đối với thiên tài có tiếng như anh thì không có gì. Nhưng với Tạ Tiểu Đào, một thiếu nữ bình thường thì thật sự không hiểu nổi. Tạ Huyền đã không cân nhắc đến điểm này. Khi Tạ Huyền chuẩn bị tiếp tục mắng Tạ Tiểu Đào thì ngoài viện đột nhiên vang lên tiếng động nhỏ. Ai? Tạ Huyền nhíu mày. Anh biết bên ngoài là ai nhưng không vui vì bị đối phương làm phiền. Hắc hắc, Huyền ca, đừng nóng giận, vừa nói, một thanh niên cà lơ phất phơ đi vào, trên người mặc đồ loè loẹt, trông như tên du côn. Khi vào, ánh mắt của hắn không nhìn Tạ Huyền mà liếc Tạ Tiểu Đào một cái. Cảm thấy ánh mắt xâm lược của hắn, Tạ Tiểu Đào vội trốn sau lưng Tạ Huyền, có chút sợ sệt, thấy người này, Tạ Huyền thoáng có vẻ không vui trong mắt. Tạ Triệu, lại có chuyện gì? Nghe vậy, Tạ Triệu mới thu ánh mắt khỏi Tạ Tiểu Đào, rồi nói với Tạ Huyền, hắc hắc, Huyền ca, đại chuyện, đại hảo sự, hắn cứ cố tình vòng vo làm Tạ Huyền càng thêm mất kiên nhẫn. Rốt cuộc là chuyện gì? Có chuyện thì nói thẳng, là liên quan đến cha ngươi. Tạ Triệu vội nói, Huyền ca, không phải huynh vẫn muốn đưa bài vị của phụ thân vào từ đường gia tộc sao? Ừ, có tin tức, nghe được câu này, Tạ Huyền lập tức sững sờ, tiếp đó trong mắt lập tức bùng phát ra tinh quang, mắt Tạ Huyền sáng lên, cả phiến thiên địa giống như đều phát sáng lên, nhìn thấy một màn này, Tạ Triệu thế nhưng lại sợ hãi. Nhưng mà rất nhanh loại dị tượng kia liền biến mất, giống như ảo giác. Chương 1359, Tạ Huyền, Tạ Triệu hung hăng nháy mắt, nhưng cũng không còn nhìn chăm chú đến loại dị tượng vừa rồi. Giống như chỉ là ảo giác vậy, thế nên, Tạ Triệu dứt khoát không tiếp tục chú ý chuyện đó, tiếp tục nói với Tạ Huyền. Đúng vậy, Huyền ca, gần đây, tựa như là Long thiếu gia, hắn đã nói là đồng ý cho phụ thân ngươi tiến vào gia tộc từ đường. Hắn, trong ánh mắt Tạ Huyền thoáng qua một tia khinh thường, hắn biết rõ lai lịch bất chính của Long thần. Nhưng không còn cách nào, lúc hắn trở về thì Long thần đã khống chế gia tộc. Ngay cả tộc trưởng cũng mặc hắn sắp đặt, đối với lời của hắn, nói gì nghe nấy, mà Long thần này trước đây vốn không chào đón hắn, thỉnh cầu của hắn cũng luôn bị đối phương bỏ ngoài tai. Sao lúc này lại đột nhiên thay đổi? Chắc chắn có điều kỳ quặc trong chuyện này, nhưng mặc kệ có kỳ hoặc gì, thực lực của Tạ Huyền bày ra đó, hắn thật sự không xem ai ra gì. Với thực lực của hắn, nếu thật muốn làm gì, toàn bộ vô thường giới cũng không ai có thể ngăn cản. Chỉ là hắn không muốn thôi. Được rồi, ngươi tới đây, chỉ là để nói cho ta biết chuyện này. Tạ Huyền nhìn Tạ Triệu trước mặt, nhàn nhạt hỏi, không phải. Tạ Triệu gãi đầu, sau đó nói, thực ra là Long thiếu gia có chuyện tìm ngươi, nhưng cụ thể là chuyện gì, loại chân chạy như ta cũng không biết, cho nên, cần ngươi tự mình đi một chuyến. Tự mình đi một chuyến? Tạ Tạ Huyền nhíu mày, tiếp đó đẩy Tạ Triệu ra, đi ra ngoài, được, ta biết rồi. Nhưng ngay lúc này, Tạ Triệu thấy hướng đi của Tạ Huyền, trong lòng kinh hãi, vội vàng đến trước mặt Tạ Huyền, kéo hắn đi về hướng khác. Huyền ca, sai hướng rồi. Hả? Tạ Huyền liếc Tạ Triệu một cái, rồi thản nhiên nói, chẳng phải hắn ngày thường đều ở chỗ đó sao? Ý chỉ phủ đệ của Long Thần. Không không không, Long thiếu gia lúc này không có ở đó. Tạ Triệu lắc đầu như trống bỏi, vội vàng nói, Long thiếu gia bây giờ ở bên ngoài thành, cho nên Huyền ca cần ra khỏi thành một chuyến. Bên ngoài thành, Tạ Huyền cười như không cười nhìn Tạ Triệu, trong mắt có chút suy tư. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong cảm nhận của hắn, Long Thần rõ ràng đang ở trong phủ đệ, chưa hề ra ngoài, vậy mà Tạ Triệu lại nói hắn đang ở bên ngoài thành. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao Long thiếu gia lại muốn ra khỏi thành không? Có chuyện gì không thể nói trong gia tộc mà nhất định phải ra khỏi thành? Đối mặt với chất vấn của Tạ Huyền, Tạ Triệu có vẻ hơi luống cuống, hắn gãi đầu, ấp úng nói, này, có thể là sợ bí mật trong gia tộc khó giữ nếu có nhiều người biết. Ở bên ngoài thành yên tĩnh hơn, đương nhiên, cũng có thể vì nguyên nhân khác. Tạ Triệu ấp úng nói một tràng, kết quả giống như không nói gì. Bây giờ Tạ Huyền xem như hiểu rồi, chuyện Long Thần nói đồng ý, có chuyện muốn tìm hắn đều là cái tên này ngụy trang. Mục đích của hắn chính là lừa hắn ra khỏi thành, mặc dù đã hiểu ý đồ của Tạ Triệu, nhưng Tạ Huyền không hề lộ ra, mà thản nhiên nói, được, ta hiểu rồi, ngươi dẫn đường, hắn muốn xem rốt cuộc ai muốn gài bẫy hắn. Với cường giả như hắn, đừng nói là một Tạ gia nhỏ bé, dù là toàn bộ Hư Dạ thành cũng nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Coi như xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể trong nháy mắt trở về, được rồi. Thấy Tạ Huyền cuối cùng không hỏi thêm, Tạ Triệu cũng thở phào một hơi, coi như đã qua chuyện. Ngay sau đó, Tạ Huyền chậm rãi đi ra khỏi Tạ gia dưới sự dẫn dắt của Tạ Triệu. Đi trên con đường xem như phồn vinh, Tạ Huyền lại có chút cảm giác hoảng hốt. Từ khi trở về từ chiến trường vực ngoại, đã bao lâu rồi hắn chưa được hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Hòa anh thế này, hắn nhìn những người đang đi qua bên cạnh, trong lòng hơi có chút cảm thán. Hắn cũng muốn được hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh, nhưng cuộc sống không cho phép. Vừa mới trở về được bao lâu, phiền phức đã tìm đến cửa. Tạ Huyền liếc nhìn Tạ Triệu ở phía trước, rất kỳ lạ, rõ ràng hắn không đắc tội ai, cũng không biết Tạ Triệu này là phụng lệnh ai đến gài bẫy hắn. Ngay lúc Tạ Huyền vừa nghĩ vừa đi, đối diện hắn, dọc theo đường, một thanh niên áo bào đen ôm trường kiếm trong ngực chậm rãi đi tới. Khoảnh khắc nhìn thấy thanh niên áo bào đen này, trong lòng Tạ Huyền bắt đầu điên cuồng cảnh báo, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, người này tuyệt đối không thể đối đầu. Cảm giác khủng hoảng đột ngột đến khiến Tạ Huyền có chút sững sờ tại chỗ. Khi thấy Tạ Huyền, thanh niên áo bào đen đối diện cũng đồng thời dừng lại, im lặng nhìn hắn. Lúc này, Tạ Triệu vẫn đang dẫn đường phía trước, căn bản không biết Tạ Huyền đã dừng lại. Ê, người đứng chắn đường làm gì vậy? Không có mắt sao? Lúc này, thấy Vệ Tông chắn trước mặt mình, Tạ Triệu lập tức trở mặt. Hắn vốn không phải là người dễ trêu, liền dậm chân, vung tay áo định cho Vệ Tông một bạt tay, cũng không nhìn xem hắn là ai. Một trong những đệ tử Tạ gia, trong cái Hư Dạ thành này có thể nói là đi nghênh ngang. Đối phương có bị hắn đánh cũng phải cười ha hả quỳ xuống xin lỗi. Ngay sau một khắc, một bàn tay kéo hắn về phía sau, Tạ Triệu giật mình, phản ứng lại mới phát hiện là Tạ Huyền, sắc mặt vốn đang tức giận lập tức thu lại. Thực ra, hắn có chút sợ Tạ Huyền, vì Tạ Huyền vừa về đã thu thập hắn một trận vì hắn mạo phạm. Cho nên, sau này mỗi khi thấy Tạ Huyền, hắn đều một bộ dạng vâng dạ nghe lời. Lúc này, sắc mặt Tạ Huyền hết sức ngưng trọng, hắn lạnh lùng nói với Tạ Triệu, nếu không muốn chết thì thành thật ở đây đừng động. Giọng của hắn rất lạnh, mang theo sát khí, khiến Tạ Triệu giật mình. Tiếp đó, Tạ Huyền chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Vệ Tông, ánh mắt hai người chạm nhau. Các hạ là, Tạ Huyền chưa kịp nói hết câu, liền thấy Vệ Tông lắc đầu, thản nhiên nói, không ai có thể khiêu khích ta mà còn sống rời đi. Nghe Vệ Tông nói, Tạ Huyền lập tức có cảm giác không ổn. Theo bản năng, hắn nhìn lại, quả nhiên, Tạ Triệu vừa rồi còn tốt đã nằm trên mặt đất, hoàn toàn mất hết hơi thở, lồng ngực không nhúc nhích, mắt mở trừng trừng, rất rõ ràng, hắn đã chết, nhưng cứ như vậy vô duyên vô cớ chết một người. Những người xung quanh lại giống như không hề phát hiện ra gì, vẫn là nhộn nhịp đi đường, phảng phất đối với tất cả chuyện này, căn bản không hề chú ý. Cảnh tượng này khiến Tạ Huyền kinh hãi không nhỏ. Chương 1360, Tạ Ngọc, rốt cuộc là một tồn tại như thế nào mới có thể làm được tình cảnh này? Trong lòng Tạ Huyền đã có chút kinh hoàng, hắn có thể cảm nhận được, pháp tắc thiên địa xung quanh, dưới ảnh hưởng của đối phương, đều mơ hồ thay đổi. Sự thay đổi này, đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Tạ Huyền chưa kịp mở miệng, thanh niên áo bào đen đối diện đã lên tiếng trước, ai có thể ngờ, một trong thập đại yêu nghiệt lừng lẫy trong chiến trường vực ngoại, vậy mà lại ẩn mình ở nơi thành trì nhỏ bé này. Vệ Tông nhìn Tạ Huyền, cũng có chút hiếu kỳ, nghe đối phương nhắc đến chiến trường vực ngoại, Tạ Huyền lập tức hiểu ra, hắn lạnh lùng nhìn Vệ Tông, ngươi đến từ chiến trường vực ngoại, nhưng ngay sau đó, hắn biết mình hỏi một câu thừa. Vệ Tông gật đầu, tự giới thiệu một chút, ta tên là Vệ Tông, Vệ Tông, Tạ Huyền nhíu mày, hắn ra sức tìm kiếm trong đầu, nhưng vẫn không tìm được thông tin liên quan đến cái tên này. Không đúng, theo lý mà nói, một người có thực lực này, đã sớm nổi danh trong chiến trường vực ngoại mới phải. Thấy vẻ mặt khó hiểu của Tạ Huyền, Vệ Tông nhàn nhạt giải thích, đừng nghĩ nữa, ta là sau khi ngươi đi mới vào chiến trường vực ngoại. Đồng thời, giống như ngươi, cũng là thành viên của bảng yêu nghiệt này. Vệ Tông nói đến chuyện lên bảng yêu nghiệt, Tạ Huyền cũng không ngạc nhiên chút nào, quá bình thường, nếu với thực lực của đối phương mà không lên được bảng yêu nghiệt thì mới không bình thường. Bất quá, muốn lên bảng yêu nghiệt, ít nhất phải đánh bại một thành viên đang có mặt trên bảng. Cho nên, điều khiến Tạ Huyền tò mò bây giờ là, ngươi đã đánh bại ai? Vệ Tông nhếch miệng cười nói, Ninh Không, ta đã giết hắn, thì ra là hắn. Tạ Huyền lập tức hiểu rõ, đại danh đồ tể Ninh Không, hắn đã từng nghe nói, thực lực của đối phương cũng tương đương với mình. Hơn nữa, Vệ Tông này có thể giết Ninh Không, tức là hắn cũng có thực lực giết mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tạ Huyền lập tức ngưng lại, có người muốn ngươi đến giết ta. Hắn nhìn chằm chằm Vệ Tông, dù là câu hỏi, nhưng trong lòng đã đoán được người đó, ngươi cũng đã đoán ra rồi, phải không? Vệ Tông cười nhẹ lắc đầu, là Vũ Đế, hắn muốn ta giết ngươi. Ta hỏi hắn tại sao, đáng tiếc hắn không nói, nhưng ta vẫn hiếu kỳ. Vừa nói, Vệ Tông nhìn Tạ Huyền, nếu ta hỏi ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết không? Bị ánh mắt Vệ Tông nhìn chăm chú, Tạ Huyền giật mình, hắn hơi lùi lại, thử dò xét nói, nếu ta nói cho ngươi, ngươi có thể tạm thời đừng giết ta không? Hắn chỉ thuận miệng nói vậy, để kéo dài thời gian, cũng không hy vọng Vệ Tông đồng ý, nhưng không ngờ, ngay sau đó Vệ Tông lại vui vẻ gật đầu. Được, hắn vỗ tay một tiếng, ngay lập tức, Tạ Huyền cảm nhận được, pháp tắc thiên địa vốn mơ hồ vạn vẹo, trong nháy mắt đã khôi phục bình thường. A, người chết rồi. Lúc này, bên cạnh Tạ Huyền vang lên tiếng hét, sau đó những người đi đường xung quanh kinh hãi né ra. Lúc này bọn họ mới chú ý đến Tạ Triệu đã chết. Ngươi, Tạ Huyền không thể tin nổi nhìn Vệ Tông, thái độ của đối phương khiến hắn có chút ngơ ngác. Chuyện này, đến cùng là ý gì? À đúng, cô nương kia là cùng phe với ngươi à? Lúc Tạ Huyền ngây người, Vệ Tông lại đột nhiên chỉ về phía Tạ gia. Tạ Huyền sững sờ, sau đó thần hồn đảo qua, lập tức phát hiện ra Tạ Tiểu Đào đã bị đánh ngất, sau đó bị kéo ra ngoài, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, mục đích của những người này không phải là hắn mà là Tiểu Đào. Lúc nãy hắn rơi vào trong lĩnh vực của Vệ Tông, hoàn toàn không biết gì về những gì xảy ra bên ngoài. Vậy mà bọn họ đã ra tay thành công, cũng may Vệ Tông kịp thời nhắc nhở, nếu Tiểu Đào xảy ra chuyện gì, nghĩ đến khả năng này, một luồng hung khí từ đáy lòng hắn sinh ra, hắn có thể trực tiếp đồ sát toàn bộ Tạ gia. Đa Tạ, khẽ cảm ơn Vệ Tông, sau đó Tạ Huyền thấp giọng nói, ta đi giải quyết trước, lát nữa ta sẽ đến tìm ngươi. Ngươi đi đi, Vệ Tông tùy ý khoát tay, không để ý nói, yên tâm, ngươi chạy không thoát đâu. Ách, Tạ Huyền sững sờ, nhưng nghĩ lại, lời Vệ Tông nói cũng đúng. Vệ Tông đã phong tỏa khí tức của hắn, muốn chạy thật sự không thực tế. Khẽ gật đầu, Tạ Huyền lập tức biến mất khỏi tầm mắt Vệ Tông. Lần nữa xuất hiện thì đã ở trong Tạ gia, những người đang kéo Tạ Tiểu Đào đi, đột nhiên thấy mình bị một bóng tối bao phủ. Bọn họ chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện người đứng trước mặt chính là Tạ Huyền, mặt mày âm trầm như phủ băng. A, Tạ Huyền, thấy Tạ Huyền, mấy người kinh hãi, sợ hãi run rẩy, ngay cả nói cũng không nên lời. Liếc nhìn Tạ Tiểu Đào đang ngủ say, thấy nàng chỉ bị ngủ mê, không bị tổn thương gì. Tạ Huyền thở phào nhẹ nhõm, sau một khắc, hắn lạnh giọng nói đi, ai sai khiến các ngươi bị chất vấn như vậy? Dù đối mặt với Tạ Huyền, những người đó vẫn nhìn nhau, ấp úng, không dám nói ra, không nói. Tạ Huyền nhíu mày, hắn thậm chí đang nghĩ, có phải do mình trở về quá vô danh, không ai xem mình ra gì? Thế là, sát khí lóe lên trong mắt, định ép hỏi, nhưng ngay lúc này, một giọng nữ khắc nghiệt vang lên, đừng hỏi nữa, là ta bảo bọn họ làm. Tạ Huyền, nếu ngươi không thoải mái, cứ nhắm vào ta mà tới. Nghe được giọng nói này, Tạ Huyền chậm rãi quay người, thấy một nữ tử mặc váy dài màu đỏ chót, cao gầy, dẫn theo vài thị nữ đi về phía này. Người vừa lên tiếng chính là nữ tử đó, dung mạo nàng dù không khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng coi như xinh đẹp, càng khiến người khác chú ý là, so với những thiếu nữ bình thường, nàng thiếu đi một phần ngây ngô, thay vào đó là vẻ vũ mị của thiếu phụ. Nữ tử này chính là con gái duy nhất của tộc trưởng Tạ gia, cũng là vợ của Long Thần, Tạ Ngọc. Bây giờ Tạ Ngọc đã làm mẹ, sau khi gả cho Long Thần, nàng sinh một bé trai, bây giờ đã 3 tuổi. Lúc này, thấy Tạ Ngọc đột nhiên đến, Tạ Huyền có chút nhíu mày. Theo lý mà nói, hắn và Tạ Ngọc không có giao tình gì, nhưng Tạ Ngọc bây giờ, rốt cuộc là ý gì? Hừ, Tạ Huyền, chẳng phải ngươi rất ngông cuồng sao? Thấy ta sao không nói gì? Thấy Tạ Huyền im lặng, Tạ Ngọc càng đắc ý, dưới cái nhìn của nàng, Tạ Huyền đang sợ hãi. Chương 1361, Tạ gia phong ba. Tạ Huyền, Tạ Ngọc nhàn nhạt mở miệng, sau đó mắt sáng lên, có chút giễu cợt nói, trước kia ngươi chẳng phải luôn mong muốn bài vị của cha ngươi được vào từ đường Tạ gia sao? Ta cho ngươi biết, có thể, nhưng cái giá phải trả chính là, từ nay về sau ngươi và Tạ Tiểu Đào phải đoạn tuyệt quan hệ. chỉ vào Tạ Tiểu Đào vẫn đang ngủ say. Tạ Ngọc đắc ý nói, bây giờ, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, giữa Tạ Tiểu Đào và cha ngươi, ngươi chỉ có thể chọn một, ta cũng muốn xem, ngươi chuẩn bị tuyển như thế nào, là muốn phụ thân của ta, hay là muốn Tạ Tiểu Đào này. Tạ Ngọc kia, là đang cố ý ác tâm Tạ Huyền A, nếu Tạ Huyền chọn phụ thân, vậy tất yếu phải từ bỏ Tạ Tiểu Đào, trơ mắt nhìn Tạ Tiểu Đào rơi vào vực sâu không đáy. Bản thân lại cái gì cũng không làm được, hối hận cả đời, nếu chọn Tạ Tiểu Đào, vậy sẽ phải từ bỏ cha mình. Tạ Ngọc lại tìm người tuyên truyền một phen, hắn Tạ Huyền liền trở thành kẻ vì nữ nhân mà ngay cả cha mình cũng không cần. Là kẻ chuột chạy qua đường, bất trung bất hiếu, đồng dạng, Tạ Huyền phải hối hận cả một đời, bất kể chọn thế nào, cuối cùng đối với Tạ Huyền đều bất lợi. Tạ Ngọc ánh mắt có chút cao ngạo, nàng lạnh lùng nhìn Tạ Huyền, ngược lại muốn xem đối phương có thể làm gì nàng. Tạ Ngọc, trong lòng Tạ Huyền đã có chút không kiên nhẫn, ta đã không có kiên nhẫn cùng các ngươi chơi trò trẻ con này. Ngươi tốt nhất đừng quá phận. Đúng vậy, trong mắt hắn, những thủ đoạn tự cho là cao thâm của Tạ Ngọc, trong mắt hắn chỉ là trò trẻ con. Hắn Tạ Huyền xem như một trong thập đại yêu nghiệt ở chiến trường vực ngoại. Dạng tâm cơ thâm trầm lão quái nào mà chưa từng gặp. Tạ Ngọc này so với bọn chúng, đơn giản thuần khiết như một tờ giấy trắng, không đáng nhắc tới. Đối với chút thủ đoạn nhỏ của nàng, có thể nhẫn thì nên nhẫn, nhưng mà, đối phương hết lần này đến lần khác khiêu khích, thật sự khiến Tạ Huyền có chút không chịu nổi. Vốn dĩ hắn ẩn cư ở đây, là không muốn trêu chọc quá nhiều chuyện, bởi vậy vẫn giấu kín thực lực của mình, giữ khuôn phép, thiện chí giúp người, ngay cả chuyện của phụ thân hắn, hắn cũng một mực ăn nói khép nép, muốn cầu tộc trưởng hỗ trợ giải quyết, nhưng tộc trưởng căn bản không để ý đến, Long Thần kia cũng vậy, căn bản chẳng thèm ngó tới hắn. Thực ra lúc đó trong lòng Tạ Huyền cũng có chút khó chịu. Nếu không phải cân nhắc đến lời phụ thân trước khi chết, hắn đã xông thẳng vào phủ đệ tộc trưởng, ép tên ngu xuẩn kia đồng ý rồi. Đáng tiếc sau khi tỉnh táo lại, Tạ Huyền cuối cùng vẫn không làm như vậy, nhưng bây giờ không giống, Vệ Tông tìm tới cửa, hắn biết mình đã không thể giữ được mình nữa. Lúc này, hắn cũng không có nhiều tính nhẫn nại, nếu như trước kia, hắn còn có thể nói chuyện tán dóc với Tạ Ngọc, nhưng bây giờ thì không. Quá đáng, Tạ Ngọc khinh thường liếc Tạ Huyền một cái, nói, ta chính là quá đáng như vậy, ngươi có thể làm gì ta? Muốn ta nói, ngươi và lão cha ma quỷ của ngươi nên bị đuổi ra khỏi Tạ gia. Cả đời không được bước chân vào Tạ gia. Nghe được Tạ Ngọc lại dám vũ nhục cha mình, Tạ Huyền cuối cùng không thể nhịn được nữa. Cút, Tạ Huyền tiến lên, trực tiếp hung hăng cho Tạ Ngọc một bạt tay. Ba, một tiếng vang lanh lảnh, trên gương mặt trắng nõn của Tạ Ngọc, lập tức xuất hiện một dấu tay đỏ rực. Trong nháy mắt, nửa bên mặt Tạ Ngọc bắt đầu sưng lên. Cái tát này của Tạ Huyền, trực tiếp khiến Tạ Ngọc bừng tỉnh, đến khi cảm giác nóng rát trên mặt truyền đến, Tạ Ngọc mới đột nhiên phản ứng lại, ngay sau đó là một tiếng hét, "Tạ Huyền!" Tóc tai Tạ Ngọc bù xù, giống như một kẻ điên, nhào về phía Tạ Huyền, "Ngươi lại dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết, không riêng gì ngươi, mà cả Tạ Tiểu Đào đều chết chắc, ngươi nói cái gì?" Nghe được lời của Tạ Ngọc, sự bất mãn tích tụ bấy lâu trong lòng Tạ Huyền đã đạt đến cực hạn. "Tốt, tốt, tốt, vốn đều là người một nhà, ta không muốn làm tuyệt tình như vậy, đã ngươi bức ta thế này, vậy đừng trách ta lòng dạ độc ác." Lạnh lùng rên một tiếng, Tạ Huyền bước lên một bước, trong ánh mắt đã lộ ra sát cơ, đối với người đàn bà Tạ Ngọc này, hắn không còn chút kiên nhẫn nào, nhưng ngay lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, dừng tay, cùng với âm thanh, một người mặc trường bào màu vàng óng lập tức chắn trước mặt Tạ Huyền. Đó là một thanh niên có khuôn mặt tuấn mỹ, thân hình cao lớn, chính là người ở rể của Tạ gia, Long Thần. Đừng thấy hắn từng là người ở rể, nhưng giờ đã có thể xem là người cầm lái thực sự của Tạ gia. Lúc nãy Tạ Ngọc và Tạ Huyền gây náo động lớn như vậy, thân là người cầm lái thực sự, Long Thần tự nhiên cũng cảm nhận được mọi chuyện xảy ra ở đây. Vì vậy, hắn nhanh chóng chạy tới, vừa kịp nhìn thấy sát cơ lấp lóe trong mắt Tạ Huyền. "Tạ Huyền, ngươi muốn tạo phản sao?" Lạnh lùng nhìn Tạ Huyền, trong mắt Long Thần lộ ra một tia không vui, mặc dù hắn vốn không để ý đến người vợ trên danh nghĩa này, nhưng nếu cô ta bị Tạ Huyền giết như vậy, thì mặt mũi hắn để đâu? Mà Tạ Ngọc này cũng thật là, chỉ biết gây phiền toái cho hắn, chi bằng chết đi cho xong. Liếc nhìn Tạ Ngọc, Long Thần đã thấy phiền chán cô ta đến cực hạn, nếu không vì cô ta tạm thời còn có chút tác dụng, Long Thần thật sự muốn giết cô ta luôn rồi. Đối với Long Thần, Tạ Huyền tự nhiên cũng không để vào mắt, có thể nói, ở cái vô thường giới rộng lớn này, ngoại trừ Vệ Tông vừa đến, không ai là đối thủ của hắn. Nhưng lúc này, Tạ Huyền lại không tiếp tục động thủ, bây giờ hắn chỉ muốn một câu trả lời, nếu không thể đồng ý, động thủ lần nữa cũng không muộn. "Long Thần, ngươi đến thật đúng lúc." Nhìn đối phương, Tạ Huyền chậm rãi nói, "Chuyện bài vị của phụ thân ta tiến vào từ đường gia tộc. Một câu thôi, rốt cuộc ngươi có đáp ứng hay không?" Nghe Tạ Huyền nói, Long Thần lại nhíu mày, khẽ cười một tiếng nói, "Tạ Huyền, chuyện này là tộc trưởng quyết định, ngươi muốn biết thì hỏi tộc trưởng đi, hỏi ta làm gì? Hừ, ai mà không biết bây giờ tộc trưởng chỉ là một cái thùng rỗng. Toàn bộ Tạ gia đều do ngươi làm chủ." Tạ Huyền lại hừ lạnh một tiếng, hắn đã sắp mất kiên nhẫn, Long thần, đừng có đùa với ta, ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, có cho cha ta vào từ đường hay không? Tạ Huyền đã quyết ý, nếu Long thần dám từ chối, hắn sẽ trực tiếp động thủ, giết Long thần, sau đó xách đầu hắn đi tìm tộc trưởng, đến lúc đó, hoặc là đối phương đồng ý, hoặc cả bọn cùng chết, rồi hắn sẽ leo lên trước tộc trưởng, tự mình quyết định, đây là con đường Tạ Huyền không muốn đi nhất, bởi vì cha anh trước khi chết dặn, tộc trưởng có ân với ông, trước kia là ông làm sai, mới bị trục xuất khỏi gia tộc, đến mức chết rồi cũng không thể vào từ đường gia tộc. Cha nói, sau khi ông chết, hãy để Tạ Huyền đi cầu xin tộc trưởng, để ông có thể vào từ đường gia tộc. Tạ Huyền cũng một mực làm như vậy, cho dù tộc trưởng Tạ gia căn bản không để ý đến thỉnh cầu của mình. Nhưng Tạ Huyền vẫn nhẫn nhịn, không nói gì, hừ, nếu không phải vì cha, với tính khí của Tạ Huyền, đã sớm ép tộc trưởng làm theo rồi. Dù sao, hắn có thể ở chiến trường vực ngoại hỗn loạn này, hỗn đến mức trở thành một trong thập đại yêu nghiệt, thực lực và tâm cơ đều là hàng đầu, không phải hạng người lương thiện gì. Sinh linh chết trong tay hắn, cũng không biết có bao nhiêu. Lúc này, đối diện với Tạ Huyền đang lộ sát khí, Long thần ngược lại có chút sững sờ, hình ảnh Tạ Huyền bộc phát sát khí như bây giờ, hắn mới nhìn thấy lần đầu. Trước kia, Tạ Huyền cho hắn ấn tượng là ôn hòa lễ độ, thật thà, không hề gây xung đột với ai, nhưng Tạ Huyền hôm nay, lại giống như một ngoại lệ. Nói thật, bị Tạ Huyền ép hỏi như vậy, Long thần có chút khó chịu, vô thức không muốn đồng ý, nhưng nghĩ lại kế hoạch của mình không lâu sau đó, hắn lại không muốn gây phức tạp vào lúc quan trọng này. Cho nên, Long thần vậy mà gật đầu, nói, có thể chứ, có gì mà không thể. Hắn đáp ứng thống khoái như vậy, ngược lại khiến Tạ Huyền đang chuẩn bị xuất thủ sững sờ. Lúc này, Long thần tiếp tục nói, Tạ Huyền à, dù sao phụ thân ngươi cũng vì gia tộc bỏ ra không ít. Cả đời coi như không có công lao cũng có khổ lao. Dù ông ấy có làm sai chuyện gì, nhưng sau đó cũng đã đền bù. Cho nên, được vào từ đường là phải. Vừa nói, Long thần còn vỗ vai Tạ Huyền, thản nhiên nói, Tạ Huyền à, yêu cầu của ngươi, ta đã biết từ trước, chỉ là dạo này quá bận tranh đấu với Tiêu gia và Diệp gia. Quên mất chuyện này, hôm nay ngươi nhắc, ta nhân tiện giúp ngươi làm luôn. Bắt đầu từ ngày mai, bài vị của cha ngươi sẽ trực tiếp được chuyển vào từ đường gia tộc. Nghe Long thần nói, Tạ Huyền nhìn chằm chằm đối phương một hồi, thấy đối phương nể mặt, sát khí trên người hắn cũng chậm rãi thu lại. Ngay sau đó, Tạ Huyền hơi khom người, vậy thì cảm ơn Long thiếu gia. Lời cảm ơn này, ngược lại là thật lòng. Không được, ta tuyệt đối không đồng ý. Ngay lúc này, một giọng the thế đột ngột vang lên. Chương 1362, thần bí khách đến thăm. Người nói, vẫn là Tạ Ngọc, người vừa bị Tạ Huyền tát một cái, nàng vốn tưởng Long thần đến, sẽ giúp mình hả giận. Kết quả, chuyện của mình không được nhắc đến, Long thần thậm chí còn cho phép bài vị của cha Tạ Huyền vào từ đường gia tộc. Đây là đạo lý gì? Mình bị Tạ Huyền tát, mà phu quân của mình lại còn nịnh nọt Tạ Huyền. Chỉ nghĩ đến thôi, Tạ Ngọc đã cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung. Hả? Tạ Huyền có chút chán ghét liếc nhìn người đàn bà này. Hắn thấy, cô ta thật sự không có đầu óc, trước mặt bao nhiêu người lại dám làm trái ý Long thần. Nên biết, bây giờ người làm chủ thực sự của Tạ gia là Long thần. Long thần đã quyết định, người đàn bà này còn dám nói không đồng ý. Nàng tính là gì? Chẳng lẽ thật sự cho rằng trở thành vợ chồng, Long thần sẽ coi trọng nàng lắm sao? Đừng quên, trước khi Long thần chưa bại lộ thân phận, Tạ Ngọc còn luôn đòi giải trừ hôn ước. Lúc đó, Tạ Ngọc căn bản không coi Long thần ra gì. Chuyện này, mọi người đều biết, Long thần trong lòng chắc chắn không vui. Quả nhiên, sau khi nghe Tạ Ngọc nói, Long thần chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ta, rồi phân phó thị nữ của Tạ Ngọc. Các ngươi bị mù à? Không thấy phu nhân mệt rồi sao? Còn không mau đưa nàng đi nghỉ. Lời của Long thần, đám thị nữ này không dám không nghe. Ai làm chủ trong gia tộc này, họ vẫn phân rõ. Thế là, mấy người vội vàng cúi đầu, vừa lôi vừa kéo đưa Tạ Ngọc đang mắng chửi đi. Tạ Ngọc vừa đi, cuối cùng cũng yên tĩnh. Lúc này, Long thần mới quay đầu nhìn Tạ Huyền, cười khổ một tiếng nói, để ngươi chê cười, Tạ Ngọc cô ấy, vẫn luôn có tính khí như vậy, ta cũng đau đầu, ta biết. Tạ Huyền gật gật đầu, rồi thản nhiên nói, tính tình của cô ta như vậy, ngươi vẫn nên quản cho tốt, bằng không, sống không được lâu đâu. Tạ Huyền thực sự nói thật, nếu không có Long thần kịp thời đến, Tạ Ngọc đã mất mạng rồi, ta sẽ dạy dỗ cô ta. Dù nói vậy, nhưng Long thần rõ ràng có chút qua loa. Thấy vậy, Tạ Huyền lắc đầu. Hắn biết, Long thần căn bản không để mình trong lòng, nhưng cũng chẳng sao, Tạ Ngọc chết hay sống thì có liên quan gì đến hắn. Chỉ cần nguyện vọng của phụ thân được hoàn thành, cái Tạ gia nhỏ bé này, sống chết có liên quan gì đến hắn đâu. Còn bây giờ, chỉ còn một chuyện, Vệ Tông kia, mặc dù trước đó Tạ Huyền chưa từng nghe đến nhân vật này, nhưng thực lực của đối phương thực sự quá mạnh, ngay cả hắn, khi đối diện với đối phương cũng cảm thấy tuyệt vọng, nghĩ đến việc mình phải đối mặt với một cường giả như vậy. Tim Tạ Huyền không ngừng chìm xuống, Tiểu Đào, tỉnh lại, lúc này, Tạ Huyền mang theo Tạ Tiểu Đào đang hôn mê, đã về đến sân nhà mình, hắn không ngừng vỗ vào mặt Tạ Tiểu Đào, để nàng nhanh tỉnh lại, bị tác động từ bên ngoài, Tạ Tiểu Đào chậm rãi mở mắt, vẫn còn buồn ngủ mông lung, Huyền ca ca, Tạ ta sao vậy? Không sao, chỉ là ngủ tiếp đi thôi. Tạ Huyền thản nhiên nói, còn chuyện lúc trước, hắn không có ý định nói cho Tạ Tiểu Đào, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ, hắn đã giải quyết rồi, chỉ cần có hắn ở đây, đừng hòng ai làm tổn thương đến Tạ Tiểu Đào, chỉ là, nếu hắn không ở đây thì sao? Vừa nghĩ đến chuyện Vệ Tông, Tạ Huyền bây giờ có chút bực bội, hắn chết thì không sao, nhưng Tạ Tiểu Đào thì làm sao? Huyền ca ca, sao vậy, hình như anh không vui? Tạ Tiểu Đào nghiêng đầu nhìn Tạ Huyền, chớp mắt, có chút không hiểu, nàng có chút lo lắng, có phải vì mình tu luyện lại ngủ thiếp đi, nên Huyền ca ca mất hứng không? Nghĩ vậy, Tạ Tiểu Đào vội vàng nói, Huyền ca ca, em biết lỗi rồi, sau này em không ngủ khi tu luyện nữa, anh đừng giận có được không? Nghe Tạ Tiểu Đào nói, Tạ Huyền vừa có chút tức giận lại vừa buồn cười, dù biết mình không vui không liên quan gì đến Tạ Tiểu Đào. Nhưng hắn vẫn nghiêm mặt, lạnh lùng nói với Tạ Tiểu Đào, lần này coi như xong, nếu lần sau em còn ngủ khi tu luyện, anh sẽ mặc kệ em, biết chưa, con bé này, phải giáo dục cho tốt mới được. Dạ, dạ, Tạ Tiểu Đào gật đầu như gà mổ thóc, tốt, em bắt đầu tu luyện ngay bây giờ đi. Hả, nghe Tạ Huyền nói, Tạ Tiểu Đào lập tức trợn tròn mắt, bắt đầu tu luyện ngay bây giờ, nhanh vậy sao, sao, lại không vui, quên vừa nãy em đã hứa với anh thế nào rồi à? Thấy vậy, Tạ Huyền tiếp tục nghiêm mặt, dọa Tạ Tiểu Đào giật mình, thật mà, em tu luyện ngay, Huyền ca ca đừng giận. Không còn cách nào, dưới sự ép buộc của Tạ Huyền, Tạ Tiểu Đào cũng bắt đầu bất đắc dĩ tu luyện, thấy nàng cuối cùng cũng ngoan ngoãn một chút, Tạ Huyền thở dài, lắc đầu, con bé này cứ mãi không muốn tu luyện, nếu không có người bảo vệ, về sau muốn sống sót trong Tạ gia, sợ là rất khó. Ngay khi Tạ Huyền thở dài, ở một nơi khác, Vệ Tông ôm Minh Uyên trong ngực, lặng lẽ đi dạo trong Hư Dạ Thành, tam đại gia tộc của Hư Dạ Thành, hắn đã cơ bản thấy qua cả rồi, Tiêu gia, Diệp gia, và cả Tạ gia, đồng thời, sau khi nhìn thấy những người đó, những nghi hoặc cứ quanh quẩn trong lòng hắn cũng đã được giải đáp. Đó chính là, vì sao một cái Hư Dạ Thành nhỏ bé, thế mà lại đồng thời xuất hiện những kỳ ngộ của Tiêu Thủy, Long Thần, Diệp Bất Phàm, những người mang khí vận bất phàm như vậy, bây giờ, hắn trung quy cũng đã biết lý do, thì ra là như thế, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, sau đó liền không quan tâm đến bọn họ nữa, có thể nói, hắn có chút thất vọng, bất quá, trong lúc Vệ Tông không hề hay biết, hắn cũng đã đến trước cửa Diệp gia, tiếp đó, hắn dừng lại, chỉ dừng lại một cái chớp mắt, hắn đã nhanh chóng rời đi, rồi bước ra một bước, trực tiếp biến mất giữa biển người, đi đến một tửu lâu gần đó để chờ đợi. Hắn đang chờ, chờ Tạ Huyền tìm đến. Tạ Huyền đã nói, sau khi xong việc sẽ quay lại tìm hắn. Vệ Tông tin tưởng nhân phẩm của Tạ Huyền, càng tin tưởng Tạ Huyền là một người biết rõ bản thân. Bởi vì, dù hắn có chạy lúc này, cũng căn bản không thể chạy thoát. Vệ Tông đã hoàn toàn phong tỏa khí tức của hắn. Bất quá, trong lúc Vệ Tông đang yên tĩnh chờ đợi ở tửu lâu, hắn lại rất nhanh chú ý đến một luồng khí tức khác thường. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một bàn gần đó, trên bàn đó, có một lão giả, một thiếu phụ và một thanh niên đang ngồi, trang phục của mấy người có sự khác biệt rất lớn so với võ giả ở Hư Dạ Thành này. Đương nhiên, nếu chỉ trang phục không giống nhau, cũng không đến mức khiến Vệ Tông cảm thấy kỳ quái, chỉ cho rằng bọn họ là võ giả từ nơi khác đến mà thôi. Nhưng điều thực sự thu hút sự chú ý của Vệ Tông chính là thực lực của bọn họ vượt xa tiêu chuẩn của võ giả ở Hư Dạ Thành này. Phải biết, ở Hư Dạ Thành này, bình thường chỉ có cảnh giới linh hải, mạnh hơn một chút có thể có vạn tượng, thông thiên, ngay cả những người mạnh nhất của mấy đại gia tộc, Tiêu Thủy, Diệp Bất Phàm, Long Thần bọn họ, cũng chỉ mới bước vào giai đoạn thứ hai, tiêu chuẩn vạn quân cảnh, nhưng mấy người này, thực lực vậy mà đều là mệnh hồn cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.